Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại cái viết quen thuộc và cũng rất được quý khán thính giả yêu thích, Việt Nga. Quý khán thính giả nếu như mà ủng hộ cho các tác giả của chúng ta thì có thể truy cập vào trang Facebook cá nhân của các tác giả, thì có để đường liên kết của các tác giả trong phần mô tả video. Quý khán thính giả có thể truy cập vào đó để ủng hộ, tiếp thêm động lực cho các tác giả của chúng ta viết thêm nhiều câu chuyện hay phục vụ cho mọi người nhé. Thì cũng mời mọi người hãy ghé ngang kênh Xóm Ma, một kênh thì ngồi kể lại những câu chuyện tâm linh đời thường được quý bà con khán thính giả khắp nơi gửi về. Và kênh Xóm Ma nằm trong hệ thống Nguyễn Huy Đất Đồng Radio. Thì rất mong nhận được sự yêu thương đóng góp xây dựng cũng như là cộng tác bài viết về cho kênh. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip của kênh Xóm Ma và kênh Xóm Truyện Ma nhé. Một lần nữa thì xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi quay trở lại với buổi đọc truyện tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện cũng rất là hay. Thì câu chuyện này hơi dài nên Thi sẽ chia thành hai video phục vụ cho mọi người trong hai buổi tối. Quý khán thính giả nhớ đón nghe nha. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Ác Nhân Trá Hình, tác giả Việt Nga, tập 1, Những Kẻ Buôn Người. Trong một căn nhà hoang trên núi, tại một tỉnh biên giới nước bạn, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang cầm một cái gậy vụt tới tấp vào người phụ nữ, khiến cho người này phải oằn mình kêu đau. Nếu không để ý đến thứ ngôn ngữ người này nói thì ai cũng tưởng cô gái là con của người đàn ông kia. Nhưng không, đó là một người phụ nữ người nước ngoài. Cô ấy còn rất trẻ tuổi, chừng 20-21 là cùng. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn và làn da trắng chứng tỏ cô gái chưa từng phải làm việc nặng. Cô ấy chính là một cô gái người Việt mới bị bán qua biên giới và được đưa về ở với người đàn ông kia. Ông ta vốn là người dân tộc ở Vân Thành, một tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Việt Nam. Cô chính là Thùy, 20 tuổi, quê ở Lào Cai. Cô được cha mẹ cho ăn học hết cấp 3, nhưng không chịu cảnh làm nương, tối ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như cha mẹ và những chân ruộng bậc thang. Mới nghĩ đến thôi đã khiến cô nổi da gà. Chuyện xảy ra cách đây vừa đúng nửa năm. Chính vì nghe lời rủ rê của đám bạn mà Thùy không chịu làm ruộng, theo mấy đứa con gái gần nhà lên thành phố để mong tìm việc nhàn. Nghe mấy đứa rỉ tai nhau, nào là ra thành phố đi bán hàng thuê cũng có tiền, lại được ăn trắng mặc trơn. Thấy cái mót con nhà của chú A Tráng đi làm ngoài thành phố có một năm thôi mà về nhà cho bố mẹ bao nhiêu là tiền. Nhìn cách ăn mặc của nó cũng ra dáng gái kinh, chứ không còn là người hơ mông như cô nữa. Nhìn mà phát ham. Thế là mấy đứa con gái trong bản rủ nhau đi theo cái mót lên thành phố. Sợ cha mẹ không đồng ý, cả bọn rủ nhau đi vào buổi sáng, nhằm đúng lúc người lớn lên nương. Mấy cô rủ nhau trốn đi theo mót. Mấy cô gái tuy đã ngoài 20 nhưng đều chưa trải sự đời, đã đi đâu ra khỏi bản làng đâu mà biết cạm bẫy luôn trình rập phía trước và đời đâu như là mơ. Mót thực ra chính là một mẹ miền chính hiệu. Ả ta trước đây cũng như các cô cũng vì thói ham ăn nhát làm mà theo chân đám người kia ra phố, để rồi cũng bị bán qua biên giới, rồi bị gả cho một lão già miền núi. Nhưng ả may mắn hơn các cô kia nên nhân cơ hội lão chồng ngủ say mà trốn đi trong đêm. Cuối cùng ả lại bị rơi vào tay bọn buôn người. Không biết là may hay là xui cho ả, khi rơi vào tay bọn chúng, được chúng che giấu, cho ăn uống ngủ nghỉ và mua sắm quần áo cho. Cầm đầu đường dây buôn bán người là mụ Thầu Biến, người Việt nhưng lấy chồng Trung Quốc từ lâu. Mụ này cũng mờ mắt vì tiền nên sẵn sàng bán cả đồng hương cùng máu đỏ da vàng để lấy những đồng tiền dơ bẩn thay vì việc giải cứu họ. Biết là đã nhắm được con mồi ngon, thay vì bán mót cho một gã đàn ông lớn tuổi khác thì mụ nghĩ ngay ra một kế, nhét vào tay mót một số tiền rồi mụ ngọt nhạt. Ừ, chị thương cho nên mới cứu cưng đó. Giờ cưng nghe lời chị, về Việt Nam dụ thêm mấy đứa con gái vừa chồng sang đây, xinh xắn lại càng tốt. Mỗi đứa đem sang đó hen, chị sẽ cho cưng 10 triệu, được chưa? Nè, đừng có nói là từ chối nha. Cái số tiền đó lớn lắm đó. Nhiệm vụ của cưng đó là dụ được chúng qua biên giới. Người của chị sẽ đón. Sau đó là việc của chị. Cưng chỉ việc cầm tiền, mọi thứ để chị lo. Nghe có vẻ bùi tai, nhưng Mất vẫn lo lắng hỏi. Ờ, em sợ chúng nó không nghe theo. Mà đường xa như vậy, sợ chúng phát hiện ra á chị? Trời, sao mà ngây thơ vậy cưng. Phải đóng cái mác là rủ bọn nó ra thành phố làm việc. Trước tiên nè, cưng phải dụ dỗ ngọt ngào cho chúng đi làm ha. À, đi làm hộ chiếu trước đã. Nhưng mà phải giấu người nhà nghe. Cho chúng ít tiền là xong ngái mà. Nói ra cái viễn cảnh sung sướng cho nó ham, nó nghe. Nghe không? Chị đảm bảo với cưng, 10 đứa thì hết 9 đứa giờ cả hai tay hai chân xin đi theo cưng đó. Nhưng mà em sợ công an với biên phòng bắt lắm chị ơi. Trời ơi, có trốn đi đâu mà bị bắt em. Bọn nó đi theo hộ chiếu giống như là đi chơi á, hoàn toàn hợp pháp, ai dám bắt người. Nghe chị đi, em sẽ có một cuộc sống sung sướng, không có làm gì mà tiền bạc có vẫn rủng rỉnh, lại có cơ hội giúp đỡ gia đình nữa. Nè, mai này đó, chị sẽ giới thiệu cho một cái thằng chồng Trung Quốc giàu nứt dách. Có mà một bước lên tiền ở chứ chẳng đùa đâu đó. Nghe đến lấy chồng Trung Quốc thì Mót sợ quá, dậy nảy lên. Ờ, không không, em không có lấy chồng Trung Quốc nữa đâu. Em sợ lấy phải những lão già giống như... Yên tâm đi, lần này chị sẽ giúp cho cưng á chọn lựa trong cái đám đường dây của chị. Em ưng thằng nào, chị gá thằng đó, nghe. Gặp chị là coi như em đổi đời rồi đó. Thế là không chỉ mụ thấu biến, mà thằng chồng của mụ ở bên cạnh nãy giờ cũng gật đầu phụ họa. Gã cất giọng tiếng Việt lơ lớ. À, Lý cứ yên tâm đi, cứ nghe lời vợ của Ngộ, đảm bảo Lý sẽ sống sung sướng đó. Ra chỗ Ngộ cũng có mấy thằng đệ ngon lắm mà, Lý cứ làm ăn ngon lành đi, rồi Ngộ giới thiệu cho, ha, không có phải lo. Vậy là bằng những lời như rót mật vào tai, lại được hai kẻ cực kỳ từng trải tiêm nhiễm, mà Mót đã xa chân. Mụ Miền kia lại còn cho cô mấy triệu đồng, một số tiền chả làm gì, bỗng nhiên có được ai mà không ham. Mờ mắt vì tiền, Mót đã trở thành một chân rết trong đường dây buôn người của vợ chồng thầu biến. Và để cho cô ăn nghỉ thêm vài ngày, khi thấy đã đủ độ tin cậy, thầu biến bắt đầu tung Mót về Việt Nam. Cô nàng này cũng đã lừa được mấy vụ đưa người trót lọt sang bên kia biên giới. Vì có tiền nên Mót bắt đầu ăn diện, mua vàng đeo đầy tay. Mót trút bỏ ngay mấy bộ đồ dân tộc, khoác lên trên mình những bộ quần áo chuẩn mốt của các cô gái phố, lại ăn mặc theo lối người Kinh, phấn son lòe loẹt, ra vẻ an nhàn sung sướng, đúng mẫu người mà các cô gái đang mơ. Vậy là Mót chẳng khó khăn gì trong việc dụ dỗ gái bản. Chỉ trách cho những cô gái vốn lười làm, ham chơi, nên sớm bị lừa bán thân nơi xứ người, nơi lành ít dữ nhiều mà không hề hay biết. Trong số các cô gái được Mót dụ dỗ, có Mây, Mến, Thùy, Khánh và Thuận. Tất cả đều nghe Mót đi làm hộ chiếu mà các gia đình không hề hay biết. Đến khi họ phát hiện ra không thấy con đâu thì tất cả đã muộn rồi. Năm cô gái đã được Mót đưa trót lọt qua biên giới. Đúng thỏa thuận, cô ả lại được vợ chồng thầu bính lót tay cho 50 triệu. Mót gật đầu nở nụ cười sung sướng, không nghĩ rằng mình lại kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng thế này. Cô ả lại bắt đầu lên kế hoạch để lần la bắt mối tại các chợ vùng cao. Lúc này, bà Mân mẹ của Mến đang tất tả chạy bước thấp bước cao sang mấy nhà có con gái để hỏi thăm về con. Vì đã hai ngày nay, ông bà không thấy Mến đâu cả. Quần áo vẫn còn nguyên. Lục tìm thì thấy cô để lại một lá thư, nói rằng đã theo bạn bè ra thành phố để bán hàng thuê. Vì sợ cha mẹ gàn nên các cô đã rủ nhau đi rồi. Lo lắng cho con, vì chưa phải xa nhà bao giờ, bà Mân mới qua hỏi bà Mẹo là mẹ của Mây. Bà Mẹo à, con Mây cũng đi cùng con Mến phải không? Ừ, nó dặn bà cái gì không? Chẳng biết có làm ăn được cái gì mà đi hết cả rồi. Ừ, tôi cũng đang nóng ruột đây nè. Nhưng mà chúng rủ nhau đi cả bọn thì chắc không có vấn đề gì đâu. Ông nhà tôi bảo để gặt xong đám ruộng này rồi lên phố chợ thăm nó một thế. Ừ, tiện xem chúng làm ăn thế nào. Nếu mà tốt thì sau này có cơ may con chị dìu con em. Thấy bà Mẹo nói vậy, bà Mân cũng yên tâm mà không hỏi thêm gì nữa. Bà lại long đong lật đật chạy về. Khổ, nói là hàng xóm nhưng cũng cách nhau cả nửa cây số. Vì ở đây nhà nào đất cũng rộng, nhà nhà cách nhau xa lắm. Đường xá lại mấp mô, toàn đá với sỏi. Bà phải về ngay để còn nấu cơm cho ông và bọn nhỏ. Nhà thì nghèo, nhưng bà lại có những 6 đứa con. Mỗi con Mến là con lớn, còn lại lít nhít một bầy trứng gà trứng vịt. Vậy mà chúng cũng cứ ăn rồi lớn như củ sắn củ khoai, chả ốm đau gì rất. Đúng là nhờ có trời thương. Bà luôn nghĩ như vậy. Khoảng 1 tuần sau, ông Mân và ông Thận nhân việc trọng án đã xong, liền rủ nhau đánh ngựa lên trên thành phố một chuyến. Hai ông phải đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới đến nơi. Là phải ngủ trọ trong một gian phòng toàn toàn, chờ sáng hôm sau hỏi thăm xem mấy đứa con gái trong làng đi bán thuê chỗ nào. Cũng là để thăm xem công việc của chúng ra sao, có vất vả lắm không và chủ đối đãi thế nào. Đi đường xa mệt nên hai ông lăn ra đánh một giấc ngon lành. Sáng ra ánh nắng chiếu qua khe liếp mới bừng tỉnh. Cả hai lấy khoai nướng mang theo ra, ăn rồi mới đi chợ. Đây là ngôi chợ to nhất trong thành phố, nên người mua kẻ bán ra vào tấp nập. Có cả người Hoa sang giao thương nữa. Họ nói tiếng Việt rất thạo và ăn mặc cũng giống như người dân tộc mình, nên nếu không để ý kỹ, người ta sẽ tưởng họ cũng là người đồng bào. Phải đợi cho đến gần trưa, khách mua hàng vãng, hai ông mới hỏi thăm về mấy đứa con được. Nhưng khi tả cho các chủ sạp nghe thì họ nói không hề gặp mấy cô gái đó. Có một bà bán hàng thổ cẩm cạnh đó thấy hai ông khách thật thà, lại là người đằng mình, mới thương tình mà nói nhỏ. Ừ, hai bác cẩn thận, khéo bị lừa đấy. Mấy đứa con gái bản dạo này hay bị lừa bán qua biên giới lắm đó. Mà đã bị bán sang đấy thì chả có cơ hội nào mà tìm về quê được đâu. Ở sang bên đó toàn bị bán vào những cái gia đình miệng núi, chả có tiền cưới vợ bán địa, cho nên nó phải đi mua vợ. Vợ mua về bị bắt nhốt trong nhà, không có cho đi đâu cả, là phải lao động quần quật suốt ngày, khác nào trâu ngựa, lại còn bị bắt đẻ thật nhiều nữa, khổ lắm. Nghe người đàn bà kia nói, ông Mân và ông Thận sợ lắm. Mà đúng là trên thành phố chỉ có ngôi chợ này là to nhất. Các ông đã đi ngó nghiêng khắp các xó xỉnh rồi, chẳng thấy tầm hơi một đứa nào cả. Không dám tưởng tượng đến những điều xấu, hai người lại tức tốc chuẩn bị về làng. Sau lưng vẫn còn mấy bà xì xào. Khổ quá, hai ông ấy đi tìm con gái đấy. Khéo mười mươi là bị bán sang biên giới rồi. Ơi, dạo này bọn mẹ mình cho người đi dò la suốt đấy. Mấy đứa nhỏ dại quá, sang đến bệnh đó thì sống cũng như chết mà, làm gì còn đường về. Hai cái bóng người đàn ông cứ xa dần, như một dấu chấm hỏi trước màn trời u ám mây đen. Khổ thân cho những bà vợ và lũ trẻ con ở nhà, vẫn chắc mẩm bố đi thăm chị về, kiểu gì chả được ăn quà thành phố. Mấy bà vợ cũng đang tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh xa xôi, đầy sung sướng cho những đứa con. Họ đâu biết rằng, mấy đứa con gái dại dột mà họ ngày đêm trông ngóng, đang ở một nơi đầy xa lạ, với tương lai lành ít dữ nhiều. Khi hai ông chồng về đến đầu bản, thì ai nấy đều đã đứng chờ cả ở đấy rồi. Khi nghe cả hai thuật lại chuyện không tìm thấy con, thì ai cũng lo lắng, nhất là các bà mẹ. Họ cứ đứng ngồi không yên, rồi lại sụt sịt khóc. Cả cái bản nhỏ với vài trăm nóc nhà nằm thưa thớt bên sườn núi, bỗng chốc xôn xao. Ngày sáng hôm sau, tại trụ sở công an xã Nọng Quắm, trưởng công an xã là Sùng Tính đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. thì thấy bên ngoài tiếng khóc lóc và ồn ào bởi âm thanh của một số người. Đứng dậy, anh nhận ra đó là bốn cặp vợ chồng người Hơ Mông ở bản Quắm. Thấy anh, họ ào cả đến, thì nhau kể lể với giọng đầy hốt hoảng và lo lắng. Ừ, cán bộ à, mày phải cứu con gái của chúng tao thôi. Nó bị mất tích rồi. Mấy người bên kia biên giới bắt đi rồi. Bụng của chúng nó xấu lắm. Nó như con ma con quỷ ở trong rừng ấy. Chúng mày phải bắt nó lại. Tìm con gái tao về cho chúng tao đi, cán bộ ơi. Mấy người đàn bà bên cạnh thì gào khóc đòi con trong vô vọng. Phải khó khăn lắm anh mới vãn hồi được để nghe họ kể lại đầu đuôi sự tình. Gọi ngay cậu công an viên vào, anh bắt đầu cùng đồng nghiệp thu thập lời khai. Hứa bằng mọi cách phối hợp với công an huyện và tỉnh để tìm ra tung tích những cô gái đã vắng mặt tại bản thời gian qua. Đồng thời cho gọi loa đến tất cả các bản, tuyên truyền cho người dân hết sức cảnh giác với các thủ đoạn tinh vi của bọn buôn người, không loại trừ những cô gái kia đã bị chúng bán qua biên giới nước bạn. Anh cũng tung lực lượng đi tuyên truyền tới toàn thể người dân trong bản, nhất là những người nhà có con gái lớn, tuyệt đối tuân thủ an ninh, không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Vận động bà con, ai bị mất tích người thân thì phải trình báo kịp thời. Xong đầu đó, anh gọi điện xuống báo cáo và xin chỉ đạo của công an huyện. Nhận được tin báo từ xã Nọng Quắm, Trung tá Thân tức tốc triệu tập cuộc họp nhằm đưa ra phương án tác chiến để phối hợp cùng công an xã, điều tra xác minh và có kế hoạch tìm kiếm. Theo thông báo của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bắc, là cách đây một tháng, có 5 cô gái đến làm hộ chiếu phổ thông. Thấy họ đầy đủ điều kiện, nên công an đã tiến hành cấp hộ chiếu cho các cô. Điều ngạc nhiên là cả 5 cô gái đều là người có bản Quắm, tuổi đời từ 14 đến 16. Đó là Lý Thị Mến, Vàng Thị Mây, Hà Thị Thuận, Phùng Thị Khánh và Nông Thị Thùy. Chính là những cô gái đã được các gia đình trình báo mất tích sáng nay. Một việc hết sức khẩn trương là phải phái một số anh em đi nắm tình hình, trà trộn vào các khu chợ vùng cao để thu thập tin tức và dò la các đối tượng xấu. Trung tá Thân đã cho gửi thông báo khẩn đến toàn bộ các xã trong huyện, tuyệt đối cảnh giác với thủ đoạn tinh vi của bọn buôn người, quyết không để cho chúng ra tay thêm nữa. Điện về tỉnh báo cáo, anh cũng được Thượng tá Trình, trưởng phòng điều tra công an tỉnh, giao nhiệm vụ bằng mọi giá phải tìm được các cô gái để tránh làm hoang mang dư luận và triệt phá bằng được băng nhóm buôn người từ bên kia biên giới. Lại nói về 5 cô gái xấu số. Khi nghe lời mót tỷ tê là lên thành phố bán hàng, vừa có tiền lại chẳng phải làm việc nặng nhọc, được ăn trắng mặt trơn, thì cả 5 cô đều vui mừng hớn hở mà không một mảy may nghi ngờ. Trong số này, Thùy là xinh xắn và trắng trẻo hơn cả. Cô đã sớm ý thức tìm việc để giải phóng bản thân, thoát ly khỏi những thửa ruộng bậc thang vất vả và còn có cơ hội giúp đỡ bố mẹ. Bốn cô gái kia cũng vậy, mới lớn lên, chưa va vấp cuộc sống. Họ nhìn thấy viễn cảnh mót vẽ ra toàn màu hồng là tin ngay. Khấp khởi chờ ngày lên đường mà không hề nghĩ rằng mình chỉ là những con ngựa non háu đá sắp bị rơi vào hang hùm biển sói mà chẳng hề hay biết. Khi đã đưa được các cô ra bản, mót đưa họ đến một quán ăn rất ngon, cho cả bọn ăn uống no nê, rồi bắt đầu đưa họ lên một chiếc xe 7 chỗ. Thay vì chạy lên thành phố để đưa họ đến những nhà buôn bán trong chợ thuê, thì cô ả lại đánh vào lòng tham và sự hiếu kỳ của tuổi trẻ. Cô ả cất giọng bí ẩn. Ừ, mấy đứa có thích đi sắm quần áo mới không? Chị dẫn đi. Mấy cô gái trong bụng dù rất thích, nhưng chị e thẹn không dám trả lời. Mót biết chắc là họ không có tiền, nên cười cười rồi nói. Không có lo, chị sẽ cho mượn. Sau này làm được thì trả cho chị. Đi bán hàng á là phải ăn mặc tươm tất, giống gái vùng xuôi á thì họ mới thích, giống như chị đây nè. Thấy mấy cô gái cứ há hốc mồm mà nghe mình nói một cách thán phục, ả đánh đòn quyết định. Ở bên mình quần áo đẹp đắt lắm, chị sẽ dẫn tụi em sang bên kia mua. Nói rồi, một tay ả chỉ sang phía bên kia cửa khẩu rồi nói tiếp. Sang đó vừa được chơi chợ, ngắm cảnh, được đi du lịch miễn phí, thoải mái mua sắm được nhiều đồ đẹp, lại rẻ nữa. Rồi tối chị em mình về, hôm sau chị sẽ đưa các em đi nhận việc nha. Nhưng sang đó có sợ không chị? Bọn em nghe nói vượt biên là bị bắt đó. Ngu thế không biết, bắt là bắt thế nào? Chúng mày đều có hộ chiếu, bắt vào mắt à? Chị thì đi qua đi lại như là cơm bữa, giờ nghiện rồi, ngày nào cũng phải sang. Mà công nhận bên họ đó giàu thật, cái gì cũng rẻ cũng đẹp. Vậy là chẳng để ả thuyết phục đến lần thứ hai, mấy cô gái nhẹ dạ liền hưởng ứng ngay. Trong bụng lại còn mừng khắp khởi vì có bà chị tốt bụng. Cuối cùng cũng chẳng cần phải trốn tránh qua đường tiểu ngạch, cũng chẳng phải trèo núi vượt sông, mà Mót vẫn có thể ung dung qua mặt biên phòng và công an cửa khẩu để đưa năm cô gái sang bên kia an toàn. Vừa đặt chân sang bên kia biên giới, đã thấy có một chiếc xe Ford chờ sẵn. Cả bọn lại được chuyển xe. Không biết Mót đã nói gì với tên lái xe, chỉ thấy chúng gật gù và nhoẻn miệng cười khoái trá. Nhìn thấy mấy tên râu ria xăm trổ cùng với tên lái xe, Thùy sợ lắm. Toàn hỏi thì Mót đã nói: chị bận đi đằng này một tí, rồi chị đến sau. Mấy anh này sẽ đưa bọn em đi mua bán nha. Yên tâm đi, Toàn là người tốt thôi, không có phải lo. Rồi ả nhảy xuống, trên tay đút vội một xấp tiền lớn, Toàn loại mệnh giá 500.000. Sau đó nhanh chóng hòa mình vào đám đông mà biến mất. Các cô không hề biết, cô ả mới đây, các cô xem như ân nhân, đã vừa thực hiện thành công một phi vụ buôn bán, mà các cô chính là món hàng mà chúng vừa giao dịch xong. Khi ngồi trên xe được một lát, ba tên xăm trổ liền đưa cho mỗi cô một chai nước cam lạnh. Ngần ngừ không dám cầm, vì nhìn thấy mặt tên nào tên nấy quá dữ tợn. Chắc chúng biết là các cô đang hoảng, nên một tên trong bọn nói: uống đi, đi đường xa chắc là khát rồi phải không? Uống cho nó đỡ khát, rồi bọn anh đưa đi mua sắm. Để tăng độ tin cậy, một tên cũng vớ lấy một chai nước cam được ép đá mát lạnh, đưa lên miệng tu một hồi. Cái chai đã cạn sạch, hắn liền ném sang một bên. Bây giờ mấy cô gái kia mới đón lấy những chai nước để uống. Một lát sau, tất cả đều dịu cả. Các cô đã bị đánh thuốc mê mà không hề biết. Tên có vẻ là chỉ huy của bọn này, hắn nói: mấy con bò rừng này nhìn ngon rau thật đó. Hãy chúng mình đưa nó vào chỗ nào kín đi, rồi làm một nháy. Để thế này phí của trời. Muốn chết thì cứ tấp vào, để xem ông chủ về có cắt cổ mày không. Nghe thằng kia nói vậy, thằng Báo thèm lắm, nhưng chẳng dám hó hé nửa lời. Mấy giờ sau, cả bọn đã về đến một trang trại rộng lớn, toàn nho, táo và bò sữa. Chiếc xe chui vào cổng trang trại, lập tức mất hút vào bên trong. Đến một dãy nhà dài thì dừng lại. Vợ chồng mụ Thầu Bín đi ra ngó nghiêng một hồi, rồi hất mặt cho đám tay chân. Mấy thằng nhanh nhẩu khênh ngay mấy cô gái hiện vẫn đang ngủ mê mệt vào phòng. Nở một nụ cười tươi, lão Thầu Bín quay sang mụ vợ: mụi cho gọi ngay mấy mối đặt hàng đi, ngay ngày mai họ có thể đến xem hàng. Báo với họ lần này hàng ngon, giá sẽ cao hơn đấy. Lúc này trong căn phòng tối, Khánh, một trong năm cô gái đã tỉnh, lay những người bạn còn lại. Cô hoảng hốt nói: dậy đi chúng mày ơi, dậy, chúng mình bị đưa đi đâu thế này, chị Mót đâu? Bây giờ mấy cô kia mới uể oải nhìn ra ngoài, tất cả đều mờ mịt không định hướng. Họ đã bị đưa đến đâu đây? Hét lên hoảng hốt, cả bọn đi lại phía cửa mong chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái. Đập mạnh vào cửa, những tiếng hét thi nhau vọng ra: có ai không? Cô chúng tôi với, mở cửa ra. Mấy thằng ma cô bên ngoài biết các cô gái đã tỉnh, chúng mở cửa và xông vào phòng với gương mặt bặm trợn đầy dữ tợn. Nhìn vào mấy cô, một thằng cất giọng đe dọa: biết điều thì im mồm đi, đừng có kêu gào. Chúng mày đã bị bán vào đây rồi, không có đường thoát đâu. Ngoan ngoãn thì ông bà chủ thương, gả cho vào mấy chỗ tốt, Còn không thì vào nhà thổ nha con. Chị Mất đâu? Cho chúng tôi gặp chị Mất đi. Chị ấy bảo đưa chúng tôi đi chợ cơ mà. Chúng mày còn ngây thơ lắm. Con Mất nó đã bán chúng mày cho bà chủ rồi. Khôn hồn thì nghe lời sắp đặt đi. Đứa nào chống lại thì hậu quả thế nào chúng tao không đảm bảo được đâu. Nói xong, như không để cho các cô gái có cơ hội trả lời, thì chúng đã đóng sầm cửa lại, sau đó truyền vào cho họ mấy tô cơm. Các cô nhìn nhau, nước mắt tràn mi sụt sùi khóc, không ai thiết ăn uống gì cả. Họ đã bắt đầu hình dung ra nỗi sợ trước mắt. Biết là đã bị thị mót lừa bán sang biên giới, thì tất cả đều đã muộn. Trong tay các cô giờ không một đồng xu cắt bạc, những cuốn hộ chiếu đều đã bị thị mót cầm trong lúc sang bên này. Vô tình các cô đã giao linh hồn mình cho quỷ. Con đường về giờ đây tất cả đã bị đóng sập bởi bốn bức tường trắng. Tối đó, mụ chủ vào. Nhìn khuôn mặt sắc sảo đầy nanh nọc của mụ thì cả bọn chẳng còn hy vọng gì. Mụ cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực đe dọa. Các em đã vào đến đây rồi thì phải nghe theo sự sắp đặt của chị, nghe chưa? Đứa nào muốn sướng, chị cho sướng. Muốn khổ thì dễ thôi. Đoạn mụ chỉ tay ra ngoài rồi nói: Chỗ này tất cả là của chị. Đố bọn em chạy nổi đó. Chỉ sợ chưa chạy ra khỏi chỗ này thì đã làm mồi cho những con chó thèm thịt này sơi tái rồi. Nói trước nha, cái đám chó kia đó, nó đang thèm thịt người đấy. Đó là món khoái khẩu mà lâu rồi chúng chưa có được ăn. Đừng có dại mà trêu tức chúng. Bây giờ nghe chị, thì mỗi đứa sẽ có một cuộc sống sung sướng. Chị sẽ tìm chồng cho mấy đứa. Các em sẽ trở thành bà hoàng ngay lập tức thôi. Đêm đó, tất cả bọn lại chìm trong giấc ngủ đầy mộng mị kinh hoàng. Họ nhìn thấy phía xa có một gian phòng tối om đầy song sắt. Bên trong, những ánh mắt xanh lè lóe lên, những thân thể gầy gò, toàn bộ cơ thể như bị một loài thú dữ nào đó gặm nhấm. Máu từ những vết cắn xé cứ liên tục chảy ra, nhuộm cho nền nhà trở thành một màu tanh tưởi. Những tiếng rên la trong thảm thiết, tiếng kêu gào cứu mạng đang xen với những tiếng gầm gừ của lũ chó ăn thịt người hung tợn. Những cái bóng đáng thương ấy trong lúc bị cắn xé vẫn cố vùng vẫy, đưa những cánh tay trơ xương về phía mọi người như đang tuyệt vọng cầu cứu. Choàng tỉnh dậy trong sự hốt hoảng tột cùng, không hiểu sao tất cả đều đã mơ một giấc mơ kinh khủng như thế. Bất giác họ đều đưa mắt nhìn về phía căn nhà tối om luôn được khóa kín ở trước mặt. Nhìn nó giống như một cái nhà tù, một buồng giam giữ phạm nhân. Đó chính là địa ngục nếu ai đó chẳng may bị nhốt vào. Bên ngoài những con chó ngao dữ tợn, con nào con nấy to như con bê. Chúng cứ đi lại quanh căn phòng, nhe nanh trợn mắt và thè những cái lưỡi và hai hàm răng nhọn hoắt ra. Chúng như những tên đao phủ ở dưới địa ngục, sẵn sàng thay mụ chủ đoạt mạng họ bất kể lúc nào. 7 giờ sáng hôm sau, trong căn phòng tiếp khách có vợ chồng mụ Thầu Bín, đã có 5 người đàn ông bản địa. Ai nấy đều to béo, nhưng tất cả đều đã lớn tuổi, người ít nhất cũng gần 50. Họ là những gã đàn ông ở mấy huyện miền núi, gia cảnh khó khăn, không đủ tiền để cưới một cô vợ bản xứ, nên đành phải móc nối với mẹ mình để tìm vợ là những cô gái Việt Nam bị lừa bán sang đây. Một lão già khoảng hơn 60 tuổi cất giọng hỏi mụ chủ: Hàng đâu? Nhanh để Ngô còn về kịp giờ uống thuốc nào. Được rồi, tất cả đã sẵn sàng. Mấy lị sẽ được xem hàng ngay thôi. Nhưng mà Ngộ nói trước, hàng đợt này ngon đó, toàn măng tơ, chưa có bốc vỏ đâu. Nên mỗi em sẽ là tăng giá thêm 5.000 tệ. Thấp hơn cái số này thì ngộ không có bán được đâu. Không hẹn mà cả năm lão già đều đưa tay vào túi mình nắng nắng, rồi họ gật đầu hất hàm, ra ý muốn đi xem hàng ngay. Đưa mấy lão đến phòng những cô gái. Lúc này các cô đều đã được thay những bộ đồ tươm tất. Mụ chủ cũng cấm không ai được khóc. Có khách đến đều phải cười thật tươi. Ai mà trái lời sẽ bị bọn du côn cho ăn đòn, đến thừa sống thiếu chết, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Nhìn thấy các em măng sữa trắng trẻo sạch sẽ, mấy lão già ưng ý. Chúng nhanh chóng đi sang phòng mụ chủ để thỏa thuận. Vậy là số phận các cô gái đã được định đoạt một cách mau lẹ. Mỗi cô đều được bán với giá 50 vạn tệ, tương đương với hơn 170 triệu đồng Việt Nam. Quả là một số tiền không nhỏ, mà chúng chả phải bỏ ra một đồng vốn nào. Chính vì số lợi nhuận khổng lồ đó, nên bọn chúng cứ tàn ác, lừa gạt không biết bao nhiêu cô gái trẻ. Vậy là lần lượt 5 cô gái được điều lên 5 cái xe hơi mà 5 lão già đã thuê sẵn. Từ đây con đường làm vợ nơi xứ người của họ mới thật lắm gian nan và khổ cực vô cùng. Đầu tiên phải kể đến Thùy. Cô bị bắt đi làm vợ một người đàn ông ở một vùng núi nông thôn xa xôi. Ở đây nhà nào cũng nghèo, cũng chả khác gì vùng quê nhà cô cả. Rồi là bất đồng ngôn ngữ. Cô không hiểu họ nói gì, chỉ biết rằng nhà họ nhiều người lắm, mà lại toàn là đàn ông. Chỉ có duy nhất một người đàn bà. Bà này cũng tầm 70 tuổi rồi, khuôn mặt già nua khắc khổ, nhưng cả ngày chẳng thấy bà nói một câu. Bà cũng không phải được sinh ra và lớn lên ở đây. Bà chính là một phụ nữ Việt chính gốc. Tên của bà là Mùa, nhưng hiện tại chẳng ai gọi bà với cái tên ấy. Bà bị bắt sang đây làm vợ cho lão Tẩn, cha của những người đàn ông này từ lâu rồi. Nhưng ông trời đã lấy đi cái thiên chức làm mẹ của bà. Bà không thể sinh đẻ được, mà ông ta, người đàn ông đã lấy bà về làm vợ, chỉ muốn bà phải đẻ, đẻ cho ông thật nhiều con. Ngoài ra, bà còn là một công cụ để thỏa mãn thú vui xác thịt và là người làm cho nhà ông ta mà thôi. Có lẽ bà bị vô sinh là do lão Vương cấu, bởi có vài lần bà trốn đi, nhưng đều bị ông ta bắt lại. Mỗi lần như vậy, bà Mùa lại bị đánh đến thân tàn ma dại. Có một lần điên quá, vì bà vẫn không bỏ được cái tật trốn khỏi nhà chồng, nên lần cuối cùng, lão đã tra tấn bà. Lão trói gô bà lại, cởi hết quần áo, rồi lấy muối ớt chà xát lên vùng hạ thân của bà. Bà đau xót tưởng như chết đi sống lại. Từ hôm đó, bộ phận sinh dục của bà tấy đỏ rồi mưng mủ. Bà vĩnh viễn không còn chức năng làm mẹ nữa. Bà về cái nhà này đã được 5 năm. Thì một hôm ông ta bỏ nhà đi một ngày, đến tận tối hôm sau mới dẫn về một người phụ nữ. Đó chính là mẹ của mấy người này, cũng là một người phụ nữ Việt Nam bị bắt sang đây. Vô tình hai bà lại là đồng hương nên rất thương nhau. Họ cũng bàn tán với nhau trốn đi nhiều lần nhưng không thành. Lần nào cũng bị bắt lại và bị đánh đau dữ lắm. Bà vợ hai của lão Vương cấu tên là Thấm. Từ khi có bà Thấm về thì bà Mùa không còn ý định trốn đi nữa. Bà là người dân tộc thiểu số, lại bị bắt đến đây mà chưa một lần được ra ngoài, nên không hề biết đường đi nước bước. Thôi thì đã lỡ xa chân, cũng đành phó mặc cho trời vậy. Vậy rồi bà Thấm có thai. Liên tục mấy năm trời, bà đẻ liền tù tì 5 thằng con trai cho nhà ấy. Tưởng rằng như vậy bà sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn bà Mùa. Nhưng không, lão cấu này rất độc ác. Bà đẻ ra, nhưng bố mẹ lão không cho bà nuôi con. Họ tách đứa con ra khỏi người mẹ rất sớm. Chúng được nuôi bằng sữa bò và sữa dê của gia đình, chứ không phải sữa mẹ. Bọn họ sợ để cho nó tiếp xúc với mẹ nhiều sẽ bám mẹ và trở nên khó dạy. Đến khi đứa bé cứng cáp và cai sữa thì chúng mới được giao lại cho bà Mùa chăm sóc. Bà Thấm bị cấm tuyệt đối không được gần con. Nếu không nghe lời thì bà sẽ bị bố mẹ chồng đánh chết. Chán cảnh vì thân phận không khác gì cái máy đẻ thuê, bà Thấm đau lắm. Một hôm nhân cả nhà nó đi ăn dỗ ở làng bên, chỉ có hai bà và đám trẻ con ở nhà. Bà Thấm bàn với bà Mùa tìm cách trốn thoát. Nhưng sau nhiều lần bỏ trốn không thành, bà Mùa đã sinh ra cam chịu nên từ chối bà Thấm. Nghĩ mà đau xót, cuối cùng không thuyết phục được bà Mùa, bà Thấm cũng không dám đi. Bà lân la đến bên mấy đứa trẻ, nhưng chúng đều nhìn bà với ánh mắt lạ lẫm, cảnh giác. Chúng không tin bà là mẹ chúng. Đầu óc non nớt của chúng chỉ tin mỗi cha và ông bà nội thôi. Còn bà Mùa là người chăm sóc, chúng cũng chỉ coi bà như người ở. Trong đầu chúng không có khái niệm về mẹ. Hai bà cứ sống lặng lẽ bên ngôi nhà ấy với đủ thứ việc nhà, việc đồng áng nặng nhọc, nhưng bị đối xử chẳng khác gì nô lệ. Cho đến một hôm, thằng con thứ tư bị sốt. Nó cứ vật vã cả ngày mà nhà kia không chịu đưa đi viện. Thằng bé lên cơn co giật cũng chỉ được mời thầy lang trong vùng đến làm thuốc thôi. Đêm ấy, bà Thấm thương con quá mới lén mò vào ôm đứa bé. Thằng bé chắc cũng mệt nên chẳng phân biệt được là ai. Nó cứ ôm cứng lấy bà. Lần đầu tiên được hưởng hơi ấm của đứa con thân yêu, bà Thấm đã ngủ quên luôn trong căn phòng đó. Bà chỉ kịp thét lên khi bị một cái tát như trời giáng tán thẳng vào mặt bà. Bà bị lôi tuột ra ngoài. Lão Cấu trói gô bà vào gốc cây xà cừ trong vườn. Bà bị đánh dã man, bị bỏ đói. Nó cứ đánh bà như vậy cho đến khi bà ngất đi, lại bị dội nước, rồi tỉnh lại đánh tiếp. Cứ như thế cho đến khi ánh mắt của bà dại dần, ánh lên đầy oán hận. Bà chỉ kịp hét lên một câu trước khi hồn lìa khỏi xác. Chúng mày ác lắm, tao quen rồi chúng mày, có chết tao cũng không tha cho bọn mày. Nước mắt cùng với máu từ mặt bà chảy xuống, chan hòa trên khuôn mặt khắc khổ. Từng tiếng nói như tắc nghẹn mà chỉ có bà Mùa hiểu được. Còn trong mắt đám trẻ kia, cái chết của bà lại là vô cùng bình thường. Bình thường tới mức vô cảm. Vậy là bà Thấm đã vĩnh viễn vùi thân nơi đây. Đợi cho đêm xuống, hai cho con nhà lão Cấu bí mật chôn xác bà Thấm ở cuối mảnh đất nhà. Nó nằm sát sườn núi, chẳng một ai lai vãng đến đó. Chỉ có bà Mùa thi thoảng lại ra thắp mấy nén nhang cho đỡ cô quạnh. Cũng từ đó, mọi việc quỷ dị mới bắt đầu xảy ra. Chuyện là thằng con cả của lão Cấu lúc này cũng đã được 10 tuổi. Đứa bé nhất mới lên 3. Hôm đó cả nhà đi làm đồng hết. Nó phải ở nhà trong lũ em cùng với bà nội của nó. Nhưng bà ta cũng đi chợ chưa về. Mấy đứa trẻ lân la rủ nhau ra vườn. Nói là vườn, nhưng nó rộng lắm. Chúng đi tìm cỏ gà để chọi nhau. Bàn chân đưa chúng đến ngôi mộ ở cuối vườn. Trên mộ có rất nhiều cỏ gà. Mấy anh em thì nhau nhặt, không để ý rằng trời đã bắt đầu nhá nhem. Bỗng đầu mây đen ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời. Ngôi mộ bỗng nứt toát ra, để lộ thân ảnh gớm ghiếc của một người đàn bà. Bà tiến lại phía mấy đứa trẻ, bắt đầu cất lên giọng ru à ơi và những câu hát ru rất lạ. Chúng chưa từng nghe thấy bao giờ. Thoát một cái, người đàn bà đưa tay lên vuốt mặt. Hình dáng khi còn sống của bà lại hiện ra. Mấy đứa trẻ sợ quá la toáng lên. Chúng hò nhau chạy. Nhưng cho dù chúng có chạy kiểu gì cũng không thể thoát ra khỏi chỗ nắm mộ. Tiếng người đàn bà lại cất lên, giọng nói bằng thứ tiếng Hoa pha lẫn tiếng khóc. Đừng sợ, mẹ ở đây nè các con. Lại đây với mẹ đi các con. Không, bà không phải là mẹ chúng tôi. Chúng tôi không có mẹ, chỉ có cha thôi. Bà đi đi, bà không phải là người tốt. Thằng anh nói xong thì đứng chắn trước mặt mấy đứa em để không cho người đàn bà đến gần. Đến khi thành ma, bà Thấm vẫn không được các con mình nhìn nhận. Oán hận trong bà chất chồng, ai oán. Những giọt huyết lệ bắt đầu rơi. Hai hàm răng của bà dài ra nhọn hoắt. Những móng tay cũng dần trở nên sắc nhọn. Đôi mắt đỏ kè với những tiếng rít rợn người. Bà đã hóa quỷ. Một con quỷ nuôi đầy hận thù chồng chất không tan. Bà hét lên những tiếng chói tai như phá vỡ màn thinh không. À Cấu, tao cầm tù, rồi chúng mày sẽ phải chết. chết hết. Cái bóng cứ bay lơ lửng trong không trung đen đặc, gào thét cùng với tiếng sấm dông chớp giật. Sấm chớp rùng đoàn, nhưng tuyệt không có một hạt mưa. Trong nhà mọi người đã đi làm đồng về. Bà Mùa tá hỏa khi không thấy đám trẻ con đâu. Người lớn bắt đầu bổ đi tìm. Ở đây, những nhà xung quanh đều cách xa nhau, mà những đứa trẻ này ngày thường chỉ quanh quẩn chơi ở nhà, chứ không đi đâu cả. Lão Cấu bực lắm. Lão vừa đi tìm, vừa thét gọi bọn trẻ. Nhưng những đứa kia nào có nghe thấy gì. Chúng cứ như bị bịt tai che mắt và bị giấu vào một kết giới mà người thường không thể nhìn thấy được. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, quang cảnh âm u tịch mịch càng tăng thêm vẻ ma quái thê lương. Tất cả nhà lão đều đốt đuốc đi tìm, nhưng riêng chỗ ngôi mộ phía cuối vườn lại chẳng ai ngó ngàng tới. Những đứa trẻ bị giấu vẫn quanh quẩn bên ngôi mộ và bóng người đàn bà bí ẩn. Lão A Cấu như hóa điên khi toàn bộ năm đứa con không biết biến đi đâu cả. Không lẽ chúng mọc cánh mà bay lên không trung? Đúng lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất thì bà Mùa chợt nhớ tới một người. Bà chắp tay lên khấn thầm: lạy ba hồn chính vía bà Thắm ở đâu thì về. Nếu bà có thương tôi, thương con bà, thì bà hãy đi tìm những đứa trẻ về đây đi. Bà có giấu chúng thì mong bà mở mắt cho tôi, để tôi tìm được. Tôi sẽ thay bà nuôi dạy chúng nên người. Khi lời khấn vừa thoát ra khỏi miệng thì bà nghe mơ hồ như có tiếng khóc của trẻ con từ sau vọng lại. Giật ngay bó đuốc trên tay lão Cấu, bà đi phăm phăm ra vườn. Lúc này lão Cấu cũng như bừng tỉnh chạy theo bà. Chỉ một lúc sau đã thấy thấp thoáng những đứa trẻ đang nằm lăn lóc bên ngôi mộ, mặt chúng vẫn chưa hết hoảng hốt. Bế xốc thằng bé nhất trên tay, tay kia bà dắt theo hai đứa nữa. Lão Cấu cũng dắt hai thằng con đi về. Đằng sau gió thổi vù vù đuổi theo. Một đôi mắt đỏ ké phóng theo với một tràng cười quỷ dị. Tiếng cười như xé rách màn đêm, làm cho lão A Cấu bất giác quay lại nhìn về phía ngôi mộ đầy chết chóc với một nỗi lo sợ vô hình. Đêm đó, lão A Cấu lên cơn sốt. Lão cứ run cầm cập, miệng lẩm bẩm nhìn lên trần nhà, thi thoảng lại hét lên: Mà mày đi đi, ra khỏi nhà tao. Mày chết rồi cơ mà, buông tha cho tao. Không ai biết rằng lão sát nhân sắp phải trả mạng. Sự sống của lão giờ chỉ còn tính bằng ngày thôi. Quả thật lão đã gặp ma. Trước mặt lão giờ là hình ảnh của người vợ đã bị lão ra tay đoạt mạng thuở nào. Bà hiện ra hù dọa lão. Bà chưa muốn lão chết ngay, muốn giày vò lão thêm ít ngày nữa. Bà muốn nó phải chịu nỗi thống khổ sống không bằng chết. Mấy ngày sau, lão A Cấu nằm bẹp luôn một chỗ, không tài nào dậy được. Ai vào cũng bị lão đuổi ra. Chỉ có mấy ngày mà người lão gầy trọc đi cả mấy cân thịt. Đôi mắt lão trũng sâu vô hồn, thỉnh thoảng lại hú hét lên điên loạn. Cha mẹ lão cũng mời cả thầy lang đến thăm bệnh. Ông này khám xong thì nét mặt chợt biến sắc, kéo cha lão Cấu sang một bên rồi nói giọng gấp gáp: Bệnh này tôi không chữa được đâu. Nói thật, nhà ông nên đi mời thầy về xem sao, chứ tôi thấy lạ lắm. Nghe ông thầy lang nói, lão cha cũng hoảng. Mà trời thì đã tối, đi mời thầy cúng lại xa, đành phải để ngày mai vậy. Hôm sau một ông thầy cúng được mời tới. Chỉ mới đi vào nhà, ông này đã tái mặt mà nói: Nhà này quán khí ngút trời, tôi e nhà ông đã đụng đến phần âm rồi. Tiến đến bên giường của lão Cấu, ông thầy cúng phát hoảng vì ông biết đã có thứ không sạch sẽ nhập vào người lão ta. Nhanh tay ông thầy định tới gần hơn để kiểm tra, nhưng bất ngờ lại bị một lực vô hình nào đó đánh bật ra. Biết mình không phải là đối thủ, ông thầy cúng nói: Tôi chỉ là thầy cũng đơn thuần thôi, không trị được thứ này đâu. Bắt ma bình thường thì được, nhưng trên người con trai ông đích thị là bị quỷ ám rồi. Quỷ này mạnh lắm, tôi chịu thôi. Đêm đó trong phòng, lão Cấu vẫn đang run cầm cập. Vì từ hôm ốm đến nay, lão bỗng nhìn thấy linh hồn chết oan của bà Thấm. Khi nói với cha mẹ thì không ai tin, vì họ không nhìn thấy gì cả. Lão vốn là một người đàn ông hung bạo, mà bây giờ lại ngồi rúm ró ở một góc giường như con cóc ghẻ. Lão không dám ngủ, lão sợ nếu lão ngủ, bà Thấm sẽ hiện về lấy mạng lão. Bên ngoài tiếng chó bắt đầu nhắm nhẵn sủa lên nhắc gừng. Bỗng đầu một con chim lợn bay đến, đậu ngay trên nóc nhà của lão, kêu lên những tiếng en ét đầy ma quái. Màn đêm đen đặc không nhìn rõ mặt người, như hòa thành một không gian u ám, đầy chết chóc. Bên trong, lão Cấu bắt đầu hét lên, bởi cái thứ kia đã bắt đầu xuất hiện. Thân ảnh gầy guộc, khô như que củi của nữ quỷ, bắt đầu tiến đến bên lão. Nó đưa cái lưỡi dài thòng, cuốn chặt lấy tay lão mà giật, bằng cả một sức mạnh kinh hồn. Những khớp xương gãy kêu răng rắc, khiến lão hét lên thấu trời. Nhưng tuyệt nhiên không một ai trong nhà nghe thấy. Từng phần cơ thể lão cứ thế bị con quỷ xé toạc ra, máu huyết chảy lên láng khắp phòng. Khuôn mặt vặn vẹo của con quỷ mỗi lúc một quái dị. Mỗi khi nó hét lên thì một bộ phận trong người lão bị lôi tuột ra. Chỉ chưa đầy 10 phút, thân thể của A Cấu đã trở thành một cái xác không toàn thây, bị vứt vương vãi khắp phòng. Một tiếng cười ma quái hét lên, phá vỡ màn thinh không. Rồi vút một cái, thân ảnh của nữ quỷ đã tan biến vào màn đêm, để lại sự yên lặng rợn người. Sáng sớm hôm sau, mẹ lão Cấu xót ruột đến cả phòng để ngó xem con trai thế nào. Bà ta chợt hét lên kinh hãi khi cửa phòng được mở ra. Một đống máu huyết bầy nhầy vung vãi khắp phòng. Ghê rợn hơn khi thằng con trai duy nhất của bà đã trở thành một đống ngổn ngang xương thịt, mỗi cái một nơi. Bà ta chỉ thét lên rồi lăn quay ra bất tỉnh. Căn nhà của lão chẳng mấy chốc đã chật kín người. Một đồng 10, 10 đồng 100, cái chết của lão Cấu bỗng trở nên ma quái. Ai cũng đồn nhà lão có ma. Công an sở tại cũng được mời đến, nhưng cho dù có điều tra cẩn thận đến đâu, họ cũng không tìm ra manh mối và không nghi ngờ được ai là hung thủ gây nên cái chết này. Xác lão được dân làng chung tay chôn cất. Từ đó, ngôi nhà lão trở thành một thứ kiêng kỵ đối với người dân xung quanh. Họ thường tránh đi qua nhà lão, có việc gì bất đắc dĩ họ mới dám đi, mà chỉ đến vào ban ngày. Ban đêm thì tuyệt nhiên không ai dám bén mảng. Nhà lão bỗng dưng lại trở thành tử địa, thách thức những ai to gan, liều lĩnh nhất. Ngày qua tháng lại, cuối cùng bố mẹ lão Cấu cũng đến lúc phải đi chầu Diêm Vương. Những đứa trẻ qua bàn tay chăm sóc của bà Mùa cũng trở thành những chàng trai cao lớn. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại bà nay đã già và 5 thằng con trai. Chúng cũng chỉ coi bà như người ở, phải có trách nhiệm lo cho chúng những bữa ăn và công việc nhà cửa vườn tược. Chúng đã đến tuổi lấy vợ, nhưng nhà nghèo, bà chẳng có tiền để lo cho bọn chúng. Một đứa bà còn chẳng lo nổi, huống chi tận 5 thằng. Từ ngày cái gia đình này xảy ra biến cố và bố mẹ lão Cấu cũng chết đi, bà Mùa trở nên câm lặng. Cả ngày bà chả nói một câu, cứ như một chiếc bóng lầm lũi làm việc. Vậy là bà đã bị bắt cóc và bán sang đây 50 năm rồi. Bà không hề biết tin tức gì về những người thân ở Việt Nam. Bố mẹ chắc cũng mất lâu rồi. Với bà, khái niệm về quê hương là một thứ xa xỉ mà bà luôn ao ước được tìm về. Nhưng giờ đây bà đã gần 70 tuổi. Cái tuổi tim đập chân rung, gần đất xa trời thì đi lại sao được. Thời gian vẫn là thứ mà con người ta sợ nhất. Nó khiến cho người lớn già thêm, người già chết đi, và lũ trẻ con thì lớn dần theo quy luật. Bọn con trai trong ngôi nhà này, từ khi nhận thức được thì chúng cũng bắt đầu chịu khó làm ăn, không phải để giàu lên mà để dành tiền cưới vợ. Nhưng chúng cũng thừa hiểu rằng chúng không bao giờ đủ lực để cưới được một người con gái cùng quê. Chúng cũng được người ta kháo nhau rằng chỉ có cách mua vợ từ bên nước bạn, đất nước láng giềng chỉ cách nơi ở của chúng ta một ngọn núi và một con sông. Vậy là cho dù có làm quần quật thế nào thì cũng phải đến lúc thằng anh cả hơn 50 tuổi mới dành đủ số tiền để cưới vợ. Thế mới biết để cưới được một cô vợ cũng lắm gian truân. Đến khi thằng anh cả chuẩn bị đi tìm vợ theo sự giới thiệu của mấy người bạn cũng có vợ ở Việt Nam thì mấy thằng em mới xúm lại mà ra điều kiện. Điều kiện mà chúng đưa ra khiến cho bà Mùa ngồi trong giường cũng phải sợ hãi. Tại bà có nghe lầm không? Chúng đã bàn nhau lấy vợ chung. Nghĩa là đứa con gái được mua về sẽ là vợ chung của cả bọn. Nghe xong, bà bàng hoàng xót xa và thương cảm cho người con gái nào lỡ bị chúng bắt về đây. Tâm can bà giằng xé, nửa muốn nhà có thêm người cho bà có người quay quần sớm tối. Nhất là người ấy lại được sinh ra từ đất mẹ, nửa lại cầu mong cho đừng đứa con gái nào phải chịu cảnh như bà. Bà biết làm gì đây? Nhưng rồi điều không mong muốn nhất cũng đến. Chỉ hai ngày sau, thằng A Trung đã dẫn về một cô gái khá trẻ và xinh xắn. Bà nhìn cô vừa thương vừa lo. Có lẽ cô ấy cũng không biết bà là người Việt Nam, vì thấy cả ngày bà không nói câu nào. Đêm ấy cô đã bị cả bầy sói cưỡng hiếp tập thể. Nghe tiếng kêu như xé trời của cô, bà xót lắm. Bà tiếc là không thể làm gì được để cứu cô. Sáng hôm sau, nhìn cô sơ xác mà bà không đành lòng. Bà đã cất tiếng nói sau nhiều ngày câm lặng. Bà nói với lũ đàn ông hãy nương tay, kẻo làm quá cô sẽ chết. Song bọn này bao nhiêu năm không có hơi đàn bà, làm sao chúng chịu như vậy được. Chúng bỏ ngoài tai lời cảnh tỉnh của bà, nên trong suốt một tuần đầu, Thùy không khác gì công cụ tình dục của chúng. Kiệt sức vì bị lạm dụng tình dục quá nhiều, Thủy lên cơn sốt. Lúc này cô mới được tha. Là người có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, lại cũng được học cách bốc thuốc của ông Lan trong vùng, nên bà Mùa đã chăm sóc và phục thuốc cho Thùy rất tận tình. Nhờ vậy cô mới lại sức. Cô thấy may mắn vì được bà chăm sóc. Cô nghĩ có lẽ ngôi nhà với một bầy quỷ này chỉ có bà là người tốt. Nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà, cô khẽ thốt lên một tiếng mẹ. Chỉ một tiếng ấy thôi cũng khiến cho bà Mùa không cầm lòng được. Bà đã khóc. Những giọt nước mắt tưởng đã khô kiệt trên cơ thể già nua, nhưng hôm nay nó lại thánh thót rơi. Lâu lắm rồi bà mới được nghe tiếng mẹ đẻ. Bà ôm lấy cô mà khóc. Một già một trẻ cứ thế khóc òa lên. Cũng may mấy gã kia đều đã đi làm cả rồi. Lúc này bà mới vuốt tóc cô rồi khẽ hỏi: Sao lại bị đưa đến nơi này? Con đến từ đâu? Mừng vui vì thấy bà nói được tiếng Việt như mình, Thùy quên cả sợ hãi mà hỏi bà giọng gấp gáp. Dạ, con bị lừa bán sang đây bà. Họ bán con cùng với 4 người khác nữa. Con khổ lắm bà ơi. Có cách nào để trốn khỏi đây không bà? Ở lại nơi này, con sợ mình sẽ chết. Con sợ lắm. Bà hãy cứu con. Thấy cô gái trẻ khóc nức nở khiến cho bà Mùa thêm đau xót. Ông Thùy trong lòng, mắt bà rưng rưng nhìn xa xăm, lòng thầm nhủ nếu có cơ hội sẽ giúp Thùy thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Còn Mến, cô gái thứ hai bị buộc đi theo một lão già gần 60 tuổi. Nhà lão tọa lạc trên một quả đồi ít người lai vãng. Lão có một sở thích quái đản là suốt ngày không cho cô mặc đồ. Lão nhốt cô trong phòng chỉ để thỏa mãn thú vui xác thịt. Chả biết là do từ bé lão chưa được gần đàn bà bao giờ, hay lão bị mắc căn bệnh cuồng dâm. Trái với những người đàn ông khác, lão không cần cô sinh con, chỉ cần cô chiều chuộng lão trong những lần ân ái xác thịt là được. Trong một lần cưỡng bức, bất chấp lời van xin của cô, lão vẫn không màng. Cô không thể vùng vẫy vì hai tay và hai chân đã bị lão trói lại vào nhau. đang hành sự, chợt lão nghe ong ong ở trong tai một tiếng thúc giục. Giết nó đi, nó là con quỷ đó, không phải người đâu. Giết nó. Lão chợt vùng dậy, đi xuống bếp, mặc cho ánh mắt hoảng hốt lạc thần của cô nhìn theo đầy sợ hãi. Lát sau đi lên, trên tay lão là một con dao thái lan nhọn hoắt. Giờ đây trước mặt lão không phải là cô gái trẻ lão mới mua về làm vợ, mà là một con quỷ nữ với gương mặt gớm ghiếc. Nó đang nhè nành lè lưỡi ra dọa lão. Không nói không rằng, lão vùng con dao, chỉ nghe những tiếng rú lên và kèm theo tiếng phập phập của con dao đâm vào thịt. Một lúc sau, thân hình cô gái bất động, bên cạnh con dao vẫn cắm lúc cán, máu chảy lênh láng trên tấm ga giường. Tất cả tội ác của lão không ai hay biết, chỉ tội cho cô gái xấu số kia đã trở thành một nạn nhân của kẻ giết người máu lạnh. Ngay khi đâm chết cô, lão vẫn chưa hết cơn loạn thần. Lão bình tĩnh khóa cửa phòng, rồi sang phòng bên đánh một giấc ngon lành. Cứ tưởng rằng tội ác của lão sẽ không bị vạch trần và mãi mãi là một bí mật của riêng lão. Nhưng ông trời đúng là có mắt. Bình thường chẳng mấy ai mò đến nhà lão làm gì, nhưng hôm nay lại khác. Không biết phải trời xui đất khiến không, mà một thằng choai choai hàng xóm đi thả trâu nhìn lên thấy cây ổi trong vườn nhà lão sai triệu quả. Sẵn không có việc làm, nó mới chạy vào định xin lão mấy quả. Ngó trước ngó sau chẳng thấy lão đâu. Một căn phòng thì vẫn còn mở cửa sổ. Thằng này nghĩ chắc lão đang ngủ, nên nó thò đầu vào gọi. Nhưng miệng nó chợt á khẩu vì cái thứ đang đập vào mắt nó. Là một xác người. Một xác người phụ nữ, mắt mở trừng trừng, thân không mảnh vải. Trên người cô ta vẫn còn găm nguyên một con dao, máu vẫn đang ri rỉ chảy, đọng xuống nền nhà thành một vũng lớn. Nó sợ đến cứng lưỡi, tay chân bủng rủng, khó khăn lắm mới ra được đến đường lộ. Tình cờ bị anh trưởng khu nhìn thấy, thấy thằng này chạy như ma đuổi mà mồm còn la bai bãi như là chết người, anh này mới túm nó lại rồi hỏi. Nè nhóc, mày vừa la cái gì đó, sao mà hốt hoảng vậy? Ôi chú ơi, chú vào mà xem nhà ông Nghê có người chết, sợ lắm. Ai? Mày nói rõ xem nào, lão chú Nghê chết hả? Không, không phải ông Nghê, mà như là vợ ông ấy á. Anh trưởng khu nửa tin nửa ngờ, cũng vội vã chạy lên. Thằng bé thấy có người thì cũng bớt sợ, liền chạy theo chỉ cho anh thấy căn phòng có xác chết. Khi đã mục sở thị, anh trưởng khu cũng hoang mang. Chẳng là cả làng vừa nghe tin lão mới cưới vợ, một cô vợ Việt Nam, mà sao lại bị giết thê thảm như thế này? Ai đã giết cô? Phải báo ngay cho chính quyền mới được. Vậy là một mặt tập hợp dân làng giữ nguyên hiện trường, một mặt anh gọi điện báo cho công an xã. Mấy anh công an lập tức xuống ngay hiện trường. Tin cũng kịp thời được trình báo lên công an huyện. Thế là chưa đầy một tiếng sau, toàn bộ khu nhà của lão Chu Nghê đã bị phong tỏa. Công an tiến hành phá cửa để đưa nạn nhân ra ngoài khám nghiệm tử thi. Bây giờ mọi người mới bàng hoàng khi mấy anh hình cảnh dẫn lão Chu Nghê ra ngoài. Thì ra lão ngủ phòng bên cạnh. Khi tỉnh dậy thấy ồn ào, lão bước ra ngoài thì lờ mờ nhận ra, nhưng tuyệt nhiên không nhớ một chút nào về việc làm trước đó của mình. Chỉ đến khi đội hình cảnh đập cửa yêu cầu lão ra ngoài, lão mới lờ mờ hồi tỉnh. Nhưng lão lại chối việc mình đã giết người. Lực lượng công an phải còng tay lão, đưa lên xe chuyên dụng trở về trụ sở công an để lấy lời khai, đồng thời giám định vân tay của lão. Cùng lúc ấy, tại một ngôi nhà ở một vùng núi xa xôi của Việt Nam, bố mẹ Mến tự nhiên bồn chồn nóng ruột. Ông bà có một linh cảm không lành đã xảy ra cho đứa con gái của mình. Ngay từ sáng sớm, tự dưng con gà nhảy lên chạn, làm cho chồng bác vỡ tan. Những mảnh vỡ đâm vào tay của bà. Tim bà đau nhói, bà chợt nhớ tới giấc mơ hải hùng đêm qua mà chân tay run rẩy. Đêm qua bà đã gặp con gái, nhưng hiện ra với một thân thể đầy máu, chân tay bị trói chặt, thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân. Trên người đó, con dao vẫn còn cắm lúc cán. Nó lay bà dậy, rồi vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, con chết rồi, con bị người ta giết, con đau lắm mẹ ơi. Bà choàng tỉnh dậy, nhào đến bên con gái, nhưng bóng nó cứ xa dần, rồi tan vào màn đêm mờ mịt. Bà chạy ra ngoài gào tên con trong vô vọng, nhưng tiếng kêu của bà dội vào sườn núi, rồi vọng ngược trở lại thành những âm thanh rợn người đầy ma mị. Bà chạy vào nhà lay ông dậy và kể lại giấc mơ vừa xảy ra. Hai ông bà bật đèn đi đến bên bàn thờ thắp nhang, lẩm rẩm khấn vái tổ tiên phù hộ cho đứa con đã lâu bặt vô âm tín được bình an vô sự. Ở giường bên, mấy đứa em mến vẫn đang ngủ say như chết. Chúng không hề biết rằng chính thời khắc này, bên xứ người xa xôi, chị gái đã bị giết hại dã man như thế nào. Phía bên kia, lão chủ nghề được cảnh sát xác nhận chính là người đã ra tay đoạt mạng cô vợ trẻ. Làm xét nghiệm tâm thần thì các bài test cho thấy lão hoàn toàn bình thường. Thở máu cũng không thấy có dấu hiệu sử dụng ma túy. Lão bị quy cho tội cuồng sát và bị tạm giam chờ ngày xét xử. Nhưng quả báo đã không bỏ quên, lão sẽ bị báo ứng nhanh thôi. Từ hôm lão Chu Nghê bị bắt giam, không người nào dám lai vãng đến gần nhà lão. Mấy nhà ở gần đó kể là cứ đêm đêm, họ lại thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi đang ngồi khóc ở trước cửa nhà. Cái bóng cứ thoát ẩn thoát hiện và khóc ỉ ôi, khiến người cứng vía đến mấy mà nhìn thấy cũng phải lạnh tóc gáy. Cuối cùng để bóng ma không ám ảnh, dân làng bèn nhau rào kín cổng nhà lão lại. Người ta cấm tiệc trẻ con buổi tối, không được bén mảng đến gần đó vì sợ bóng ma cô gái kia bắt mất hồn. Họ còn bảo nhau vì cô gái ấy chết trẻ nên oán khí rất nặng, linh hồn chưa được siêu thoát mà vẫn lẩn quất xung quanh ngôi nhà. Thành ra khu đất nhà lão Nghe giờ nhiễm đặc mùi tử khí. Họ nói khu đất ấy giờ là đất độc, mà đất độc thì người không thể ở được, chỉ để cho ma ở thôi. Ai mà không biết mạo phạm nơi này, cô gái kia hiện lên tức khí, vặn cổ cho chết tươi chứ không chừng. Người ta đồn đoán là như vậy, chỉ có lão Chu Nghê không hề hay biết những diễn biến xung quanh ngôi nhà của mình. Bởi bản thân lão bây giờ phải đối diện với một điều đáng sợ hơn rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày liền, lão Chu Nghê không thể ngủ yên trong trại giam. Đêm nào lão cũng nhìn thấy một con đom đóm to đùng ngay trước mắt. Rồi đột nhiên, con đom đóm ấy biến thành một cô gái. Chính là cô gái mà lão ta đã mua về. Lão sợ hãi rú lên kêu cứu, nhưng tiếng hét đã tắt nghẹn nơi cổ họng vì bàn tay nhọn hoắt của cô gái kia đã nhanh thoăn thoắt bóp chặt lấy cổ lão. Cô nhấc bổng lão lên như nhấc một con nhái bén, rồi cất giọng âm u như từ chốn âm ti vọng về. Lão vùng vẫy kêu cứu, may là cô gái chỉ dừng lại ở đó, đưa tay lên hất mạnh lão ra, khiến cả thân thể to lớn bị đổ nhào. Cô lại rời đi như chưa từng xuất hiện. 3-4 đêm liền như thế, lão bị khủng hoảng tinh thần thật sự. Lão muốn thoát khỏi cái buồng giam này. Lão không muốn bị hồn ma ám ảnh. Lão không muốn chết. Nhưng làm cách nào để lão thoát ra khỏi đây? Đó là một câu hỏi không có lời giải. Sáng ra, lão được đưa ra ngoài đi vệ sinh. Bên ngoài đã có một đám tù nhân cũng đang chuẩn bị đi lao động. Nhìn thấy lão, bọn chúng tỏ ra khinh bỉ, liên tục chửi rủa. Những tiếng chửi bới cứ đuổi theo lão, như thể chúng căm thù và muốn giết lão ngay bây giờ. Lão thấy nhục nhã, thấm thía nỗi đau ở tù và bị cách ly xã hội. Bỗng dưng lão muốn chết, lão muốn được đền tội. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Vào nhà vệ sinh, đôi mắt lão chợt sáng lên khi thấy có đôi đũa ai đó để ở dưới sàn. Mắt trước mắt sau không thấy ai, lão nhặt ngay đôi đũa rồi lận nhanh vào người và đi ra. Tiếng quản giáo giục lão trở về buồng giam. Thế là lão lại phải nhốt mình trong cái nơi tối tăm chật hẹp ấy. Lão sợ bóng đêm, sợ ma quỷ hiện về đòi mạng. Lão biết cô gái kia sẽ không buông tha. Đêm nay cô ta sẽ lại đến. Trời vừa tối, màn đêm buông xuống, khiến cho khu trại giam im ắng lạ thường. Phòng giam của lão càng yên tĩnh hơn. Lâu lâu mới nghe thấy tiếng dế kêu ru ri, đủ cho lão biết sự sống vẫn còn xung quanh. Có lẽ tầm 12 giờ đêm, lão vẫn không dám ngủ. Đôi mắt mở trừng trừng, nhìn xoáy vào cửa buồng giam. Nơi ấy, lão vẫn thấy cô gái hiện ra hàng đêm. Lão quyết định rồi, đêm nay lão sẽ xử lý tất cả. Lão sẽ kết thúc mọi thứ. Từ từ lấy đôi đũa trong người ra, lấy hết sức bình sinh, lão đâm liên tục vào cổ mình. Một phát, hai phát, máu bắt đầu bắn ra nhờ sức mạnh của đôi tay lão. Chiếc đũa này gãy, lão lại đâm bằng chiếc kia. Máu từ cổ lão phụt ra có vòi. Nó bắn cả vào bức tường của trại giam, nhưng lão không hề kêu lên. Lão từ từ đón nhận cái chết. Lão nghĩ thà như thế này còn hơn bị ma nữ xử tử. Bây giờ trước mặt hắn, thân ảnh cô gái hiện ra. Một thân ảnh với máu me bê bết nhầy nhụa. Cô gái hiện ra đúng với khoảnh khắc mà lão đã giết cô khi đó. Miệng cô cười lên điên dại, mắt long lên, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Cô ta cười vang vọng rồi rít lên từng tiếng. Một tay cô túm lấy chiếc đũa, quấy thật mạnh. Những dòng máu cuối cùng phun ra. Một lúc sau thân hình lão đổ ập xuống. Giờ đây lão chỉ còn là một cái xác không hồn. Lão đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sáng hôm sau khi mở cửa buồng giam, cán bộ quản giáo phát hiện ra hắn đã chết, trong khi cửa phòng giam vẫn khóa chặt. Điều ngạc nhiên là lão chết mà tay vẫn nắm chặt chiếc đũa, mắt trợn trừng trắng giả, khuôn mặt nhăn nhúm sợ hãi, như thể trước khi chết lão đã nhìn thấy một điều gì đó kinh khủng lắm. Nhân viên pháp y được lệnh khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân lão tử vong. Không thấy có lực bên ngoài tác động, mọi thứ trong phòng giam vẫn không hề suy suyển. Chỉ thấy hai lá phổi của lão nở to bất thường, tim có dấu hiệu rạn nứt, chứng tỏ lão đã quá kinh hãi suýt vỡ tim. Và có thể lão bị ảo giác nên đã tự kết liễu mạng sống của chính mình. Hồ sơ được khép lại, chấm hết một cuộc đời lão già ác nhân bệnh hoạn. Công an tỉnh Vân Thành nhận được tin báo từ công an tỉnh Cao Bắc của Việt Nam, cho biết có một nhóm tội phạm chuyên buôn bán phụ nữ để bán cho những người đàn ông lớn tuổi về làm vợ. Đã có nhiều phụ nữ được gia đình trình báo mất tích. Họ đề nghị với cảnh sát nước bạn phối hợp điều tra và kịp thời giải cứu những nạn nhân khi được phát hiện. Tại một huyện vùng cao khác của tỉnh Vân Thành, lúc này Mày cũng có một cuộc sống vô cùng cực khổ. Gia đình cô bị bán đến là một gia đình bị tâm thần di truyền. Chỉ duy nhất người đàn ông đã lấy cô làm vợ là bình thường. Trong nhà còn lại 5 người, gồm một người phụ nữ tuổi sắp xỉ 40, có lẽ là vợ ông, và 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Hai người con trai cũng khoảng 18-20. Còn cô con gái út khoảng 14-15 tuổi. Hàng ngày hai người con trai thì bị nhốt chung một cái củi, tay chân bị xích. Người phụ nữ và đứa con gái có vẻ nhẹ hơn nên chỉ bị nhốt trong phòng. Gia đình này có một trang trại trồng mía, nên khi đưa cô về đây, Mày chỉ được nghỉ đúng một đêm. Sáng hôm sau cô đã bị ông ta đưa đến trang trại mía để làm việc. Công việc quần quật từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, chỉ được nghỉ duy nhất một tiếng để ăn trưa. Dưới cái nắng như đổ lửa mà phải đi bóc bẻ mía thì quả là một công việc quá vất vả. Mỗi khi cô ngơi tay định nghỉ một lát, lão vẫn lại cầm ngay cái roi da quất tới tấp vào mặt cô. Miệng không ngớt chửi thề bằng thứ tiếng mà cô không thể hiểu được, nhưng cô biết lão đang rất tức giận. Cô không ngờ chỉ vì một phút tinh người lại thích được hưởng cuộc sống nhàn nhã. Không phải chân lắm tay bùn, mà các cô đã sa chân vào cạm bẫy.

trong đó có hai tiếng Việt Nam, thì cô đoán mụ ta hỏi về lai lịch của Khánh. Đoạn mụ lôi tay cô đưa đến một phòng. Nơi đó có một người con trai, chắc cũng khoảng 30 tuổi hoặc hơn, nhưng khuôn mặt anh ta ngây thộn. Có lẽ trí não chậm phát triển nên phần cơ thể lại được đà phát phì ra. Bà ta chỉ vào anh này, vừa nói vừa ra hiệu cho Khánh. Tay bà ta chỉ vào mồm, rồi lại lấy một cái ca nhựa ra giấu, dội nước và chỉ vào quần áo của anh ta. Cô hiểu là phải có trách nhiệm cho người này ăn và tắm giặt cho anh. Cô biết mình không được quyền phản kháng. Nếu trái lời, người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không để yên. Quay trở lại tại Việt Nam, một con đèo hiểm trở tỉnh Cao Bắc, một tỉnh miền núi phía Tây Bắc. Những chuyến xe chở nông sản từ miền xuôi lên miền ngược thường chạy qua. Trên xe có một gã tài xế cởi trần, xăm trổ đầy mình. Ngồi giữa là một cô gái tầm ngoài 20 tuổi, ăn mặc rất thời trang. Cô này có vẻ là dân chơi có tiền, nên đeo cả một bộ xi men bằng bạch kim ở tay. Cổ cũng đeo một sợi dây chuyền vàng. Các ngón tay của cô ta cũng đeo đầy vàng. Ngồi ngoài cùng là một tay lái phụ, mặt mũi xương xẩu, gầy guộc. Những ngón tay với những cái móng lâu ngày không được tỉa cắt, đen ngòm, cấu bẩn. Hai gã đang đánh hàng lên vùng cao. Còn cô gái kia hình như là người quen của hai gã này thì phải. Có vẻ như cô đang đi nhờ lên đây, bởi cô nói chuyện với hai người rất thân mật. Cũng có thể nghĩ là người quen, nên cô không phòng bị hay nghi ngờ. Vì thường khi thời này, mấy ai ra đường lại đeo nhiều đồ trang sức như thế, khác nào làm mồi cho bọn cướp. Quay lại phía tên tài xế, cô gái cất tiếng hỏi: Sắp tới nơi chưa anh? Liệu có đến được chỗ người nhà của em trước khi trời tối không? Yên tâm đi Thúy, chắc cũng phải tối mịt mới đến nơi. Bởi vì đây là con đèo nguy hiểm, bọn anh nó không có dám chạy nhanh. Không lo đâu, tầm 7-8 giờ là em sẽ đến được nhà người quen thôi. Chỗ đó cũng gần chỗ bọn anh đổ hàng mà. Thì ra cô gái này lên thăm người nhà, nhưng cô không hề biết rằng hai thằng mà cô cho là quen biết, nó không hề đơn giản như cô tưởng. Bọn chúng biết cô có ý định đi thăm người nhà nên tỏ ý cho đi nhờ. Bất lợi cho cô là khi lên xe không một ai biết cả. Nhìn thấy mặt mũi xinh xắn lại đeo nhiều vàng, hơn nữa trong cái ba lô cô khoác trên người kia kiểu gì chả có vài triệu. Vậy là ngay từ lúc cô bước lên xe, chúng đã đánh mắt ra hiệu cho nhau. Thúy làm sao mà hiểu được hai thằng lòng lang dạ sói này. Cô lại còn nghĩ mình may mắn vì được người quen cho đi nhờ, chẳng mất đồng nào, lại đỡ nhàm chán vì trên quãng đường dài có người nói chuyện. Biết cô chưa từng lên đây nên chúng không hề đưa cô đến đúng lịch trình, mà cứ lái xe đi tà tà, đợi cho trời tối để hành sự. Đường trên này rất vắng, sương xuống mù mịt khiến trời rất mau tối. Mới hơn 6 giờ mà cảm tưởng trời đã khuya lắm rồi. Tấp vào một cánh rừng, hai thằng bảo cô xuống xe. Thủy đang ngạc nhiên vì chưa đến nơi, sao hai người lại bảo mình xuống xe. Chưa kịp định thần thì hai thằng đã kéo cô vào một vạt rừng gần đó. Linh cảm được sự nguy hiểm, Thúy hét lên: Hai anh định đưa em đi đâu vậy? Vào đây vui vẻ một chút đi em gái, chiều bọn anh tí đi, rồi bọn anh đưa đi. Chờ, nhìn em thế này sao mà chịu được hả? Không, buông tôi ra, các anh là đồ đểu, đồ khốn nạn, định lừa tôi hả? Có ai? Tiếng kêu của cô ngay lập tức bị chặn lại bởi một tên đã đưa bàn tay to bịt chặt miệng cô. Chúng lôi tuột cô đến một vạt đất bằng rồi giở trò đồi bại. Hai thằng này rất quen thổ ở đây nên cho dù cô có kêu thế nào thì cũng chỉ có rừng núi nghe thấy. Xung quanh hai bên đường tịnh không, không một bóng người. Nơi đây là đèo núi hiểm trở, dân chỉ dựng nhà ở sát triền núi hoặc trong thung lũng mà thôi. Một thằng giải ngay cái tấm vải mưa ra rồi đè cô xuống. Với sức lực của một cô gái chân yếu tay mềm thì làm sao mà Thúy thoát khỏi nanh vuốt của hai con cọp dữ. Chúng không ngần ngại xé toạc quần áo cô ra. hòa với tiếng kêu cứu cứ ngày một yếu đi của Thúy. Hai thằng hổ báo thay nhau quần cô tơi tả. Ban đầu cô còn chòi đạp và kêu to, nhưng chúng không hề nương tay. Những cú đấm như trời giáng cứ thế thúc vào mặt, vào mũi cô, làm mồm miệng cô tứa máu. Hai con quỷ dâm dục hành xác người con gái tội nghiệp mấy tiếng đồng hồ. Đến khi cô lả người đi, bọn chúng mới ngơi tay. Một thằng bấm đèn pin soi vào mặt cô thì thấy cô đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, ngắt quãng. Nó giật tay thằng bên cạnh. Thế nào Tâm? Tao thấy nó yếu lắm rồi. Hay là tháo hết nữ trang của nó ra rồi cho nó xuống vực đi. Nó mà còn sống là bọn mình chết đó, hiểu chưa? Hai thằng máu lạnh này đủ hiểu cái giá mà chúng phải trả nếu như Thúy thoát được. Điều chắc chắn là hai thằng sẽ lãnh án nặng vì tội cưỡng hiếp, hành hung và cướp của. Cho nên không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng lúc Thúy đã ngất đi, chúng khênh cô đến miệng vực rồi ném xuống. Sau khi thực hiện xong tội ác, hai thằng lái xe một mạch đến địa điểm trả hàng. Xong xuôi, chúng đến một quán ăn quen thuộc đánh chén no say, rồi ghé vào một nhà nghỉ. Lúc này chúng mới yên tâm kiểm tra chứng lợi phẩm. Nguyên số nữ trang của cô gái cũng tầm mấy cây vàng. Lục tung chiếc ba lô, chúng tìm được cái bóp. Cứ tưởng trong này chỉ có vài triệu bạc là cùng. Nhưng đúng, bọn này đã tia được con mồi béo. Trong bóp của Thúy có một sấp tiền toàn mệnh giá 500.000, cả thảy là 10 triệu, chưa kể gần 1 triệu tiền lẻ để ngăn bên ngoài. Thằng tên Sáu nói với thằng tên Tâm. Chà, mẹ nó không ngờ cái con này nó lắm tiền như thế. Quả này anh em mình thoải mái ăn chơi. Chà, mà công nhận người nó ngon. Kể mà có con bồ như thế cũng sướng hả? Mày nằm mơ giữa ban ngày hả? Được ăn nó một đêm như vậy là ngon lắm rồi đó. Lại nói đến cô Thúy kia. Cô vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, vừa tốt nghiệp đại học tài chính, bố lại làm trong ngành xuất nhập khẩu, mẹ là kế toán trưởng cho một công ty lớn. Thúy không bao giờ phải lo thiếu tiền. Trong nhà cô lại là con út nên rất được cưng chiều. Trên cô là một anh trai làm trong ngành ngoại thương và một chị gái đang học năm cuối đại học y. Ông bà Tuấn Thanh thấy cô con gái nói muốn lên thăm bà cô trên Cao Bắc, tiện thể muốn đi du lịch vùng cao một chuyến. Ông thấy con gái cứ quyết đi như vậy thì bảo để cuối tuần cả nhà thuê xe lên trên đó chơi một thể. Nhưng tính con bé, hễ muốn cái gì là thực hiện cho bằng được, cấm có ai gàn nổi. Nhà cũng có xe, nhưng ông chỉ quen lái đường bằng, chứ đường núi hoặc đèo dốc quanh co thì phải nhờ những tay lái lụa và quen đường thì mới yên tâm. Nhưng con bé này cứ đùng đùng đòi đi luôn. Vừa mới sáng tinh mơ, nó đã khoác ba lô kêu ra đường bắt xe khách. Bà Thanh chỉ kịp dúi cho con ít tiền. Lần này biết con gái có ý định đi du lịch nên bà cũng cho Thúy một số tiền kha khá. Chính vì vậy hai gã kia mới vớ được món tiền hời như vậy. Trên suốt chặng đường để tránh làm phiền, Thúy tắt điện thoại. Chính vì vậy ông bà không liên lạc được. Thúy là con gái nhưng rất quyết đoán và có phần tự tin vào bản thân. Trước khi cô đi, nói với bố mẹ không phải điện thoại vì xe đông, nghe điện thoại không tiện, nên cô tắt máy, khi nào lên đến nơi Thúy sẽ gọi điện về. Cô con gái cứng đầu này lần nào cũng vậy, nó lại có thú đi phượt, nên trong suốt mấy năm học đại học cứ như nào được nghỉ là lại tụ cùng nhóm bạn đi phượt bằng xe máy lên những tỉnh miền núi phía Bắc để ngắm cảnh, chụp ảnh tự sướng và chinh phục những cung đường. Đã biết là như vậy, nhưng lần này bà Thanh vẫn cứ lo, vì tuy Thúy đi được xe khách nhưng lại chỉ đi một mình. Suốt một ngày trời bà gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng thuê bao toàn tắt máy. Cứ hết đứng rồi lại ngồi, rồi lại đi ra đi vào trong căn biệt thự vườn sang trọng. Lòng bà nóng như lửa đốt. Ông Tuấn thấy thế liền trấn an. Em yên tâm đi, chắc là kẹt xe dọc đường thôi mà. Với lại đường đèo lái xe đâu có dễ nhanh tới giống như dưới xuôi được. Và chồng mình cũng điện cho cô Thoa rồi, còn nó lên đến nơi là cô chú ấy gọi điện về ngay mà. Nhưng không hiểu sao em lo lắm. Gần 9 giờ tối rồi, thường thì xe có đi chậm chậm thì tầm này cũng phải đến nơi rồi chứ. Lúc này thì bà Thanh không ngồi đợi được nữa, vỡ ngay cái điện thoại bấm số gọi cho cô em chồng. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, bà Thanh đã hỏi ngay. Alo, cháu đã lên đến nơi chưa em? Chưa chị ơi, vợ chồng em cũng đang sốt ruột đây. Gọi vào mấy cái Thúy mà không có được. Thấy anh chị có biết số xe con bé nó đi không? Để nhà em chạy đến bến xe, hỏi như thế nào. Thường thì những chiếc xe từ Phú Hà lên đây vào giờ ấy, dù chậm đến mấy cũng phải đến nơi lâu rồi. Hay là nó còn ghé vào nhà bạn để dọc đường hay sao chị? Không đâu, nó bảo với tôi đó là lên thẳng cô thôi, không tạt vào đâu cả. Bực con bé này quá. Mà cái Thúy đi lúc đó tôi cũng không có ra, nên chả biết nó đi xe nào cô à. Chết thôi, mọi lần có thế này đâu. Thôi chị đừng có lo quá nè, để em bảo nhà em chạy ra bến xe thử, rồi có cái gì em thông báo chị nghe. Chỉ còn hy vọng vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Bụng dạ bà Thanh bây giờ nóng ran, con bé mà có làm sao chắc bà chết mất. Đợi thêm một tiếng nữa thì điện thoại của ông Tuấn đổ chuông. Lần này là chú em rể, có lẽ chú ấy thông báo không thấy Thúy nên ông Tuấn hỏi dùng. Vậy ngoài bến xe đó, trong tỉnh còn bến xe nào khác không chú? Hay là cháu nó xuống bến khác? Nhà em nằm ngay thành phố thì chỉ có bến xe này là to nhất thôi anh à. Để em đi hỏi thêm mấy người nhà xe xem thế nào. Thôi tất cả trông vào cô chú, chứ vợ chồng tôi ở xa, giờ không biết làm thế nào, xót ruột quá. Cúp máy, ông Tuấn bây giờ mới thấy lo, không thể có chuyện tắt đường như dưới vùng xuôi được. Mà ví dụ nếu xe có hỏng dọc đường thì Thúy phải điện về cho bố mẹ hay cho cô chú yên tâm. Đằng này tất cả đều là một sự im lặng khó hiểu. Em lo lắm, chắc phải báo công an thôi anh ạ. Anh còn lo hơn em đây nè. Nhưng luật là sau 24 giờ không thấy người thân thì người nhà mới trình báo mất tích. Giờ mình báo thì họ cũng chỉ ghi nhận vậy thôi, chứ không có giải quyết được đâu. Thôi thì mình đợi đến mai vậy. Nói thì nói vậy, nhưng cả hai ông bà chẳng còn ai đầu óc đâu mà ngủ cho nổi. Hai người cứ ngồi trong đèn bó gối ở phòng khách, hết nhìn nhau và hướng mắt ra cửa sổ, rồi lại dí mặt vào màn hình điện thoại. Họ chỉ mong một phép màu sẽ đến với con gái mình. Đợi đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy tin tức của Thúy, hai người bèn đèo nhau đến trụ sở công an trình báo. Tiếp ông bà là một đồng chí công an đeo quân hàm đại úy. Sau khi hỏi han và ghi lời khai xong, anh bảo ông bà cứ về đi, khi nào có tin tức anh ta sẽ báo. Thúy mất tích được gần một tuần mà vẫn chưa có tin tức gì. Đêm nay trong giấc ngủ chập chờn, bà Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ ơi, mở cửa cho con, con lạnh lắm, mở cửa cho con đi. Mở mắt ra, bà nghe đúng là tiếng nói của con Thúy, con gái bà. Vùng ngay dậy đi về phía cửa phòng, bà đẩy nhẹ cánh cửa và hoảng sợ khi thấy Thúy đang đứng ở đó, khuôn mặt đầy máu, quần áo lấm lem bùn đất, đôi mắt thất thần nhìn bà. Mắt cô bắt đầu nhễu ra những giọt nước xen lẫn máu. Thúy ơi, phải con đó không Thúy? Con đi đâu mà không báo cho bố mẹ biết? Trời ơi, sao mặt mũi lại thâm tím hết cả thế? Mẹ ơi, con không về được nữa đâu, chúng giết con rồi, con chết đau đớn lắm. Bố mẹ lên trên ấy, mang con về đi, con lạnh lắm. Con ơi, đừng có làm mẹ sợ, con ở đâu con nói đi con. Con ơi, xác con đang ở dưới vực, đoạn gần bìa rừng. Nhanh đi mẹ, kẻo chuột ăn hết xác con mẹ ơi. Bà nhào đến bên con, nhưng đúng lúc sắp tóm được Thúy thì bóng cô lại tan biến như sương khói. Bà gào lên gọi con trong vô vọng. Ngoài kia chỉ còn lại tiếng bầy chó sủa râm ran. Bỗng từ đâu một con mèo hoang chạy vút qua. Nó kêu lên một tràng, khiến cho không gian càng nhuốm màu kinh dị. Bà Thanh chạy ào vào nhà, lay ông Tuấn dậy. Miệng bà lắp bắp, nói tiếng được tiếng mất. Anh ơi, dậy, dậy đi anh. Con Thúy nó về ngoài kia. Rồi không kịp cho ông định thần, bà lôi tuột ông ra ngoài. Khoảng sân vẫn tối om và tịnh không, không một bóng người. Ông Tuấn thấy vậy, nghĩ vợ mình nhớ con quá, thành ra hoang tưởng. Ông nói với bà: Chắc em nhớ con quá mà tưởng tượng ra vậy thôi. Vào nhà đi em ơi, sương đêm độc lắm, vào đi. Không, em không nhầm đâu. Rõ ràng hồi nãy kẻ Thúy nó gọi em, nó mới đứng ở đây nè. Người nó toàn máu, sợ lắm. Nãy con nó đứng chỗ này nè anh. Ông Tuấn vội chạy vào đầu giường, vớ lấy cái đèn pin. Đến đúng cái chỗ bà Thanh nói, ông bật đèn. Lạ thay, dưới nền sân gạch vẫn còn in rõ dấu chân đầy bùn đất. Cạnh đó vết máu vẫn nhễu ra. Thấy vậy, ông táo hỏa đi đèn pin ra xung quanh để tìm Thúy. Cũng như bà, ông tưởng Thúy bị kẻ nào đánh bị thương. Nhưng cho dù ông bà có soi tất cả xung quanh và gọi khản cả cổ, cũng không thấy con gái đâu. Đáp lại tiếng gọi của ông bà, chỉ có bầy chó thi nhau sủa inh ỏi. Một nhà nào đó thấy chó cắn kinh quá thì thét vọng ra. Rồi mọi thứ dần im ắng trở lại. Ngày hôm sau, tại huyện Quảng An, tỉnh Cao Bắc, một vài người dân đi bắt ốc dưới suối. Họ đi dọc hai bên bờ để mò những con ốc suối về bán. Đó là dân bản địa. Nhà họ ở tít đằng kia, bên dưới thung lũng. Đang mò mẫm nhặt từng con ốc, chợt một người trong bọn họ đưa cái mũi lên hít hít ngửi ngửi. Trời, có mùi gì nó thối khắm quá mọi người ơi. Ừ, chắc tại con gì nó chết đó thôi. Quay lại đi, bên trên này chắc cũng chẳng có ốc nữa đâu. Mà cái mùi này kinh quá à, không có chịu được. Mấy người còn lại định quay ngược về chỗ cũ, chợt một chị phụ nữ nhìn xoáy vào cái vật gì lù lù cách chỗ họ đứng không xa. Tay run rẩy chỉ về phía đó. Ờ, nhìn kìa, cái gì thế kia? Nhìn giống người quá. Đưa mắt về phía tay chị kia, cả đám mới định thần nhìn kỹ. Họ tò mò đi dần về phía ấy. Khi chỉ còn cách cái thứ ấy chừng 1 mét thì một người hốt hoảng la lên. Vậy là chẳng ai bảo ai, tất cả đều ba chân bốn cẳng nháo nhào chạy cho nhanh khỏi chỗ này. Có người còn vứt luôn cả cái giỏ ốc chạy như ma đuổi. Chừng mấy chục phút sau, họ mới về được tới bản. Trên mặt ai cũng hiện rõ sự hoang mang, khiếp sợ. Vừa thấy một người đang dắt trâu về, anh lúc nãy liền la bai bãi. Bác Sổn à, chết người rồi, chết người, hãi lắm. Cái gì thế tủa? Mày nói cái gì? Ở đâu mà chết? Là ai? Chúng cháu đi bắt ốc, thấy có người chết ở trong bụi cây rễ suối. Mấy người kia cũng vừa chạy tới nơi, họ cũng nói y vậy. Ông Sổn liền bảo họ vào thông báo với trưởng bản để mọi người ra đó xem thế nào. Chỉ một loáng tin về một người bị chết dưới suối cũng đã lan truyền khắp bản. Ông trưởng bản nghe vậy liền nói ngay với một anh thanh niên: Mày đi đánh kẻng tập trung bà con đi, rồi đến nhà cán bộ chảy báo cho nó biết để mà còn giải quyết nè. Chúng ta không giải quyết được đâu, đi nhanh lên. Nhận được tin báo của dân bản, chảy là công an xã đã cùng với một số anh em dân quân đến ngay hiện trường. Đến nơi, nhận thấy cái xác đã bắt đầu thối rữa và phân hủy, anh móc ngay cái điện thoại báo lên công an huyện xin chỉ thị. Cấp trên đề nghị giữ nguyên hiện trường, sẽ cho người xuống ngay. Đưa điện thoại lên chụp ảnh nạn nhân và khu vực xung quanh ở mọi góc độ. Anh nhận định đây là một phụ nữ trẻ, có lẽ bị rơi từ trên vách đá xuống gây tử vong. Vì đây là địa bàn miền núi nên đường đi có khó khăn và lâu hơn dưới suối. Phải gần 1 tiếng sau, 4 đồng chí công an huyện,

Bà ghét nhất là thằng Sáu. Nó rất thân với thằng Tâm, con trai bà. Mấy ngày nay hai thằng cứ thầm thà thầm thục nhỏ to, ra chiều bí mật lắm. Chúng cứ lắm la lắm lét như những thằng đi buôn bạc giả, làm cho bà đâm lo. Hồi chiều bà đã nói với thằng Tâm: mẹ sinh được mỗi mình con hả? Bố mày chả may mất sớm. Mày có làm cái gì thì làm, cũng phải làm cho tử tế. Đừng có làm việc thất đức ác nhân rồi quả báo nhãn tiện ra đó. Đến lúc hối cũng không có kịp đâu con. Vậy mà nó còn vằn mắt lên mắng bà. Ơi xa, bà già chỉ được cái nói năng gỡ mồm. Tôi không có mượn bà lo. Bà lo cho cái thân của bà đi. Lắm chuyện. Nói về thằng Tâm, từ ngày chồng mất đi, nghĩ tội đứa con côi cút nên có bao nhiêu tình thương bà đều dồn cả cho nó. Tuy không giàu có nhưng bà cũng cố để cho nó bằng chúng bằng bạn. Vì ham chơi nên Tâm trượt tốt nghiệp cấp 3, rồi kêu bà cho đi học lái xe. Nghĩ đó cũng là một nghề, bà liền đồng ý. Sau khi ra nghề, Tâm chạy xe cho một doanh nghiệp tư nhân ở đây. Nhưng cũng từ ngày đó mà thằng Tâm bắt đầu đổ đốn. Chả bao giờ nó đem được đồng nào về cho bà. Đôi khi còn gõ của bà thêm. Nhưng điều đó không sợ bằng việc nó giao du với đám bạn xấu, rồi tập tành hút hít, rồi cờ bạc, làm bà rất buồn. Bà hết nhỏ to khuyên bảo không được, lại chửi cho nhiều lần. Thậm chí bà đã đuổi Tâm ra khỏi nhà mấy lần. Nhưng nó không sợ, nó còn đưa ánh mắt thách thức bà. Giờ nó đã đủ lông đủ cánh rồi. Bà biết mình chân yếu tay mềm, cũng không thể ra tay đánh nó như ngày xưa được. Hàng xóm nhìn thân hình xăm trổ hổ báo của nó cũng kinh. Họ toàn xui bà, bảo thôi thì trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Nhịn nó đi, kẻo bà mà chửi quá, khéo nó điền lên lại đạp cho cái thì lăn quay. Nhẹ thì nằm viện, nặng thì toi mạng chứ chẳng chơi. Vậy là bà đành bất lực, mặc kệ nó. Bà chỉ sợ đến một lúc nào đó nó xa chân vào vòng lao lý thì bà không biết tính sao. Đang chập chờn trong giấc ngủ mơ màng, bà Hà thấy thằng Tâm ở phòng ngoài hét lên như vậy thì bừng tỉnh. Chạy ra thì thấy thằng này đang mắt mũi trợn ngược, tay nó liên tục chỉ ra ngoài, miệng lắp bắp: Là nó đến đòi mạng. Không, tao không có giết mày. Không phải tao, mày đi đi. Lại mạnh người thằng con trai bất trị, bà hỏi: Cái gì thế Tâm? Dậy đi, còn nói cái gì vậy? Thằng này vẫn chưa dứt cơn ác mộng, nó cứ chỉ ra khoảng không vô định mà hét lên: Con Thúy, mày đi đi, không phải tao, mày đi đi, cút đi. Một nỗi lo sợ mơ hồ hiện lên, bà bàng hoàng không dám nghĩ đến điều kinh khủng vừa hiện ra trong đầu. Không, không có lẽ. Bà cầu mong nó không phải là sự thật. Nó không phải là kẻ giết người. Bà đến bên bàn thờ, thắp ngay một bó nhang to, khua khua khắp nhà đủ bốn phương tám hướng, rồi lẩm bẩm khấn tên chồng mình. Bà mong điều đó không xảy ra, là bà nghe lầm thôi. Mấy ngày nay cả làng đang ầm lên về vụ mất tích bí ẩn và cái chết rùng rợn của con Thúy, con gái út ông bà Tuấn Thanh trong làng. Nhà họ cũng đã lên trên cao bắc để nhận xác con gái về. Dân làng đang đồn đoán về kẻ thủ ác, ai cũng mong cho bọn chúng nhanh chóng sa lưới và bị pháp luật trừng trị thích đáng. Vậy nếu đúng thằng con trai bà chính là thủ phạm gây nên cái chết của Thúy thì bà sống làm sao được? Bà làm gì còn mặt mũi mà nhìn dân làng? Nỗi tức giận làm át đi sự sợ hãi, bà liền túm cổ lôi ngay thằng trời đánh dậy, giơ tay tát cho nó mấy cái nổ đom đóm mắt. Bà nghiến răng trèo trèo: Thằng mất dạy, mày trả lời ngay cho tao, mấy ngày trước mày đã làm cái gì hả? Mày nói đi thằng khốn nạn, tao đã để cho mày thiếu thốn gì chưa? Mày đã phải thiếu ăn thiếu mặc bao giờ chưa hả mà gây ra cái tội ác tại đình? Thà mày giết tao đi còn hơn. Trời ơi, ông ơi là ông sống khôn thác thiên, về đón tôi đi ông ơi. Tôi chỉ còn nước đâm đầu xuống sông mà chết thôi. Nhục ơi là nhục. Bình thường bà chỉ cần mở mồm ra là thằng Tâm nó đã chẹn họng ngay, không để cho bà nói. Đêm nay nghe bà tru tréo mà nó cứ như người mất hồn, hướng đôi mắt lạc thần, nó bò lết về phía bà, giọng run rẩy. Mẹ ơi mẹ, mẹ cứu con đi, nó giết con mất mẹ ơi. Mày nói đi, mày hãy nói thật, có phải mày đã giết con người ta rồi không hả? Để tao còn biết đường, mau lên cái thằng quỷ tha ma bắt. Bà vả đôm đớp vào mặt thằng Tâm. Lúc này có lẽ vì mấy cái tát đau của bà, nó đã tỉnh hẳn. Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn bà, nó sợ hãi nói. Là thằng Sáu, thằng Sáu nhà bà Đơm giết, không phải con. Đêm hôm đó, thằng Tâm đã kể cho bà nghe hết tội ác dã man của chúng. Nghe nó kể đến đâu, bà như chết lặng đến đó. Bà chỉ nghĩ thằng con bất trị của mình, nó chỉ hư đốn đua đòi những tật xấu của mấy thằng thất nghiệp trong làng thôi, chứ không bao giờ bà lại tưởng tượng nó lại mất nhân tính như vậy. Bà đang đối diện với một kẻ sát nhân máu lạnh do chính bà sinh ra. Bà ghê sợ đứa con của mình, nhưng từ trong sâu thẳm bà vẫn thương nó. Cho dù nó có lầm lạc, nó có bị xã hội căm ghét phỉ nhổ, thì nó vẫn là con của bà. Bà phải làm sao đây? Lúc này thằng Sáu cũng không khá hơn gì. Mấy ngày nay nó đều bị hồn ma của Thúy về đòi mạng. Riết rồi nó không dám ngủ. Nhà nó về gia cảnh thì đỡ hơn nhà thằng Tâm, vì vẫn còn đầy đủ bố mẹ. Dưới nó lại còn mấy đứa em. Đêm nay nó như thằng điên, liên tục gào thét, kêu rằng bị Thúy về bóp cổ. Mẹ nó cũng đã đoán ra cớ sự và biết thằng Tâm chính là đồng phạm. Họ cũng biết chỉ sáng mai thôi, nhà ông bà Tuấn Thanh sẽ đưa xác Thúy về. Vậy nên không thể để cho họ phát hiện ra việc làm của chúng được. Bố mẹ Sáu bàn nhau phải sang nhà bà Hà, bảo hai thằng đi trốn thôi. Phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thôi thì con dại cái mang chứ biết làm sao. Nếu để chúng ở nhà, sớm muộn chuyện tày đình cũng lộ ra, hai thằng sẽ phải đi tù. Nhẹ thì mỗi thằng 20 năm, còn nặng không khéo còn bị xử chung thân chứ chẳng chơi. Cả đời phải gắn với song sắt nhà tù thì tàn đời rồi còn gì nữa. Chưa kể cha mẹ sẽ là cái bia cho thiên hạ người ta phỉ nhổ. Cái nhục này khéo độn thổ mà chết mất thôi. Và không đợi cho trời sáng, hai vợ chồng bà Đơm đã đi thật nhanh sang nhà bà Hà. Thấy trong nhà vẫn còn le lói ánh đèn, chứng tỏ bà vẫn chưa ngủ. Gõ cửa cất tiếng gọi thì thào để tránh hàng xóm nghe thấy. Vô tình bên trong, bà Hà và thằng Tâm thần hồn nát thần tính, tưởng công an đến bắt mình. Thằng Tâm lúc này không khác gì một đứa trẻ. Nó ôm cứng bà Hà, miệng lắp bắp. Công an đến bắt con mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi mẹ. Bà Hà, bà mở cửa đi, không phải công an đâu, là tôi đây. Nghe rõ tiếng người quen, bà Hà lập cập mở then cửa. Mấy bóng người lách vào, cánh cửa ngay lập tức được đóng lại. Không biết họ bàn gì với nhau, chỉ thấy chưa đầy 30 phút, có hai bóng đen vai khoác ba lô đi như chạy ra khỏi làng. Ở một thời điểm khác, tại km số trên đèo Mã Pì Lèng, tỉnh Hà Giang, một chiếc xe 7 chỗ đang bon bon chạy trên đường. Nếu chú ý quan sát, có thể thấy được trong xe có 4 người, 3 nam 1 nữ. Người con gái bị kẹp giữa hai người đàn ông. Trên miệng cô bị bịt kín băng keo. Tại bị trói chặt nên chỉ còn nghe thấy tiếng ú ớ rất nhỏ thoát ra từ cổ họng. Dẫu cho cô có giãy đạp thế nào cũng không thoát khỏi hai gọng kìm bên cạnh. Chiếc xe không biết vô tình hay cố ý mà biển số đã bị che kín bởi bùn đất. Có lẽ xe này đi từ dưới xuôi lên. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Hai bên đường đèo, một bên là rừng rậm tùm, một bên là dòng sông Nho Quế hiền hòa đang lững lờ trôi. Tuyến đường này rất ít người lai vãng, ban ngày thi thoảng mới có một vài xe chở khách đi du lịch. Thời tiết oi bức nên khách phượt cũng lười đi, thành ra cung đèo lại càng vắng vẻ. Đợi cho trời tối hẳn, bà bóng đèn mới lôi cô gái ra khỏi xe. Chúng được cô đến một chỗ đất trống, rồi cả ba tên râu xanh đã lộ nguyên hình. Chúng lao vào cô như những con hổ đói sâu xé con mồi. Cô gái tội nghiệp quằn quại được ánh mắt tuyệt vọng đầy căm thù, như muốn đốt cháy từng tên. Vì miệng bị bịt kín băng keo nên cô không thể kêu lên được. Tiếng kêu ú ớ trong cổ họng, nước mắt cô ứa ra. Nhưng bọn quỷ đói vẫn không hề buông tha. Chúng cứ như thế cưỡng bức cô mấy giờ đồng hồ liên tục mà không một ai mảy may hay biết. Uất ức và tủi nhục, cô nghiến chặt răng, cắn phập một cái. Chiếc lưỡi đứt lìa, máu từ miệng cô tứa ra nhòe nhoét. Mấy thằng khốn nạn vẫn say sưa vui thú xác thịt. Chỉ đến khi chúng thấy cô không còn phản ứng, thân thể mềm oặt, một thằng buông cô ra, nói với mấy thằng kia: "Nó chết rồi sao mày? Không thấy động tĩnh gì cả. Bật đèn lên xem nào, bật lên." Chiếc đèn pin nhanh chóng chiếu rọi vào mặt cô gái. Miếng băng keo trên miệng có lẽ bị máu và nước giải làm cho bung mất. Giờ đây chỉ còn lại một nhúm máu huyết vẫn đang không ngừng chảy ra. Thằng kia hốt hoảng vạch mồm cô ra. Nó tròn mắt lấp bấp: "Nó chết rồi, nó cắn lưỡi chết rồi, làm sao bây giờ?" "Khênh nó vào rừng mau lên đi, để đây không cẩn thận là chết cả lũ." Cả ba thằng lại lôi cô vào rừng. Nhận thấy nơi này rất gần đường, không thể phi tang cô được, chúng bèn bàn nhau đào một cái hố để phi tang. Vậy là màn đêm đã đồng lõa với ba kẻ sát nhân máu lạnh, góp phần che giấu đi một tội ác rợn người. Xong xuôi, để ngụy trang, chúng còn trồng một vài cây con lên đó, ngụy trang bằng cỏ và lá cây bên trên, yên tâm rằng chẳng ai có thể lần ra tội ác của mình. Bây giờ chúng mới lên xe phóng vút đi. Màn đêm quỷ dị đã chứng kiến tất cả. Đầu đó tiếng con chim cú heo lại kêu lên những tiếng en ét đầy chết chóc. Cánh rừng vốn dĩ đã âm u, nay lại càng ma quái, huyền bí thêm. Một tuần sau, có gia đình đến trình báo người thân mất tích cho công an tỉnh Thái Phiên. Đó là một cô gái 22 tuổi, trong một buổi tối đi dự sinh nhật, suốt đêm không thấy về. Người nhà gọi điện hỏi thì được biết Lan, tên cô gái đã mất tích, đã về lúc 10 giờ tối. Vậy thì cô đã đi đâu mà không về nhà? Điện thoại cũng không liên lạc được. Xấu là hôm đó Lan đã uống rất nhiều bia, vì là sinh nhật của Thúy Hằng, cô bạn rất thân. Mọi người hò nhau uống chúc mừng chủ nhân, ai cũng uống hết mình. Lan đã say mềm. Thúy Hằng bảo Lan ở lại, nhưng cô sợ bố mẹ mong nên ra về. Vừa ra khỏi quán định bắt xe thì có một chiếc ô tô 7 chỗ chờ tới. Xe dừng lại và họ đã dìu cô lên xe. Chỉ kịp đọc địa chỉ nhà rồi Lan thiếp đi không biết gì nữa. Cô đã bị chúng cưỡng hiếp trên xe, nhưng vì vừa lên xe Lan đã bị chúng xịt thuốc mê nên đâu có biết gì. Bọn này chưa thỏa mãn nên mới đưa cô lên vùng núi để hành sự, và chúng đã giết hại cô một cách dã man như vậy. Chúng chính là những tên săn gái bệnh hoạn, nên cứ thấy gái đẹp ở đâu mà quơ được là chúng quơ. Nhiều phụ nữ trẻ đã bị bọn này cưỡng hiếp rồi vứt lại ở một nơi hoang vắng, mà hầu hết các vụ việc đều xảy ra vào ban đêm, nên nạn nhân không nhận được mặt và không có cơ sở để trình báo. Việc Lan chết hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của bọn chúng. Chính vì vậy, sự việc mất tích của Lan lại rơi vào vòng bế tắc và không tìm ra manh mối. Sự việc bị dậm chân tại chỗ khiến bọn tội phạm lại được dịp phát tác. Chỉ chưa đầy 2 tháng sau, trên địa bàn tỉnh Bắc Bình, một chiếc ô tô 7 chỗ cũng không rõ biển số phóng đi vun vút trong đêm. Trên xe vẫn là 3 tên đàn ông mặc áo thun, quần sóc, túi hộp. Bàn ghế trên có 2 tên đang kẹp giữa một cô gái. Nhìn cô có vẻ như đang ngủ, vì đầu đã ngã sang phía tên ngồi ngoài. Trời lúc này tối lắm, vì là tỉnh miền núi nên dân cư thưa thớt, ít người qua lại. Chúng tấp ngay vào một cánh rừng bạch đàn và bắt đầu giở trò đồi bại với cô gái kia. Có thể do ba tên cùng súng vào hành sự nên cô gái lúc này đã tỉnh. Miệng cô bắt đầu ú ớ kêu lên. Nhưng bọn này rất cáo, chúng bịt miệng và bóp cổ khiến tiếng kêu không thể phát ra được. Biết là gặp phải bọn người xấu, cô dùng hết sức vùng vẫy và cắn vào tên đang bịt mồm mình. Tên đó đau quá văng lên một câu chửi thề. Con chó này, mày cắn bố sao? Muốn chết không còn khốn. Thế rồi nó dùng nắm đấm, cứ thế thôi liên tục những cú đấm như trời giáng xuống mặt xuống mũi cô. Máu từ mũi chảy ra rớt xuống mồm mặn chát. Hai tên kia vẫn không chịu buông tha, cứ thế thằng thì đánh đập, thằng thì hành sự, khiến thân thể cô tơ tớp nhầu nhĩ. Một thằng thấy cô có vẻ thở ngắt quãng và yếu ớt, nó mới bảo hai thằng kia: Thôi dừng lại đi bọn mày, đánh nữa khéo nó chết mất đó. Đã đến nước này thì để nó sống là mình chết đó. Bọn công an giờ nó quái lắm, nó sẽ mò ra cả đám khi xét nghiệm ADN đấy. Thế thì làm sao bây giờ? Ừ, sao mày ngu quá, không thấy con sông trước mặt kia hả? Đưa nó lên cầu, quẳng mẹ nó xuống đấy, có ma mà biết được. Cô gái biết tính mạng mình đang bị lâm nguy, chính phần chết một phần sống, mới cất giọng thều thào: Xin các anh tha mạng cho tôi đi, làm phước, tôi sẽ không báo công an đâu. Nhưng bọn này bây giờ nó đâu còn là con người nữa. Tại chúng đã một lần dính chạm thì làm sao mà gột rửa được. Máu liều lại nổi lên, chúng coi mạng người như cỏ rác. Lại nghĩ vụ lần trước cũng chả ai phát hiện ra, lần này chắc cũng vậy. Thế là ba thằng lại nổ máy, khiêng cô gái đến chân cầu rồi quăng mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng tõm, bọt nước văng lên, rồi mặt sông lại im ắng trở lại. Cô gái đã bị chúng vứt xuống nước cho đến chết đuối, mặc dù cô đã cố gắng van xin. Một tuần sau, trên khúc đó cứ đêm đêm lại nghe thấy tiếng khóc tỉ tê ai oán. Có người đi qua cây cầu đó vào buổi tối còn quả quyết rằng họ nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng quần đen, tóc tai rũ rượi, đứng ở trên cầu vẫy xe xin đi nhờ. Người này sợ quá phóng vút qua, đi đến chỗ cô gái đứng thì không thấy đâu, nhưng quay đầu nhìn lại thì vẫn thấy cô gái đứng ở đó khóc nỉ non. Người này sợ quá về đến nhà, lên cơn sốt hầm hập cả đêm. Hôm sau tỉnh dậy, anh ta kể cho người làng nghe, nhưng chẳng ai tin cả. Nhất là đám thanh niên, họ cho là anh thần hồn nát thần tính hoặc yếu bóng vía mà tưởng tượng ra vậy thôi. Vì thi thoảng bọn họ vẫn rủ nhau lên cầu hóng mát đến khuya mới về, có thấy cái gì đâu. Bọn này còn ra điều kiện với anh, nếu tối nay chúng lên cầu vào 12 giờ đêm mà không thấy gì thì anh phải mất cho chúng một chầu nhậu. Anh này gật đầu như bổ củi mà không cần suy nghĩ gì. Thế là cả bọn canh đúng gần 12 giờ đêm, kéo nhau lên cầu sông hóng mát. Lúc đi thằng nào thằng nấy hùng hổ lắm. Nào là tao cóc sợ ma, ma làm gì được tao, ra đây tao dìm chết, vân vân và mây mây. Khi tất cả đã yên vị trên cầu, mắt thằng nào cũng đảo như rang lạc, đều tập trung cao độ vào cái cầu. Bỗng một âm thanh tỉ tê như tiếng khóc thúc thích vang lên. Mới đầu chỉ một thằng nghe thấy, sau tiếng khóc cứ rõ dần thì chúng quay ra hỏi nhau. Thằng nọ hỏi thằng kia có nghe thấy gì không. Chưa dừng lại ở đó, khi thần kinh của chúng bắt đầu lung lay thì một bóng trắng lững lờ hiện ra. Cái bóng cứ vật vờ ở phía trước mặt, tóc tai rũ rượi, mỗi lúc lại đến gần bọn này hơn. Bất chợt cái bóng chìa tay ra kêu cứu: Cứu tôi với các anh ơi, vớt tôi lên, tôi lạnh lắm, làm ơn đi. Bây giờ bọn chúng đã xón ra cả quần rồi, chúng hò nhau ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh, miệng vẫn còn la lên bay bãi: Thằng Tài là thằng mạnh miệng nhất, thì lúc này lại là thằng co cẳng chạy đầu tiên. Thôi thì để chạy cho nhanh, dép với giày ông mày cũng bỏ tuốt. Tin dưới cầu sông bắt qua làng có ma, làm cho lũ đàn bà ở đây sợ mất mật. Cánh đồng của làng lại ở bên kia sông, nên từ hôm mấy thằng quỷ sứ của làng bị ma dọa thì có cát vàng cũng chẳng ai dám đi làm đồng về tối. Họ cố gắng làm cho nhanh, nếu chưa xong thì để mai, chứ trời nhập nhoạng là gồng gánh bảo nhau đi về. Khúc sông từ đó cũng trở thành ma mị. Những đồn đoán về hồn ma chết oan cứ theo nhau truyền miệng. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn. Tam sao thất bản chả biết đâu mà lần, nhưng đúng là khúc sông ấy có ma thật. Người con gái chết oan ấy, hồn vía cứ vất vưởng nơi khúc sông đó, không siêu thoát được. Cô oán hận những kẻ đã ra tay giết mình, nhưng chưa có căn tu nên không đủ sức mạnh để có thể tìm những kẻ kia báo oán. Cô đành giam mình thành ma nữ chết trôi ở dưới khúc sông này. Chỉ vì muốn làm thêm giờ để gia tăng thêm thu nhập mà Thu đã làm mồi cho kẻ ác. Hôm đó đi làm tăng ca về muộn, xe đạp chẳng may thủng nên cô phải gửi xe lại cho bảo vệ rồi đi bộ về nhà. Nghĩ là nhà cũng chỉ cách công ty có 3 km, cho nên Thu đi bộ. Vả lại trời tuy tối nhưng mát mẻ, nên cô đánh bạo quốc bộ một mình. Ai ngờ đến chỗ vắng, có hai kẻ từ trong ô tô nhảy ra kéo Thu vào bên trong. Cô vùng ra nhưng không thể thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của những tên đàn ông đốn mặt. Trời thì tối, ngồi trong xe kín, chúng lại không bật đèn, thì cô có kêu đến mấy cũng chẳng ai nghe. Cuối cùng sự việc tồi tệ nhất đã xảy đến với cô. Nhà chỉ có hai bố con, mẹ cô đã bỏ đi theo người đàn ông khác từ khi mới 2 tuổi, để lại con cho chồng. Bố cô ở vậy gà trống nuôi con. Nhưng đến năm Thu 18 tuổi, vừa đi thi tốt nghiệp cấp 3 về, thì được tin bố cô bị tai nạn. Ông đã treo lên cửa sổ chỗ mái nhà bị dục, chẳng may bị ngã xuống, chấn thương sọ não, giờ đặt đâu nằm đấy. Cuộc sống lại đổ dồn lên vai người con gái mới bước sang tuổi trưởng thành. Thu phải gác lại mộng đèn sách để đi xin làm công nhân may, lấy tiền trang trải cuộc sống cho hai bố con. Vì vậy, việc Thu bị mất tích mấy ngày, hàng xóm mới biết, bởi cha cô đâu có đi lại được. Một người họ hàng vô tình biết được, khi đi ngang qua, thấy ông Thản đang nằm bất động trên chiếc giường ở ngoài nhà. Gọi mấy câu chẳng thấy ông thưa, người này mới chạy vào, thì ông đã xỉu đi từ lúc nào, có lẽ vì đói quá. Gọi điện cho Thu thì công ty thông báo cô đã nghỉ làm mấy ngày nay, không có lý do. Sự việc bây giờ mới vỡ lẽ, người làng lại húm vào lo cho ông Thản, người thì chạy đi báo chánh quyền. Khổ thân người đàn ông bệnh tật, có mỗi đứa con gái lại bị mất tích, còn mình không biết ngày mai sẽ ra sao. Mọi người chỉ biết ứa nước mắt thương cảm cho số phận của người cha bệnh tật mà không biết giúp bằng cách nào. Sau khi họp giao ban xong, Trung tá Chiến trao đổi với cấp dưới về việc thời gian gần đây các tỉnh lân cận cũng liên tục xảy ra những vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân đều là những cô gái trẻ đẹp và có tài sản. Hung thủ đều là nạn nhân đi xa nơi cư trú, thậm chí lên miền núi để dễ bề hành sự và thủ tiêu nạn nhân nếu cảm thấy bị đe dọa. Hầu hết các nạn nhân được phát hiện muộn, khi tìm thấy đều ở trong tình trạng phân hủy, gây khó khăn cho công tác điều tra. Câu hỏi được các anh đặt ra, chúng là một bọn hay nhiều tổ chức gây ra? Bọn này rất gian manh, bởi toàn ra tay vào buổi tối, nạn nhân không thể nhận diện, và khi xong việc chúng đều thủ tiêu để bịt đầu mối. Người nhà chỉ phát hiện ra sau khi phía cơ quan chức năng thông báo, và không ai có một thông tin gì về kẻ thủ ác. Một thách thức được đặt ra với các anh, và tất cả đều phải hạ quyết tâm cao nhất để bắt cho bằng được những đối tượng này. Đầu tiên là cái chết về nạn nhân Thúy. Thượng úy Thực và Trung úy Thắng được lệnh theo dõi mọi sự diễn ra trong đám tang của cô. Lại nói về hai thằng Sáu và Tâm, sau khi trốn đi để thoát khỏi hồn ma của Thúy về trả thù và tránh sự truy lùng của công an, chúng trốn chui trốn nhủi cùng với số tiền bán nữ trang của cô. Còn bố mẹ Thúy đã được công an tỉnh Cao Bắc bàn giao thi thể đem về quê an táng. Xác cô đã bị phân hủy nặng nên không thể chôn theo cách bình thường mà phải hỏa táng mới mang về nhà làm tang ma. Tiếng khóc, tiếng kèn đám ma của nhà Thúy cứ vang vọng len lỏi khắp ngôi làng. Bà Hà và bà Đơm cũng có mặt trong lễ hỏa táng. Thi thoảng hai bà lại đưa ánh mắt lấm lét nhìn về phía ngọn lửa và người thân của Thúy. Hành động lạ này có thể người khác không để ý, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt nghề nghiệp của hai chiến sĩ cảnh sát. Hai anh được lệnh theo dõi nhất cử nhất động của những người đến viếng. Thói quen nghề nghiệp mách bảo cho các anh biết có việc gì khuất tất ở đây. Vẫn kiên trì quan sát thì cuối cùng một sự lạ cũng xảy ra. Số là nhà Thúy là một gia đình khá giả, lại hơi duy tâm, nên ông bà Tuấn Thanh đã mời một thầy cúng đến an táng cho Thúy được chu toàn. Bà Đơm và bà Hà là hàng xóm nên cũng có mặt dự. Khi ông thầy vừa cắm bó nhang xuống thì đột nhiên bà Hạ như nhìn thấy điều gì rất đáng sợ. Bà quỳ sụp xuống, miệng kêu lên: "Không phải tôi, tôi xin cô đó, không phải tôi mà. Xin hãy tha cho nó đi. Bác xin cháu đó Thúy ơi." Mọi người trong tang sự tưởng bà Hà bị ma nhập nên bảo nhau: "Chắc bà ấy yếu bóng vía cho nên bị nhập đấy. Đưa bà ấy về đi. Khổ, được cái nhiệt tình quá. Ở đây từ sáng đến giờ đấy." Mấy người hàng xóm dìu bà Hà về nhà. Không ai để ý rằng bà Đơm đã biến mất từ lúc nào. Hai chiến sĩ cảnh sát cũng nhanh chóng theo chân họ về nhà bà Hà. Về đến nơi, các anh cũng yêu cầu mọi người giải tán để cho bà Hà nghỉ. Mọi việc đã có các anh để mắt. Thấy cảnh sát nói vậy, mọi người cũng lần lượt ra về. Lúc này, bà Hà cũng đỡ run hơn, tuy mặt vẫn còn tái mét vì sợ. Vỗ nhẹ lưng bà để trấn an, thượng úy Thực hỏi bà: "Bác phải trả lời thành thực thì chúng cháu mới giúp được. Có phải bác đã biết gì về cái chết của cô Thúy phải không?" "Không, các anh lầm rồi. Tôi không biết gì hết." "Cháu biết bác đang nói dối. Chỉ cần bác hợp tác với cảnh sát thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Bác cũng không phải sống trong dây dứt hoảng sợ nữa." Anh Thắng cũng chốt ngay một cú quyết định: "Bác cho chúng cháu biết hiện anh Tâm đã đi đâu." "Em nó đi làm mà, sao các chú lại hỏi như vậy?" "Không phải chỉ hỏi, mà chúng cháu còn biết rõ Tâm chính là người có liên quan trực tiếp đến vụ án. Hiện tại Tâm đang ở đâu, mong bác đừng có giấu giếm nữa." Nước mắt bắt đầu rơi lã chả trên má người đàn bà quá. Hình như bà đã cố hết sức để gồng mình lên trong mấy ngày qua. Giờ bị người khác nói trúng phốc thì bà như quả bóng xì hơi. Bà sụp xuống, hai tay ôm lấy gối anh cảnh sát: "Các chú ơi, xin các chú hãy cứu tôi. Mong các chú hãy buông tha cho nó đi. Tôi biết nó chót dại. Nó cũng bị hồn ma cô Thúy về đòi mạng mấy ngày nay rồi. Lỗi là ở tôi. Tôi không dạy được con, để nó lầm đường lạc lối." "Xin bác cứ bình tĩnh, thuật lại vụ việc và cung cấp ngay địa điểm Tâm đang lẫn trốn. Ngoài Tâm ra thì còn ai là đồng phạm không?" "Còn thằng Sáu, còn già bà Đơm. Hai đứa nó trốn đi rồi. Đi đâu thì tôi không biết. Xin các anh thượng tấm thân già này mà đường tay cho chúng nó." Hất mặt ra hiệu cho đồng nghiệp, Thật móc điện thoại ra báo cáo sự việc với cấp trên, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo. Thắng lập tức chạy sang nhà bà Đơm. Bên trụ sở công an, sau khi nhận được tin báo của Thực, Trung tá Chiến cũng tung quân đi lùng sục cho bằng được tung tích của hai kẻ thủ ác. Rất có thể để tránh sự truy lùng của công an, hai tên này đã trốn khỏi địa bàn. Bây giờ chỉ còn lại thượng úy Thực là ở lại nhà bà Hà. Anh đưa ánh mắt quan sát khắp ngôi nhà rồi quay sang nhìn bà, mặt cau lại, trầm giọng hỏi: "Bác à, bác cho cháu hỏi một chút. Có phải mấy ngày gần đây Bác thường thấy mệt mỏi và choáng váng, khó chịu trong người phải không? Thỉnh thoảng trong giấc ngủ lại mơ thấy những điều quái lạ. Đôi khi còn thấy những luồng gió lạnh thổi sượt qua tai. Sau đó lại nghe thấy những tiếng nói, nhưng mà tuyệt nhiên không có người. Bà Hà nghe anh cảnh sát nói thì mồ hôi bắt đầu toát ra hai bên thái dương. Bà ngồi thừ người ra. Thực lại tiếp tục nói: có những lúc bác còn thấy bóng người đi qua đi lại ở ngoài cửa vào ban đêm. Quanh thân người ấy có một làn khí bao trùm lờ mờ như sương khói, đủ các màu trắng, xám, xanh, đỏ, có đúng không? Đến đây thì bà Hà như không thể tin vào tai mình. Bà cất tiếng hỏi: sao cậu biết những điều đó? Tôi đâu có nói ra với ai đâu. Tại sao cậu lại... Những chuyện cháu nói trên cương vị là một cảnh sát là không được phép. Mong bác hãy hứa giữ kín điều này. Cháu sẽ nói cho bác hiểu. Cháu sẽ giúp bác thoát khỏi những chuyện quái ác kia. Nhưng mà mong bác hãy hợp tác với chúng cháu. Bác hứa chứ? Bà Hà gật gù, nắm lấy tay anh cảnh sát trẻ, cất giọng tin tưởng. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi hứa sẽ không nói ra những điều này với ai. Mong cậu giúp tôi. Vậy bác chìa bàn tay phải ra đi, cháu coi cho. Bà Hà chìa bàn tay ra cho Thực mà không hề nghi ngại. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt người thanh niên này, bà thấy chàng trai rất đáng tin. Bà cảm thấy an tâm và tin anh cảnh sát này không phải là một người bình thường. Nói đúng hơn, bà thấy Thực có phần giống một thầy pháp hơn là một cảnh sát. Thực nhẹ nhàng cầm tay phải của bà lên, cắn nhẹ một cái vào ngón tay giữa cho chảy máu, và luồn tay vào áo sơ mi móc ra một tờ giấy nhỏ màu vàng có chữ và các ký hiệu kỳ lạ. Thực chấm giọt máu của bà Hà vào tờ giấy rồi gấp thành hình tam giác đưa lại cho bà rồi nói: nếu như bác tin tưởng cháu thì bác hãy mang thứ này bên mình. Nó sẽ bảo vệ bác khỏi sự xâm hại của những thứ quái dị mà bác đang gặp phải đó. Tôi có một thắc mắc là cậu làm cảnh sát mà ăn sao biết về bùa phép giỏi thế. Tôi tưởng cảnh sát không có được tin vào mấy thứ đó, vì luôn bài trừ mê tín dị đoan mà. Thực nghe bà Hà nói thì khẽ thở dài. Quá khứ của hơn chục năm về trước lại hiện ra trong mắt anh. Thật ra hồi bé, Thực không hề tin vào những điều tâm linh ma quỷ, bởi anh cứ nghĩ đó là những điều người lớn bày ra để dọa tụi con nít thôi. Vì vậy có lần làng anh có một người bị chết treo cổ ở cây đa đầu làng. Ai cũng tưởng người này quẫn trí mà tự tử. Nhưng khi công an được mời đến khám nghiệm tử thi thì họ phát hiện ra người thanh niên ấy không phải chết do tự tử mà đã bị kẻ khác giết chết rồi treo anh ta lên cây đa để tạo ra hiện trường giả. Cuối cùng sau một thời gian điều tra, kẻ thủ ác cũng bị bắt giữ. Cái chết của người thanh niên kia được hóa giải. Nghe người làng nói do hồn ma của anh này thiên nên đem về cứ vất vưởng ở gốc cây đa. Kẻ giết người cũng ở làng và hắn đã bị anh dọa cho gần chết. Nhiều đêm như vậy khiến hắn nhìn đâu cũng thấy ma, không chịu nổi sự đeo bám của linh hồn chết oan. Cuối cùng hắn cũng đã ra đầu thú với công an và thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Ngài được chứng kiến cái chết của anh kia và mấy anh cảnh sát tài tình quá, Thực đã có ý định lớn lên sẽ trở thành cảnh sát để bắt hết bọn tội phạm và lũ người gian ác ngoài kia. Thế nhưng trực quan của cậu hoàn toàn thay đổi khi vào năm 12 tuổi, trong một lần chơi trốn tìm với đám bạn, cậu đã bị ma giấu trên một tàn cây to gần một ngôi mộ được cho là linh thiêng nhất làng. Cũng may mẹ cậu là người rất tín Phật nên sau khi nhờ mọi người đi tìm, mãi chẳng ra, mẹ mới lên chùa thỉnh sư trụ trì tìm giúp. Thầy rất giỏi về Phật Pháp và đức cao vọng trọng nên mọi người trong làng rất tin tưởng. Sau khi thầy đến chỗ mà đám bạn chỉ nơi cậu trốn, thầy liền nhẩm tính gì đó một hồi rồi bảo một người đến chỗ gốc cây đa nọ, thắp ba cây nhang và một bát cơm cúng cùng với một quả trứng luộc đặt tại ngôi mộ hoang. Khi ấy thầy chắp tay lầm rầm khấn vái, lúc thì bảo mọi người nhìn lên cây. Tất cả đều bàng hoàng khi nhìn thấy Thực đang ngồi thu lưu trên một chạc cây to ở trên ấy. Lúc có người trèo lên để đưa Thực xuống thì thấy cậu vẫn đang ngồi dựa lưng vào thân cây, mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại nở một nụ cười, tay buông thõng như người ngủ mơ. Khi được đưa về nhà, Thực được cho nằm lên giường. Bây giờ thầy mới thắp ba cây nhang khua quanh người cậu, miệng niệm chú, tay bắt ấn ba vòng như vậy, thì thầy đưa nhang cho bố rồi bảo cắm lên bàn thờ gia tiên. Xong thầy lại lấy một cốc nước, điểm một giọt nơi mi tâm, hai giọt vào hai bên vai, rồi bảo bố khơi miệng cậu ra, bắt uống hết cốc nước ấy. Khoảng hơn 10 phút sau thì cậu tỉnh lại và bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước. Số lạ khi đi trốn bọn kia, cậu đã nhìn thấy một cô gái. Cô này bảo chỉ có cách trèo lên cây trốn thì bọn nó mới không tìm ra cậu. Không hiểu sao lúc đó cậu lại tin lời cô. Vì khi leo lên cây, cậu thấy cô gái ấy cũng leo cùng. Rồi cậu không biết gì nữa. Sau vụ đó thì Thực thấy tự nhiên mình lại có một khả năng đặc biệt. Cậu có thể nhìn thấy được những người đã chết trước đó. Gia đình biết vậy thấy lo nên đã gửi cho cậu vào chùa ở với thầy 3 năm. Nhận thấy Thực có cơ duyên nên khi ở chùa, thầy đều truyền dạy Phật Pháp cho cậu. Nhưng đam mê để trở thành cảnh sát đã được cậu nung nấu từ lâu nên quyết tâm thi vào ngành này. Khi đến từ biệt thầy để vào trường nhập học, thầy đã vỗ vai bảo cậu: về Phật Pháp và những thứ mà thầy truyền dạy cho, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật. Khi nào có việc gì thấy liên quan đến tâm linh mới được lấy ra dùng. Chỉ được dùng chúng vào việc bảo vệ mình và giúp đỡ người khác để tạo phước cho bản thân, chứ tuyệt đối không được dùng vào việc ác. Quay lại với thực tại, Thực nhìn kỹ xung quanh rồi lại nói: cháu thấy quanh nhà bác có luồng quỷ khí cuốn quanh. Trong luồng quỷ khí ấy có oán khí rất nặng, có hại cho người sống đó. Nếu như nhiễm phải luồng khí này thì người sống sẽ bị hao tổn dương khí. Ấn đường của bác xám lại, hai mắt và tai lại có quỷ khí lượn lờ, lâu dần sẽ làm cho bác bị bấn loạn thần trí, dễ bị chúng quỷ nhập vào sai khiến, thậm chí là mất mạng nữa. Thứ cháu cho bác hồi nãy chính là đạo bùa hộ mạng, giúp trừ tà và làm cho yêu ma bất xâm. Mỗi ngày bác phải chịu khó tắm nắng để mượn ánh nắng mặt trời bài trừ quỷ khí trên thân thể và tiếp thêm dương khí cho lá bùa hộ mạng. Xin bác hãy làm đúng như lời cháu dặn, tuyệt đối phải luôn đeo lá bùa bên mình. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần bác sẽ khỏe lại. Cảm ơn cậu cảnh sát rối rít, bà Hà bây giờ mới tạm yên tâm. Xong Thực lại đi ngay vào vấn đề chính. Bây giờ điều cốt lõi nhất là không biết con trai bác với anh Sáu đã trốn đi đâu. Cháu nói thật, hai người ấy không có thoát được đâu. Việc cả hai đã ra tay sát hại Dã Man Thúy đã khiến cho linh hồn cô ấy chất chứa oán thù không tan. Cô này đã dùng quán khí của mình để đi theo hai anh này rồi, sớm muộn gì cũng bị quả báo thôi. Nếu mà bác biết anh ta ở đâu thì mong bác gọi anh ta về đi và đi đầu thú với công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bà Hà không biết nói gì, vì thực ra bà cũng không biết nó đi đâu, chỉ cầu mong cho nó giữ được cái mạng là bà vui rồi. Vẫn biết con mình sai, nhưng là người mẹ nào chả thương con, cho dù có lầm đường lạc lối, nước mắt luôn chảy xuôi mà. Sau khi tiếp cận với bà Hà xong, Thượng úy Thực ra về. Vừa ra khỏi nhà bà Hà thì Trung úy Thắng cũng đã đi từ phía nhà bà Đơm ra. Hai anh về trụ sở để báo cáo sự việc lên cấp trên. Riêng Thực biết việc này chắc mình phải nhờ đến năng lực tâm linh rồi. Tuy không nói ra nhưng anh tin vào khả năng của chính mình. Đêm hôm ấy, trong giấc ngủ, Thực thấy một bóng người con gái hiện lên, khuôn mặt tím bầm, toàn thân loang lổ vết máu. Trên cổ cô còn hằn lên dấu tay xiết, đôi mắt trợn trừng nhìn anh. Cô cất giọng nói: anh ơi, hãy cứu tôi, Tôi chết khổ lắm. Chúng giết tôi dã man quá. Cô hãy nói đi. Nếu gì giúp được, tôi sẽ cố gắng giúp cô. Tôi biết chỉ có anh mới giúp được, vì anh có năng lực kỳ lạ. Anh mới nhìn thấy tôi và nghe được tôi nói. Có phải cô là Thúy không? Là tôi đây nè. Chúng nó cưỡng hiếp tôi, lấy hết tiền vàng của tôi rồi quăng tôi xuống vực. Chúng có phải là Tâm và Sáu ở gần nhà cô? Sao chúng có thể theo cô lên đó mà giết cô được? Chúng cho tôi đi nhờ xe. Chúng có xe chở hàng thuê. Nghĩ chúng là người quen, cho nên tôi không có đề phòng. Vậy là Thúy đã kể lại hết sự việc xảy ra ngày hôm ấy cho Thực nghe. Anh không ngờ hai kẻ thủ ác đã không hề đương tay mà sát hại Thúy dã man như vậy. Chúng chỉ vì tiền, vì những ham muốn bệnh hoạn mà đã ra tay đoạt mạng cả người quen. Tội ác tày đình, trời không dung đất không tha. Anh hỏi Thúy: Vậy cô có biết chúng đang ở đâu không? Chúng tôi đang truy tìm nhưng mà chưa có phát hiện được. Tôi sẽ có cách để dẫn dụ chúng xuất hiện. Chỉ cần anh giải oán giúp tôi. Tại một căn nhà nhỏ ở trên địa bàn tỉnh Nam Ninh, Tâm và Sáu đang nằm co ro trong phòng. Đây chính là nhà một người họ hàng của Sáu. Ban ngày bà dì họ này đi bán hàng đến trưa mới về. Có mấy người con đều đi làm ăn xa tận miền Nam. Chồng lại chết sớm nên chỉ có mình bà thui thủi một mình. Nại thấy có đứa cháu đến chơi chờ xin việc, bà cũng chẳng nghi ngờ gì mà vui vẻ cho ở lại. Cũng coi như có người nọ người kia cho vui cửa vui nhà. Việc biết được chỗ ở của Tâm và Sáu, Thực cũng được Thúy chỉ dẫn. Ngày hôm đó, anh báo cáo sự việc với cấp trên để xin lực lượng đi bắt hai tên này. Dĩ nhiên anh không hề nói việc mình được linh hồn cô gái kia mách nước. Hôm sau, tổ chuyên án dẫn đầu là Đại úy Thảo và Thượng úy Thực, Trung úy Thắng cùng một vài đồng chí bắt đầu lên đường đến Nam Ninh. Mất mấy tiếng đồng hồ để các anh mới đến được nơi mà bọn chúng đang lẩn trốn. Hai tên này vừa ăn cơm cùng bà dì họ xong, nhìn thấy các anh, chúng chưa kịp trở tay thì Thắng và Thực đã nhanh như chớp tiến tới khống chế. Lệnh bắt hai tên sát nhân được đọc lên trước sự bàng hoàng không tin nổi của người dì. Không ngờ mấy ngày qua bà đã ở cùng hai kẻ sát nhân máu lạnh mà không hề biết. Run rẩy đưa tay chắp trước ngực, bà liên tục niệm Nam Mô. Khi di lý được chúng về trụ sở công an tỉnh Phú Hà, các anh tiến hành hỏi cung ngay. Thực và Thắng được phân công hỏi cung hai tên này. Mới đầu chúng không chịu thừa nhận mà quanh co chối tội đến cùng, tỏ thái độ bất tuân với cảnh sát. Tên Tâm còn lớn giọng: Các anh đừng có ý thế mình là cảnh sát, mà muốn bắt ai thì bắt. Không có chứng cứ mà đòi bắt người vô tội là không có được. Tôi sẽ kiện các người. Thực nghiêm giọng lên tiếng: Anh muốn có chứng cứ có phải không? Vậy tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Cứ bình tĩnh nghe hết đi. Có nhiều thứ hay ho cho các anh lắm đó. Đoạn anh quay sang người đồng nghiệp, bảo Thắng bật máy ghi âm. Rồi anh bắt đầu kể cho Tâm và Sáu nghe câu chuyện mà Thúy đã thuật lại cho các anh trong giấc mộng. Từng lời của Thực khiến hai tên kia đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mặt chúng dần tái đi, môi bấp máy nhưng không nói được nên lời. Thấy hai tên này vẫn ngoan cố mà chưa chịu nhận tội, vì đang có Thắng ở đây nên anh không thể dùng mê hùng phù bắt chúng khai nhận, nên tạm thời anh dừng cuộc hỏi cung để cho hai kẻ kia tự suy ngẫm. Tối nay anh sẽ gặp và nói chuyện với Thúy, nhờ câu hiện về khủng bố tinh thần hai kẻ kia, xem chúng còn chối cãi được đến đâu. Bên phòng tạm giam, Sáu và Tâm đang ngủ, chợt chúng nhìn thấy một bóng người lướt nhẹ đến trước mặt. Đó là một người con gái với bộ dạng lấm lem, tóc tai xõa sụi che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ bên kia với con mắt trũng sâu đen ngòm. Từ hốc mắt, một thứ nước màu đen hôi thối chảy ra, kèm theo là những con dòi con bọ nhung nhúc chui ra từ hốc mắt. Hai thằng ôm cứng lấy nhau, miệng run như cầy sấy. Chúng hoảng hốt kêu lên: Cán bộ ơi, Cứu với! Con mà! Mở cửa! Có ai ở ngoài ấy không? Mở cửa ra! Đáp lại tiếng kêu của chúng vẫn là sự im lặng rợn người. Lúc này cô gái đã áp sát vào mặt hắn, cái lưỡi thè ra đỏ lồm, dài ngoằng. Cô hét lên giận dữ. Chúng mày đền mạng cho tao. Quần giết người, quần khốn nạn. Không, chúng tôi không có giết người. Cô là ai? Cô đi đi. Cô gái từ từ ngước mặt lên, hất nhẹ mái tóc và đưa tay lên vuốt mặt. Tức thì hình ảnh lúc còn sống của cô hiện lên. Đó là Thúy. Chính là Thúy. Hai thằng thấy vậy, mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói thều thào đứt quãng. Thúy ơi, thà chết cho bọn anh đi. Bọn anh chỉ lỡ tay thôi, anh không có cố ý đâu. Em tha mạng đi. Chúng mày là đồ ác quỷ đội lốt người. Chúng mày cưỡng hiếp tao, cướp hết tài sản của tao. Tao đã van xin khẳng thiết mà chúng mày cũng không buông tha. Chết đi, chúng mày chết đi. Tha cho anh đi, anh sẽ cúng kiến tạ tội trên mộ của em. Anh sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà em. Em đừng có giết anh. Muốn tao không giết có phải không? Vậy thì ngày sáng mai chúng mày phải khai ra hết, khai thành khẩn tội ác của chúng mày. Tao sẽ tha chết cho chúng mày. Nhưng mà pháp luật có tha không thì còn chờ đã. Chúng mày coi mạng người như cỏ rác, chúng mày ác lắm. Nói rồi cô túm vai hai thằng, quăng mạnh một cái rồi biến mất. Hai thằng khốn nạn giờ thì đái cả ra quần rồi, không còn hồn vía gì sức. May mà vẫn giữ được mạng. Ngày hôm sau, đến giờ hỏi cung, tự dưng thượng úy thực thấy hai thằng này mặt mày lắm la lắm lét, bộ dạng hiền hẳn ra. Anh đoán ngay là có sự lạ, y như rằng chỉ đợi anh bật máy ghi âm là chúng liền khai tuốt tuồn tuột. Lời khai hoàn toàn khớp với những gì mà Thúy đã kể cho anh nghe. Chuyên án nhanh chóng kết thúc. Thực đã được cấp trên khen thưởng vì phá án nhanh. Hai kẻ thủ ác giờ chỉ còn chờ ngày ra trước vành móng ngựa để trả giá cho những việc làm phi nhân tính của mình. Khi kết thúc chuyên án, Thực cảm thấy lòng dạ thanh thản. Hôm nay anh ra chợ mua một bó hoa cúc trắng đến thăm mộ của Thúy để thắp cho cô nén nhang và cảm ơn cô đã giúp anh đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Đứng trước mộ cô, đặt bó hoa bên cạnh rồi thắp nhang, Thực như thấy trong khói nhang nghi ngút, hình ảnh của Thúy hiện lên đẹp rạng ngời. Miệng cô nở nụ cười thật tươi và đưa tay lên vẫy chào anh. Anh mỉm cười và nhẹ nhàng cất bước ra khỏi khu nghĩa địa. Đang đi ra, anh chợt nhìn thấy một người. Nhìn kỹ, hóa ra đó là mẹ của Tâm, bà Hà. Tội cho người đàn bà tốt bụng mà lại sinh ra một đứa con lòng lang dạ sói. Có lẽ bà cũng đi ra thắp nhang cho Thúy. Không muốn để cho bà khó xử, anh tránh sang hướng khác. Hơn nữa, anh đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và bịt khẩu trang, cho nên bà không nhận ra. Bóng dáng người mẹ già của tên hung thủ in xuống nền đất, kéo dài ra theo ánh nắng như một dấu chấm than trước sự trớ trêu của cuộc đời. Không ngờ đến cuối đời, bà lại phải gánh nghiệp cho đứa con tội lỗi duy nhất của mình. Có lẽ nào số bà lại nghiệt ngã như thế. Gia đình tên Sáu kia có lẽ cũng vậy. Chung quy lại những bà mẹ vẫn là khổ nhất. Những đứa con có như thế nào thì vẫn là núm ruột do mình tạo ra. Nóng giận thì chửi, thậm chí đánh đuổi đi, nhưng chẳng có bà mẹ nào bỏ được con. Những tên sát nhân máu lạnh trước khi làm việc ác, sao không dành ra vài phút để tự vấn lương tâm, để nghĩ thay cho mẹ mà dần gây việc xấu. Chúng chỉ là lũ bại hoại, không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến hậu quả mà cha mẹ chúng và bản thân phải gánh chịu, mà chỉ nhắm mắt vì tiền, vì những cái tầm thường bẩn thỉu, đánh mất bản thân. Chúng đâu biết rằng nhân quả không chừa một ai, và lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Từ hôm chuyên án được phá, Thượng úy Thực lại quay trở lại với cuộc sống thường nhật của một chiến sĩ cảnh sát. Anh biết xã hội còn cần đến những người như anh vì cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bình yên phẳng lặng. Sau một ngày làm việc căng thẳng ở trụ sở, tối đó anh đi ngủ sớm, hy vọng sẽ ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức. Chợt có một luồng chướng khí sượt nhẹ qua tai, rồi nhanh chóng biến mất. Năng lực của một thầy pháp khiến anh biết ngay có một quỷ hồn đang lẩn quất quanh đây. Anh vật dậy đi ra ngoài sân, dùng tâm trí của mình, rồi đưa tay lên bắt ấn độc chú để mở thiên nhãn. Nam mô thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm quán thế âm Bồ Tát, khai nhãn. Tức thì thiên nhãn mở ra, anh thấy trước mặt mình một quỷ hồn đang lấp sau bụi cây, trên người tràn ngập oán khí, đôi mắt nó ánh lên đỏ ngầu sáng rực trong đêm. Quát một tiếng thị uy, anh gằn giọng: Ngươi là ai mà đang đêm dám vào quấy nhiễu ta vậy? Nói. Hồn quỷ kia biết anh là người có năng lực, có thể dùng thiên nhãn để nhìn ra mình. Bây giờ nó liền tiến lại quỳ xuống trước mặt anh khóc lóc. Lúc này nó không còn là một quỷ hồn với gương mặt gớm ghiếc nữa, mà đã trở lại với hình hài trước khi chết. Đó là một cô gái trẻ, tầm ngoài 20, cách ăn mặc giản dị, chứng tỏ cô là con nhà nghèo. Anh thấy cô ta đã hiện nguyên hình thì cũng không còn nạt nộ nữa, mà nhỏ giọng hỏi: Cô tìm tôi có việc gì? Nếu có gì oan ức, cô nói ra đi. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Linh hồn kia chính là Thu. Cô bắt đầu nức nở kể về cái chết thương tâm của mình cho thật, mong nhận được sự giúp đỡ. Nén cơn xúc động, cô kể lại: Trên xe có ba thằng, chúng bịt miệng tôi, đóng kín cửa xe, lại đêm tối nữa, cho nên không có ai biết. Chúng đưa tôi đi xa lắm, đến một địa phận của tỉnh Bắc Bình. Chúng lôi tôi vào chỗ vắng, rồi thi nhau hãm hiếp tôi đến chết. Vậy sao cô hiện giờ đang ở đâu? Chúng đã họ nhau ném tôi xuống sông, khiến linh hồn tôi không thể siêu thoát. Tôi căm hận lũ chúng nó, mong anh giúp tôi. Tôi sẽ giúp cô đòi lại công lý và đưa bọn thủ ác ra ánh sáng, nhưng mà cô phải giúp tôi tìm ra bọn chúng. Chúng có cả một băng nhóm, không phải chỉ có ba đâu. Anh phải giúp tôi băng hết bọn chúng lại, nếu không sẽ còn nhiều người bị bọn khốn đó hại chết. Nói đến đây, cô gái lại khóc ấm ức. Anh bảo bây giờ việc cần làm là cô giúp anh tìm cho bằng được ba kẻ kia. Tôi vẫn còn một người cha ốm đau, nằm một chỗ cho tôi về. Ngày nào tôi cũng về, nhưng mà chỉ dám đứng ngoài cổng. Bố vẫn chưa biết tôi chết. Nếu tôi để cho ông ấy nhìn thấy thì ông sẽ sốc mà chết mất. Chính vì mỗi lần nghĩ đến bố đang nằm liệt giường, không có ai chăm sóc, tôi lại hận mấy kẻ khốn nạn đó. Tôi mà gặp chúng bây giờ, tôi sẽ giết chết, chứ không tha cho tên nào cả. Thôi được, vậy cô hãy để bọn chúng cho pháp luật trừng trị đi. Chúng không thoát được đâu. Tôi lấy danh dự của một người cảnh sát ra, hứa với cô như vậy. Tôi sẽ chỉ cho anh tìm thấy bọn chúng. Ngày mai anh hãy đến địa chỉ này sẽ gặp. Nói đoạn, cô đưa đôi tay lên xoa đều trước mặt. Tức thì những hình ảnh đầy tội ác mà đám sát nhân đối xử với Thu hiện lên. Thực xem mà không kìm được sự tức giận, đấm mạnh tay vào không trung, miệng anh lẩm bẩm: Khốn nạn đến thế là cùng. Sau khi kể cho anh nghe toàn bộ sự việc, cô gái tên Thu từ từ biến mất. Trước khi đi, cô còn chắp tay lạy tạ anh. Ngày hôm sau, thực xin cơ quan nghỉ một ngày. Anh đến một tiệm xăm cạnh nhà, rồi chọn một hình xăm vằn vện dán lên cơ thể. Xong xuôi, thực bắt xe đến huyện Hòa Yên trong tỉnh. Đến đây, anh tìm đường đến địa chỉ nhà mấy tên mà cô Thu đã cho đêm qua. Thì ra đây chính là một ổ cờ bạc trá hình. Anh mặc thường phục nên khi bấm chuông, một thằng ló đầu ra, nó hỏi: "Ông muốn gì? Chơi hay vào kiếm ai?" "Ừ, tôi muốn gặp anh Sản, anh Hải và anh Thình. Họ có ở đây không à? Nhờ anh vào báo có người muốn trao đổi về việc làm ăn." Thấy anh đeo cặp kính đen to che kín mắt, trên ngực là một sợi dây xích bằng vàng cùng những hình xăm vằn vện trước ngực, tên kia có phần e dè nói với anh: "Ừ, anh chờ cho một lát, để thằng em vào báo đã." Nói rồi nó đóng vội cánh cửa rồi mất hút ở bên trong. Được khoảng 10 phút thì có ba thằng đi ra. Thực đoán chúng chính là người mình muốn tìm. Quả đúng là như vậy. Khi vừa ra ngoài cổng nhìn, thấy anh ta lão hoắc nhưng cũng có vẻ là một tay anh chị. Một thằng hất hàm hỏi: "Ông bạn muốn gì? Có việc gì mà tìm bọn này? Hình như là tôi á chưa có gặp ông bạn lần nào thì phải. Có nhầm cái địa chỉ không vậy?" "Không sai đâu. Tôi tìm đến các anh là muốn nhờ các anh giúp cho một việc. Ừ, nhưng mà ở đây không có tiện. Hẹn các anh tối nay." Đoàn anh chìa ra cho chúng một mẩu giấy đã ghi rõ địa chỉ và không quên vỗ vỗ vào cái ba lô đang đeo, rồi thủng thẳng rời đi. Mấy thằng kia thì tưởng sắp vớ được mối bở, nhanh chóng liếc xéo dòng địa chỉ, rồi khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng Thực. Sở dĩ Thực rời đi ngay là vì anh đã thừa hiểu đám giang hồ này rồi. Nói nhiều với chúng sẽ chẳng có tác dụng gì, lại còn dễ bị lộ. Đối với chúng, tiền vẫn là quan trọng nhất. Thực chắc chắn chúng nghĩ trong ba lô anh đầy tiền nên sẽ không cưỡng lại được. Thực đến điểm hẹn từ rất sớm, nhưng anh chờ mãi đến tận 8 giờ vẫn không thấy động tĩnh gì. Không một tên nào thèm mò mặt tới, chứng tỏ bọn này quái thực, chúng không hề dễ lừa. Phải làm cách nào đây? Trong đầu anh chợt nghĩ ngay đến một cách mà trước đây thầy anh đã dạy, nhưng anh chưa từng thực hiện. Vì làm việc này đồng nghĩa với việc rất tổn hại âm đức, giảm dương thọ, nên thầy dặn vạn bất đắc dĩ không còn cách nào khác mới được làm. Đó chính là câu hồn thuật. Đúng, chỉ có cách này anh mới bắt bọn chúng mở mồm khai ra những tội ác của mình. Dù có phải chết thì anh cũng phải làm cho ra việc này để đòi lại công lý cho những nạn nhân đã bị chúng giết hại. Vì anh tin số nạn nhân mà chúng giết không chỉ có một. Sự việc và tính chất quá nghiêm trọng. Là một cảnh sát, anh không cho phép mình làm ngơ. Lại ẩn trong người là tâm của một thầy Pháp, nên anh không thể thấy người khác gặp nạn mà không cứu. Anh lẩm nhẩm độc chú gọi hồn cô gái lên để nhờ cô giúp. Khi nén nhang được cháy 1/3 thì Thu hiện ra. Cô chắp tay chào Thực rồi hỏi: "Anh cần tôi giúp gì có phải không?" "Đúng vậy, tôi đã tìm được nơi ở và đã gặp bọn chúng. Nhưng mà chúng rất gian manh xảo quyệt nên không tài nào dụ đến đây để khai thác được. Tôi chưa có chứng cứ phạm tội của chúng nên không thể bắt bọn này. Cô hãy làm cách nào đó để giúp tôi lấy được sợi tóc của một thằng trong bọn chúng đến đây được không?" Linh hồn Thu gật đầu rồi vụt biến mất. Bên kia lúc này mấy thằng cũng vừa xong chuyến sát phạt. Chúng chui vào phòng kính kiểm đếm xem hôm nay thu được bao nhiêu. Thằng mặt rỗ tên là Hải nói với thằng Thình đen: "Nè, sao hôm nay có thằng hẹn bọn mình mối làm ăn ngon thế mà mày không nhận? Mày ngu lắm, mày nhận để mày đi tù hả? Biết nó là ai hay là công an đóng giả? Cứ để từ từ đi, không có thiếu gì mối." Thằng mặt chuột tên Sản từ nãy giờ vẫn im, giờ mới lên tiếng: "Ê, mày đi tâm xem có em nào ngon nghẻ hay không bọn quay. Mấy hôm nay thèm nhỏ dãi, chưa có kiếm được con bò lạc nào." Hai thằng còn lại gật gù tán thưởng. Chém gió một lúc, mấy thằng nó lăn ra ngủ. Đêm hôm đó, cả ba thằng đều mơ thấy một giấc mơ hãi hùng. Chúng đã gặp lại hồn ma cô gái bị chúng hãm hiếp rồi vứt xuống sông hôm nào. Cô đứng ở đầu giường, tóc tai xõa sụi, người ngậm ướt sũng nước. Cô cất tiếng cười the thé như chuông bạc, khiến cho thằng Thình đen nó sởn tóc gáy. Nó tưởng đái ra quần vì sợ, thì đột nhiên cô biến mất như một làn gió. Lát sau có một con quạ đen ở mậu cửa sổ. Nó cứ rít lên những tiếng nghe đến chói tai. Đang đêm mà nghe tiếng quạ kêu là xui lắm. Thằng Thình Đen tỉnh cả ngủ, nó mò đến bên mậu cửa tính đuổi con quạ đi. Nhưng khi tay thằng này vừa chạm đến người con quạ thì bị nó mổ cho mấy phát liền. Chưa chịu buông tha, con quạ đen bay vút lên mổ đâm đớp vào đầu thằng này rồi mới bay đi. Điên tiết vì đang đêm hôm bị hồn ma dọa chết, giờ lại bị con quạ khốn nạn nó mổ cho. Đưa tay sờ lên đầu, thấy chỗ mổ bị sưng ù lên một cục. Đúng là đồ quạ điên, độc thực đó. Lại còn đứt cả chùm tóc nữa, bực hết cả mình. Thằng Thình Đen nó lầm bầm chửi thầm, rồi trở lại giường đi ngủ tiếp. Hôm sau ngủ dậy, nó thuật lại cho cả bọn nghe về giấc mơ kỳ quái, thì thằng nào cũng bảo đều mơ thấy y như vậy. Nhưng khi thằng này nói đến chuyện con quạ thì cốc thằng nào tin. Chúng nó bảo là hoang đường, vì đang đêm làm gì có con quạ nào dám bay vào tận nhà tấn công người như vậy. Chỉ đến khi thằng Thình nó giơ cái tay có mấy vết bầm ra và chỉ vào mảng đầu đang sưng u lên vì bị quạ mổ, thì mấy thằng kia nó mới bán tính bán nghi. Xong cũng chỉ sợ hãi được một lúc, rồi chúng lại nhanh chóng quên đi nỗi sợ, cuốn vào trò sát phạt đỏ đen và móc túi những kẻ gà mờ. Bọn này toàn tụ tập những thành phần bất hảo của xã hội. Nhờ có con xe 7 chỗ tậu được thì ngoài giờ sát phạt đỏ đen là tối đến, chúng lại lên xe đi săn bắt những con mồi béo bở. Đối tượng của bọn chúng là các cô gái có tài sản đi trên đoạn đường vắng. Sau khi tiếp cận, chúng ra tay xịt thuốc mê rồi cướp tài sản. Nếu thấy nạn nhân già xấu thì chúng thực hiện hành vi xong sẽ vứt nạn nhân vào lề đường rồi phóng đi. Nhưng nếu nạn nhân là những cô gái trẻ đẹp thì chúng bắt đầu nổi thú tính, tiến hành cưỡng hiếp. Cảnh sát rất đau đầu vì chưa tìm ra manh mối. Bọn tội phạm lại có thói quen hoạt động vào buổi tối. Chúng cố tình làm cho bùng bắn hết vào biển số xe, để nếu ai nhìn thấy thì cũng chỉ biết chúng đi một chiếc xe 7 chỗ màu xám bạc, chứ không rõ biển số. Sáng hôm đó, thực ra ngoài chợ mua một mâm đồ lễ bài vị tôn thần, một hình nhân dùng để câu hồn, một ngọn đèn, một bát nhang, một đĩa gạo muối, một đĩa hoa quả, một con gà luộc, một bát cơm đầy và giấy tiền vàng bạc, một bình rượu ngon và bốn đạo trấn hồn phù bao quanh hình nhân. Ngoài ra còn có một nhành dâu tầm để tra khảo hồn. Buổi tối hôm đó, sau khi bày biện lễ vật trong phòng xong, Thực ngồi trước bàn lễ thỉnh câu hồn sứ giả. Anh đốt nhang và lầm rầm khấn vái, cáo triệu rằng kẻ đó đã phạm đại sát nghiệp, cướp của lại còn giết hại người vô tội một cách dã man. Mong câu hồn sứ giả thay mình bắt hồn kẻ đó đến đây để tra khảo. Đổi lại, anh sẽ bị mất đi mấy năm dương thọ và tổn hại âm đức. Trong cáo sớ, anh đã phải dùng máu chích ở đầu ngón tay của mình điểm chỉ vào tờ sớ, mượn uy lực của U Minh giáo chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát để nhờ uy danh ngài ra lệnh cho câu hồn sứ giả tuân lệnh. Sau khi khấn nguyện xong, Thực dùng tay trái cầm ba que nhang hướng về trước trán, tay phải kẹp hai lá bùa có những sợi tóc của tên kia, nhắm mắt miệng niệm chú câu hồn. Thiên địa hữu linh, chúng sinh hữu linh, truy truy tung tung, tầm linh câu hồn, hành tốc quy vị, câu. Dứt lời, một bóng trắng từ xa bay đến, nhập thẳng vào lá bùa có sợi tóc trên tay phải của Thực. Một hồi, Thực lại đưa tay bắt thủ ấn, miệng hô to, hiện. Tức thì bóng người trong đạo bùa bay ra, đứng ngơ ngác nhìn Thực. Nhận ra chính là một trong ba tên trong bọn, anh bắt đầu tra khảo. Tên kia, khai rõ họ tên, nơi ở, mau. Tôi tên là Nguyễn Quang Thịnh, quê ở Thanh Tân, tỉnh Phú Hà. Tại sao anh lại giết người? Tôi không có giết người, không phải tôi. Vẫn còn ngoan cố hả? Anh có biết ai đây không? Nói đoạn, Thực gọi hồn thu lên. Vừa nhìn thấy bóng của cô, Tình Thình đã vô cùng hoảng sợ. Hắn có lùi lại, miệng lắp bắp, nhưng vẫn không trả lời. Bên cạnh, hai câu hồn sứ giả vẫn đứng im theo dõi buổi câu hồn. Thật lớn tiếng. Anh vẫn không biết sợ hả? Có biết xung quanh của anh là những ai không? Có tình ta đánh cho anh tan hồn lạc phách không hả? Đánh tới không còn cơ hội nhập xác đó. Khôn hồn thì khai thật đi. Hồn Tinh Thình quay ra thì đều thấy những gương mặt dữ tợn đang đứng vây xung quanh thì sợ lắm. Thật biết anh cũng không thể câu hồn hắn lâu được. Thời gian chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, anh phải trả hồn hắn về, nên quất mạnh cây roi dâu xuống đất, cất giọng thị uy. Anh nhìn thấy cây roi này chứ? Nếu vẫn cố tình không khai thì anh biết hậu quả rồi đó. Tên này giờ thì không còn hồn vía nữa rồi. Hắn bắt đầu khai nhận. Thực đưa tay bật máy ghi âm lên. Từng lời của tên sát nhân nói ra làm cho anh choáng váng. Không ngờ bọn chúng ác như vậy, ra tay rất tàn độc, chẳng hết đường sống của nạn nhân. Nghe thằng này thốt lên đến đâu, quỷ hồn của Thu lại bật khóc đến đó. Anh bàng hoàng khi nghe hắn khai tiếp. Ngoài Thu ra, bọn chúng còn giết chết một cô gái, rồi chặt xác chôn trong một cánh rừng tại huyện miền núi tỉnh Hà Giang để tránh bị phát hiện. Sau khi hỏi hết những gì cần biết, anh tắt máy ghi âm, đồng thời đưa tay bắt thủ ấn, chỉ thẳng vào con hình nhân, miệng niệm chú. Hồn quy chủ thể, giải. Khi mọi thứ đã xong xuôi, hồn của tên Thình đen kia cũng được trả về cái xác. Anh mới đem tất cả giấy tiền vàng bạc và hình nhân đi đốt. Ngay ngày hôm sau, anh về cơ quan, trình bày với cấp trên về băng nhóm chuyên cướp của giết người là phụ nữ ở mấy tỉnh lân cận thời gian gần đây. Đồng thời cung cấp cho thủ trưởng điều tra đoạn băng ghi âm mà mình vừa thu được. Nhận thấy vụ việc vô cùng quan trọng, Trung tá Chiến lập tức tiến hành lệnh bắt giam khẩn cấp tên Thình và đồng bọn. Lại nói về tên Thình đen, sau khi bị thượng úy Thực câu hồn và khai ra toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hắn không còn nhớ gì cả, đầu óc u mê, cứ khực khà khực khưởng như mấy người ốm. Hai tên kia thì không mảy may nghi ngờ, bọn chúng định rủ nhau tối nay đánh xe lên đường tiếp tục săn tìm những con mồi béo bở. Thì 8 giờ sáng hôm đó, một chiếc xe đặc chủng của cảnh sát tỉnh đã đổ xịt trước nhà. Ba chiến sĩ công an lao nhanh vào, cả ba tên bàng hoàng sửng sốt khi nghe lệnh bắt. Mới đầu, không thằng nào chịu đi theo công an và miệng vẫn còn lớn tiếng kêu cảnh sát vu khống, rồi cảnh sát lạm dụng quyền lực bắt bớ người dân. Thôi thì chúng dở đủ trò nhằm chối tội, nhưng chúng không to mồm được lâu. Khi thượng úy Thực bước ra, cả bọn nhìn thấy anh thì đã vội tái mặt. Cả ba thằng nhìn nhau như muốn hỏi có lỡ mồm điều gì không. Vì khi thấy Thực, chúng chỉ nghĩ có thể mình bị bắt về tội đánh bạc mà thôi, nên không còn sợ hãi, đành phải cung cúc lên xe theo các anh về trụ sở cơ quan điều tra. Đích thân Thực và một đồng chí nữa được giao nhiệm vụ hỏi cung. Khi được hỏi về cái chết của Thu cách đây gần một tháng, chúng đều tỏ ra vô can, mặt vênh lên rất chi là tự tin, như kiểu ta không liên quan. Đến khi Thực kể lại đầu đuôi sự việc mà anh đã được Thu báo mộng, thì vẻ mặt của ba tên đều biến sắc. Trong bụng chúng rung lên và tự hỏi, không biết tên cảnh sát trẻ đang ngồi trước mặt mình đây đã lấy thông tin từ đâu. Nhưng chúng vẫn ngoan cố, một mực không khai, chỉ duy nhất một câu không biết khi được hỏi. Quá bực bội vì bọn này, Thực bây giờ mới lấy cái máy ghi âm ra, bật lên cho chúng nghe. Từng lời của tên Thình đen phát ra khiến cho tất cả bàng hoàng. Thình đen run người, nói đứt quãng. Từ đâu anh có cái này? Không phải tôi, không phải. Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi. Anh có nhận ra giọng của mình trong đoạn băng này không? Là tôi, mà không phải tôi. Cả hai chiến sĩ công an phải dùng hết những kinh nghiệm có được của mình để đấu trí với ba tên tội phạm nguy hiểm. Thì một lúc sau, biết không thể chối tội hay trốn tránh được nữa, chúng mới lần lượt khai nhận toàn bộ tội ác giả mang của mình. Tất cả sau đó đều bị tống vào buồng giam chờ ngày đi thực nghiệm hiện trường. Điều quan trọng nhất của cả đội bây giờ chính là làm cách nào để tìm được xác của Thu. Cái chết của cô là một mất mát quá lớn khi để lại một người cha đang nằm một chỗ. Trung tá Chiến phải báo cáo cấp trên để có phương án giúp đỡ ông ấy. Có thể liên hệ nhờ bảo trợ xã hội của tỉnh để họ lo giúp việc này. Đêm hôm đó trong giấc ngủ, Thực gặp lại Thu. Anh hỏi cô xem hiện tại thân xác cô đang trôi dạt chỗ nào. Thu cho biết hiện tại thân thể của cô đang mắc kẹt tại một vùng xoáy cách chỗ chúng vứt xác cô 3 km. Mừng quá, anh hứa ngày mai sẽ cùng đồng đội đưa cô lên. Nhờ có sự phán đoán tài tình và đầy nhạy bén của Thực mà vụ án đã được phá. Anh cũng trình bày phương án vớt xác Thu. Ngày đưa 3 tên tội phạm đi bắt Bình thực nghiệm hiện trường cũng là ngày anh và cả đội tiến hành trục vớt xác Thu. Nhờ những người dân tốt bụng, cuối cùng Thu cũng được tìm thấy đúng cái nơi mà Thực đã được cô chỉ dẫn trong mơ. Những người dân xung quanh bàng hoàng sửng sốt khi được chứng kiến tội ác của những tên sát nhân máu lạnh. Mấy thanh niên trong làng bị dọa sợ hôm nào cũng không giấu nổi sự kích động khi nhìn thấy ba kẻ kia. Một anh trong đám thanh niên hô to: "Ba thằng này phải tử hình mới được, giết người dã man quá." Vài người nghe anh này nói cũng được thể nhào nhào lên. "Đúng đó, may mà các anh bắt được, chứ không thì phụ nữ các nơi lại trở thành những con mồi tiếp theo của bọn này không chừng." Sự phẫn nộ của dân chúng đối với cái ác đều dễ hiểu. Các anh phải giải thích mãi rằng chúng sẽ bị pháp luật trừng trị đúng người đúng tội thì dư luận mới tạm thời yên ắng. Mặc dù Thu chết đã lâu, xác cũng bắt đầu phân hủy rửa nát, nhưng đội pháp y của công an tỉnh vẫn phải làm việc để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của cô. Xong xuôi đâu đó, xác của Thu được công an báo cho gia đình và họ hàng đã đứng ra đưa cô về mai táng. Bà tên sát thủ máu lạnh cũng xác nhận ngoài vụ giết Thu ra, chúng còn giết chết một phụ nữ khác rồi vùi xác cô trong một cánh rừng ở tỉnh Hà Giang. Sau khi thu thập xong lời khai của bọn chúng, ngày hôm sau, các anh lại được lệnh tiếp tục lên đường. Lần này cả 3 tên tội phạm cũng được di lý theo. Chúng được chở trên xe đặc chủng của cảnh sát, tất cả hướng Hà Giang thẳng tiến. Sau khi lên được địa bàn mà bọn chúng cung cấp, các anh phải rất vất vả, thậm chí dùng cả chó nghiệp vụ mới tìm được các phần thi thể của cô gái kia. Bí một cái là chưa thể tìm ra tung tích và nhân thân của cô. Khám nghiệm tử thi cho thấy trong miệng của nạn nhân, phần lưỡi đã bị đứt lìa, chứng tỏ nạn nhân quyết giữ trọn danh tiết, không có cách nào thoát ra khỏi bọn khốn nạn nên đành quyên sinh. Thực đi về phía lùm cây nơi phát hiện thi thể cô gái. Anh cảm thấy khu vực này có rất nhiều âm khí, chứng tỏ oán khí của cô gái chết oan đã được tích tụ ở đây. Nếu để lâu dài sẽ sinh ra nhiều việc quái dị, ảnh hưởng không tốt cho những ai sống xung quanh. Hồn cô gái nếu không được siêu thoát, lâu dần sẽ hóa quỷ mà đi làm hại dân lành vì oán hận chồng chất. Vì là ban ngày, hơn nữa anh không thể tác pháp hay làm được gì cả để mong triệu hồn cô gái ấy. Anh không muốn mọi người cho anh là tuyên truyền mê tín dị đoan, nên việc này phải làm một cách đơn lẻ và hoàn toàn bí mật. Nhất định đêm nay anh sẽ tìm cách thỉnh hồn của nạn nhân để tìm ra tung tích của cô. Có lẽ Thực là người có tâm và luôn hết lòng giúp đỡ các nạn nhân, nên những oan hồn đều hiện về báo mộng cho anh và giúp anh phá án nhanh chóng. Nạn nhân lần nào cũng vậy. Đêm đó là đêm anh trực tại trụ sở. Trong lúc đang chìm trong giấc mộng, anh nhìn thấy một cô gái xinh xắn đứng ở đầu giường. Đó chính là Lan, cô gái bị chúng hãm hại và chôn xác ở trong rừng. Cô nhìn anh rồi bật khóc và kể lại hoàn cảnh của mình cùng nơi ở của cô. Biết được nơi ở của Lan, ngày hôm sau Thực đã trình bày với ban chuyên án để gọi điện đến tỉnh Thái Phiên xác minh nhân thân của Lan. Tầm 1 giờ sau có điện thoại từ công an tỉnh bạn gọi đến xác nhận trong thành phố thuộc địa bàn tỉnh có gia đình trình báo con gái bị mất tích cách đây hơn một tháng. Qua xác minh thì cô gái đó chính là Lan, nạn nhân mà các anh vừa tìm thấy ở trong rừng. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân được thông báo đến nhà xác của công an tỉnh Phú Hà nhận xác người thân đưa về an táng. Còn ba tên sát nhân kia vẫn đang bị nhốt trong phòng tạm giam để chờ ngày ra lĩnh án. Nhưng đêm ấy, mọi việc quỷ dị mới thực sự bắt đầu xảy ra. Khoảng tầm 1 giờ sáng, khi các buồng giam đã say ngủ, buồng của cán bộ cũng đã tắt điện. Bên ngoài, tiếng gió thổi u u, kèm theo tiếng chó sủa nhắm nhẵn như chó cắn ma. Âm thanh ma mị hòa vào cùng màn đêm, một thứ mùi chết chóc rợn người. Chợt một bóng đen mờ ảo hiện ra. Đó là một cô gái với gương mặt trầy trụa máu me. Miệng cô há hốc, từ đó máu cứ nhễu ra chảy dài xuống cổ. Trong khuôn miệng đen ngòm, dòi bọ nhung nhúc chui ra, trông thật gớm ghiếc. Đôi mắt của cô trợn trừng, hai con người như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Cả ba thằng hốt hoảng vì chúng nhận ra đó chính là cô gái mà chúng đã ra tay sát hại trong rừng. Chúng hốt hoảng ép sát vào, miệng kêu cứu. Nhưng cho dù chúng có kêu gào khản cả giọng thì cũng không có ai nghe thấy. Bên ngoài không gian vẫn đặc quánh và im ắng như tờ. Lảng lảo đến một thằng, đó chính là Thình Đen, thằng đầu xỏ của cả bọn. Rồi đưa đôi tay sắc nhọn của mình lên, siết chặt lấy cổ hắn. Hắn ra sức chòi đạp giãy giụa, nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay của cô. Hai cánh tay cứ siết chặt, siết mãi, cho đến khi mắt thằng này lồi hẳn ra. Chỉ còn tiếng ặc ặc ở trong cổ họng. Cô từ từ buông tay, nhưng bàn tay lại thò ngay vào miệng nó, tóm lấy cái lưỡi và phực một cái. Cái lưỡi thằng kia đứt lìa, máu từ miệng nó ứa ra. Đầu hắn vẹo hẳn sang một bên, chết tốt. Hai thằng bên cạnh lúc này rùng nhông nhóc khi tận mắt chứng kiến cái chết của đồng bọn. Chúng hốt hoảng đưa đôi tay bị trói lên ngang đầu, rồi cứ thế quỳ mọp xuống lạy cô như tế sao. Chúng tôi sai rồi, mong cô tha mạng, xin cô mở lòng từ bi. Chúng tôi nguyện sẽ ăn chay tụng kinh niệm Phật, không làm việc ác nữa. Xin cô rộng lòng tha thứ, mở lượng hải hạ. Đáp lại chúng vẫn chỉ là một nụ cười kinh dị. Nhanh như cắt, cô lao đến, hai bàn tay nhọn hoắt của cô chọc thẳng vào bụng của thằng tên Hải, rồi lôi tuột mớ tim gan phèo phổi nó ra. Nhìn nó bây giờ không khác gì một con lợn bị xẻ thịt. Thằng sát nhân chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi cũng hồn lìa khỏi xác, theo thằng bạn xuống suối vàng. Chỉ còn lại một tên duy nhất trong bọn là thằng Sản. Nó đã chết khiếp vì màn giết người của bóng ma nọ. Không còn cách nào khác để trốn thoát. Có lẽ đến lúc thập tử nhất sinh, nó chợt lóe ra một ý nghĩ. Thằng này liền đái ra quần, rồi dùng đôi tay khó nhọc bôi hết nước tiểu lên toàn thân. Nó nghĩ đơn giản, mà sợ nước tiểu nên chỉ còn cách đó, hy vọng có thể thoát khỏi bóng ma kia. Nhưng chẳng có ích gì. Hồn ma của Lan cười lên the thé. Giọng cười của cô khiến hắn hồn bay phách lạc và mê loạn thần trí. Lan từ từ tiến đến, đôi tay với những móc dài sắc nhọn như vuốt sắt chọc thẳng vào cổ của hắn, khiến máu bắn ra thành vòi. Đôi tay cô kéo roạt một cái, quần của hắn toạc ra để lộ phần cổ quý gớm ghiếc. Cô đưa tay dứt mạnh, cái thứ kia đứt lìa, nhìn chẳng khác gì một con dung. Nhét thẳng thứ đó vào miệng hắn, rồi cô bay vút đi. Ngoài kia tiếng quạ kêu phá tan màn đêm yên tĩnh. Thằng ác nhân cuối cùng cũng phải chứng kiến cái chết của mình một cách từ từ. Máu từ cổ và hạ thân của hắn cứ chảy ra mỗi lúc một nhiều. Hắn đau đớn và tuyệt vọng, biết rằng khi những giọt máu cuối cùng cạn kiệt cũng là lúc hắn đã từ giã cõi đời. Bất giác trong đôi mắt tối om của hắn, một dòng lệ hối hận muộn màng chảy ra. Nhưng tất cả đã quá trễ. Thân thể hắn chìm dần vào hư vô, cứ thế không một ai hay biết. Sáng ra khi phòng giam được mở, sự việc thất kinh bày ra trước mắt bởi cả ba tên sát nhân đều đã chết một cách đầy quỷ dị. Ai cũng bàng hoàng thảng thốt vì cửa sổ phòng giam vẫn khóa kín và được niêm phong cẩn thận. Vậy thì thế lực nào đã ra tay đoạt mạng ba kẻ đó? Chỉ có một người không thấy lạ, bởi anh đã đoán được kết cục của những chuyện này. Đó chính là Thượng Úy Thực. Anh biết người nào đã làm ra việc đó. Miệng anh lẩm bẩm một câu mà chỉ có mình anh nghe rõ: ác giả ác báo, giết người ắt phải đền mạng. Bây giờ tại một bản làng miền núi bên nước bạn, Thụy đang chật vật cho một đàn lợn trong chuồng ăn. Chợt một bàn tay đen đúa vỗ đánh bóp vào mông cô, rồi nở một nụ cười đéo giả. Đi vào đây cho ta làm một tí, mau lên. Quay ra thì đó là thằng em thứ hai của nhà này. Thùy cũng đã học được nhiều câu tiếng Trung nên đã bắt đầu hiểu được những điều chúng nói. Cô lùi lại xua tay nói: không được đâu, anh cả sắp về rồi. Tôi là chị dâu của chú đó, chú đừng có động vào tôi. Ai dạy mày cái thói đấy hả? Có biết là chúng tao phải dồn tiền cho nó mua mày về đây không? Chính vì vậy mày phải phục vụ cả bọn mày, có biết chưa? Thằng nào mà ý kiến không có nhiều lời, mày có vào không thì báo. Nói rồi hắn lôi tuột cô vào trong, đè nghiến cô ra để thực hiện hành vi đồi bại. Tiếng hét của Thùy như xé gan xé ruột, nó như nhát dao cứa vào lòng bà Mùa. Bà chạy vào hét lên: nó là chị dâu của mày đó, cái thằng kia, buông nó ra. Nhưng thằng này đang cơn khát dục nên nó đưa tay hất mạnh một cái làm bà ngã dúi dụi. Bà lồm cồm bò dậy và bất lực trước thằng con mãnh thú. Đang nghĩ xem có cách nào cứu được Thùy không thì hai thằng khác cũng về tới. Nhìn thấy thái độ của bà, chúng nhấn mắt lên ra ý hỏi vì sao. Bà chỉ kịp ú ớ rồi chỉ tay vào phòng: Cứu con Thùy đi, thằng hai ở trong đó. Không biết hai đứa này sẽ xử trí ra sao, vì bà biết chúng cùng một dục với nhau cả, và Thùy sẽ lại bị chúng hành hạ dài dài thôi. Từ bé đến giờ, chúng lớn lên trong vòng tay của bà, được bà chăm sóc từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, còn hơn cả mẹ ruột. Vậy mà có bao giờ chúng nghe lời bà đâu. Nghe tiếng hét vô vọng của bà Thùy, bà biết cả bầy quỷ dữ như một bầy thú hoang đã lao vào cắn xé con mồi. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, một sự việc kỳ quái đã xảy ra. Khi hai thằng kia đạp cửa xông vào, như lẽ thường chúng sẽ cùng nhau hành hạ Thùy, nhưng bỗng dưng cả hai đều khựng lại. Hai cặp mắt long lên sòng sọc, vặn lên những tia máu đỏ ngầu. Rồi trong đầu chúng cứ vang lên những câu ra lệnh: giết nó đi, nó đang ở trước mặt mày đó. Đúng rồi, hãy giết nó cho tao. Chỉ nghe được mấy lời như vậy, thằng kia liền vớ ngay lấy một thanh chắn cửa, đập tới tấp vào đầu thằng đang cưỡi trên người Thùy. Thằng này chỉ kịp đưa tay lên đỡ và kêu lên hốt hoảng. Nhưng thằng em giờ như có thứ gì điều khiển, nó không còn ý thức được người trước mặt chính là anh trai mình. Cứ thế những nhát đập như trời giáng liên tiếp dội xuống đầu thằng anh, máu me vương vãi khắp phòng. Chỉ còn nghe thấy tiếng hự hự và tiếng rên yếu ớt phát ra rồi tắt liệm. Thùy bây giờ thất kinh khi thấy sự việc bỗng dưng theo một chiều hướng khác. Nhìn thấy thằng anh hai bị chính thằng em ruột của mình giết chết, cô hoảng quá. Nhưng lúc thằng thứ ba đang say máu đập thằng anh, và thằng thứ tư cũng như người vô hồn đang ngay ra bên cạnh, liền chạy trối chết ra khỏi phòng trong bộ dạng tả tơi rũ rượi. Bên trong, thằng thứ ba khi thấy thằng hai đã nằm im bất động thì quay về phía thằng tư định ra tay tiếp. Thì thằng này bây giờ như bừng tỉnh, nó giằn ngay lấy cây gậy của thằng kia và cũng lấy hết sức bình sinh đập thật mạnh những nhát đập chí mạng. Không biết đã có thứ ma quỷ gì nhập vào chúng mà hai mắt thằng này đỏ quạch như hai cục máu. Cứ như vậy chỉ trong 10 phút, thằng anh thứ ba cũng đã lăn đùng bỏ mạng với những cú đập điên dại của thằng em kế. Máu tanh vương vãi bắn ra đầy phòng. Thằng ba còn bị đập cho toát cả đầu, óc trộn lẫn máu bày ra một đống bầy nhầy trông thật gớm ghiếc. Màn mưa máu gió tanh đã khiến cho anh em chúng tương tàn, không khác gì một cuộc chiến giành nhau giữa một bầy sư tử đực với một con cái trong đàn. Thùy bây giờ mới lết được ra khỏi phòng, nhìn quanh không thấy bà Mùa đâu. Cô chạy đến phòng bà thì thấy cửa đang đóng kín. Thùy hét lên: "Mẹ ơi, mở cửa cho con, bọn nó giết nhau rồi, chạy đi mẹ ơi." Chỉ kịp nghe mấy lời như vậy, bà Mùa hốt hoảng mở cửa ra. Hai mẹ con chỉ kịp nắm tay nhau chạy một mạch ra khỏi nhà. Lúc này thì thằng Tư đã lao ra, tay vẫn đang lầm lầm cây gậy, miệng gào thét đòi chém giết. Nó đi quanh các phòng, đạp tung tất cả những gì trước mắt. Đôi mắt hệt như mắt của loài quỷ dữ, khiến ai nhìn thấy cũng phải hồn bay phách tán. May là bà Mùa và Thùy đã chạy ra được ngoài và đang nấp ở một lùm cây khá kín. Mãi sau bà mới nói khẽ, khi trong tay vẫn còn ôm ngực: Nó thành quỷ hết rồi, nhà này đã bị quỷ ám, phải đi báo trưởng thôn thôi." Hai mẹ con lại nhanh chóng chạy đến nhà trưởng thôn. Nghe tin báo, biết là chuyện lớn, ông này liền điện ngay cho công an. 15 phút sau, một chiếc xe đặc chủng đã xịt đổ cùng với những chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ. Tên sát nhân đã được khống chế kịp thời. Hai cái xác trong nhà cũng được bàn giao cho bộ phận pháp y. Thằng anh cả và thằng Út nghe thấy chuyện cũng cao chạy xa bay, một đi không trở lại vì sợ bị liên lụy. Tại xã Nọng Quấm giờ này điều hiu lắm. Từ ngày có mấy cô gái bị lừa bán qua biên giới thì người dân ai cũng sợ. Lại được các cán bộ công an và biên phòng tuyên truyền nên cũng bắt đầu đề cao cảnh giác với người lạ. Trẻ con cách đây mấy năm cũng xảy ra tình trạng bắt cóc. Sự việc chưa kịp vơi đi thì bây giờ đến việc này. Từ một xã xa xôi tận biên giới, tự dưng lại là tâm điểm đáng chú ý. Đi đến đâu người ta cũng kháo nhau, nào là bọn mẹ mìn sẵn sàng trà trộn để lừa đảo, chúng còn dùng cả hương mê để bắt người. Sao con nỡ bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này hả con? Ở nhà có rau thì ăn rau, có cháo thì ăn cháo. Con không nghe lời, để bây giờ bố mẹ mất con rồi. Mến ơi con, Mến ơi Mến. Tiếng khóc của người mẹ vang lên trong đêm, nghe thật thê lương não ruột làm sao. Đẻ con ra mất bao công sức mới nuôi lớn được đứa con, vậy mà tự nhiên vụt khỏi tầm tay mình, giờ sống chết ở đâu cũng không biết, thì thử hỏi ai mà không đau. Ông Mân cũng thương con lắm, nhưng là đàn ông còn có thể chịu đựng được, phụ nữ thì làm sao mà chịu nổi. Đỡ vào lưng bà, ông vỗ về an ủi, bảo mai hai ông bà sẽ lên công an trình báo nhờ họ giúp, chứ biết làm sao bây giờ. Bà liền chỉ tay vào khoảng đất trước mặt bảo ông: "Ông nhìn đi, hồi nãy con Mến nó về, nó đứng đúng cái chỗ này nè, vẫn còn đọng cả vũng máu ở đây đây nè." Nhìn theo tay bà chỉ, ông Mân đứng hình khi thấy đúng là có một vũng máu đen đang hiện hữu dưới đất. Ông không dám tin vào điều đó. Từ lâu ông vẫn bám víu vào hy vọng là sẽ có ngày con gái quay về. Ông sẽ không mất con, những đứa em sẽ lại có chị. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không lẽ con gái ông đã chết thật rồi sao? Thấy tiếng mẹ khóc, mấy đứa em trứng gà trứng vịt của Mến cũng lục đục thức giấc. Nghe mẹ khóc bảo chị chết rồi thì đều òa lên cả. Một gia đình trong bản tự nhiên đang đêm đèn điện sáng trưng rồi thi nhau gào khóc như vậy cũng đủ để đánh động cả bản rồi. Chỉ một lúc sau, mỗi nhà một người tay cầm đèn pin đi sang, ai cũng hỏi han rồi động viên. Lúc sau lại lục đục ra về. Bão tố bắt đầu nổi lên ở cái bản miền núi heo hút này rồi đây. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ công tác trên này, Thượng úy Thực đã nắm được tình hình về những vụ mất tích kỳ lạ kia. Anh cũng mới nghe thông tin tại xã Nọng Quấm có những năm gia đình có con gái bị lừa bán mà chưa bắt được kẻ chủ mưu. Sáng hôm đó anh đã lặn lội lên tận bản, gặp gỡ từng gia đình. Nhà cuối cùng anh đến chính là nhà của Mến. Đứng trước nhà Mến, qua đôi mắt âm dương của mình, anh thấy quanh nhà có quỷ khí quẩn quanh. Điều ấy cho thấy nơi đây từng có quỷ hồn xuất hiện, nên mới lưu giữ quỷ khí như thế này. Trầm ngâm một hồi, thì Thực cũng chậm rãi bước vào nhà để thu thập thông tin. Chợt Thực dừng lại khi thấy một luồng hàn khí chạm đến bên anh. Bên tai anh chợt vang lên tiếng của một người con gái. Anh ơi, giúp tôi đi, nhà tôi ở đây nè. Thực vẻ mặt trầm tư, anh âm thầm dùng thuật thông linh nói chuyện với linh hồn. Cô là Mến phải không? Vâng, tôi là Mến. Xin anh hãy giúp tôi, giúp những người bạn của tôi, và làm ơn đưa xác tôi trở lại quê nhà. Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng. Dứt lời, luồng hàn khí biến mất. Thực buồn bã, thở dài, rồi một hơi bước tiếp. Bước vào nhà chỉ còn hai ông bà ở nhà thôi. Lũ trẻ em Mến, chắc đứa thì đi học, đứa thì đi chăn trâu, cắt cỏ. Ai cũng có việc. Nếu bà Mân không ốm, thì ông cũng lên nương rồi. Thấy cán bộ công an đến hỏi thăm, như có người để trút bỏ nỗi lòng, bà lại khóc như mưa như gió, kể về con gái đã báo mộng rằng cô bị bán sang biên giới và đã chết thảm ở đó. Bà Mân cầm tay Thực nghẹn ngào. Xin cán bộ hãy giúp chúng tôi, con gái tôi chết thảm quá. Nếu đúng như nó đã chết, xin các anh hãy giúp tìm và đưa xác nó về đây. Tôi cầu xin cán bộ đó. Xin bà hãy bình tĩnh đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để phá vụ án này, bắt kẻ ác phải chịu tội và giải thoát những nạn nhân, đưa họ về nhà. Anh biết bà đã nói đúng. Cô gái trẻ kia đã chết, và bà với thần giao cách cảm của một người mẹ, nên bà đã gặp được con gái trong giấc mơ của mình. Cô cũng chính là người vừa nói vào tai anh. Anh biết vụ việc này lại phải nhờ đến tâm linh rồi. Nói chuyện với ông bà xong thì trời cũng đã tối, nên ông bà giữ Thực ở lại ăn cơm. Anh cũng đồng ý. Anh muốn ở lại để lấy thêm thông tin để giúp cho Mến. Đến 10 giờ tối hôm đó, sau khi nói cho ông bà Mân biết về việc mình sẽ làm và nói cho ông bà về khả năng đặc biệt của mình, như để chứng minh, Thực ngồi thiền một lúc để chuẩn bị. Sau đó anh nhờ bố mẹ Mến bày ra một mâm lễ nhỏ như anh đã căn dặn hồi nãy để thi pháp gọi hồn Mến về gặp bố mẹ. Đứng trước mâm lễ gọi hồn, anh đưa tay trái bắt thủ ấn, miệng niệm chú ngữ gọi hồn Mến lên. Chú ngữ vừa dứt thì có một cơn gió nổi lên. Thế nhưng kỳ lạ thay, ngọn đèn trên mâm lễ vật vẫn không hề tắt, mặc dù gió thổi khá mạnh, khiến cho bố mẹ và các em của Mến ngồi bên cạnh cũng phải rung lên vì lạnh. Còn Thực thì vẫn điềm tĩnh đứng yên, tay vẫn giữ thủ ấn, miệng liên tục gọi họ tên của Mến ra. Được một lúc thì xuất hiện một bóng người. Đó là một người con gái bay lơ lửng, tóc tai rũ rượi, toàn thân máu me kinh khủng, nhìn rất thê thảm. Người con gái ấy ngước mặt lên nhìn mọi người. Giờ Thực đã mở linh nhãn cho cả nhà, nên lúc này mọi người đều nhìn thấy Mến. Bà Mân thấy tình trạng của con gái như vậy thì đau đớn gào khóc thảm thiết, đòi lao đến ôm lấy Mến. Nhưng anh đã bảo bố cô giữ bà lại. Mấy đứa em Mến thì ôm nhau òa khóc trong sự sợ hãi. Bố của Mến cũng khóc, nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh và cất tiếng an ủi vợ con. Thực lên tiếng nói với vong hồn Mến. Cô có gì cần nói với gia đình thì nói đi. Mến nghẹn ngào tuôn rơi hai hàng lệ, rồi cất giọng âm trầm từ cõi xa xăm vọng về. Bố mẹ ơi, con xin lỗi, con nhớ mọi người nhiều lắm. Chỉ vì nhẹ dạ lại sợ cực khổ nên mới chết thảm như thế này nè. Nghe vậy, mọi người lại bật khóc rất thương tâm. Cả Thực cũng rưng rưng cảm động. Đợi cho cả nhà Mến hỏi han xong, Thực mới lên tiếng. Xin mọi người thông cảm, thời gian gọi hồn có hạn, tôi lại còn có việc hỏi Mến. Lúc này Mến lại quay sang phía Thực. Cảm ơn anh đã cho tôi được gặp và nói chuyện với gia đình của mình. Giờ cần gì xin anh cứ hỏi. Vậy kẻ đã lừa bắt cô sang biên giới là ai? Đó là mụ mót ở cùng làng. Tôi cùng bốn cô bạn nữa cũng bị cô ta lừa bán sang biên giới làm vợ những người đàn ông lớn tuổi. Chúng tôi không khác gì một cỗ máy tình dục và là người ở không công cho những lão già dân tộc ở đó. Cuộc sống ở đấy chẳng khác gì địa ngục, nhục nhã khổ sở lắm anh ơi. Nói xong Mến đưa tay lên ôm mặt khóc. Thôi chuyện đã lỡ rồi, cô đừng có khóc nữa. Giờ cô cho tôi biết tên của những kẻ đầu sỏ đã lừa bán các cô sang bên ấy đi, và chỉ cho tôi biết nơi các cô ấy đã bị bán. Tôi đã để sẵn ở trên bàn một cây bút và một tờ giấy trắng đó. Cô hãy dùng quỷ lực của mình để viết lên đó. Tôi sẽ theo đó mà truy vết bọn chúng, tìm cách giải cứu các bạn của cô. Dứt lời, bỗng cây bút để trên bàn tự nhiên dựng đứng và hiện ra những dòng chữ trên giấy. Khi cô viết xong, anh nhìn vào hài lòng rồi cất vào trong túi áo. Anh lại lấy một tấm bùa màu vàng gấp thành một con hạt giấy cầm trên tay trái, tay phải bắt thủ ấn lẩm nhẩm chú ngữ. Một lúc sau, con hạt giấy vỗ cánh bay lên, đáp lên miệng lư hương trên bàn lễ vật. Hạt giấy này tôi sẽ dùng làm nơi cho linh hồn cô nương náu, cũng tiện cho việc cô sẽ qua đó mà giúp chúng tôi trong công tác điều tra. Vậy cô có đồng ý như vậy không? Hồng Mến gật đầu, rồi biến thành một luồng sáng màu hồng xám bay vào con hạt giấy. Thấy vậy, Thật gật đầu hài lòng. Anh đưa ngón tay trỏ lên cắn tay cho bật máu, rồi lấy máu ấy điểm vào mắt chim hạt. Con hạt giấy liền vỗ cánh đậu lên tay trái của anh. Mỉm cười, anh khẽ nói: Được rồi, hằng ngày tôi sẽ trì kinh chú để hóa giải oán khí và thắp hương cho cô. Cô sớm ngày độ kiếp mà đầu thai lại thôi. Nghe vậy, hạt giấy khẽ lay động như biết ơn, rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Thực. Buổi lễ đã xong. Đêm đó Thực cho phép hồn Mến đi vào giấc mộng để trò chuyện với những người thân trong gia đình. Rồi anh vạch ra cho Mến những kế hoạch truy bắt tội phạm và giải cứu nạn nhân. Trong khi các anh đang ráo riết điều tra truy tìm thủ phạm, thì bên kia biên giới, vợ chồng của lão Thẩu Pín lại chuẩn bị đánh một chuyến hàng lên trên miền núi. Lần này chúng đích thân đưa hàng đi Hồ Tĩnh. Nạn nhân là ba cô gái cũng từ Việt Nam sang. Họ đều bị lừa đi từ Hà Giang. Mấy cô này cũng ở một huyện miền núi xa xôi, mà để ra được đến trung tâm huyện cũng mất mấy tiếng đồng hồ đi bộ vì đường đi rất khó khăn. Cả ba cô đều bị trúng hương mê của một lão thầy dân tộc khi các cô đi chơi chợ phiên. Lão này chỉ là dạng thầy cúng bình thường nên chưa biết cách luyện tà ngải, chứ nếu mà lão cao tay chắc các cô bị luyện thành bùa rồi. Lão chính là Chế Sình, có quen biết với mụ Thầu Bín khi mụ về quê chơi. Mụ chính là người Hà Giang, lại ở gần nhà lão. Thấy lão làm thầy cúng, mụ mới lóe lên một ý định là nhờ lão tìm người. Lão này lại có cách chế ra mê hương. Chỉ cần ai ngửi phải thứ mê hương này thì cũng phải mê mẩn tâm thần mất mấy ngày, nhìn cứ như người vô hồn, không hề biết trời đất là gì. Lần đó về, mụ đã dúi cho Chế Sình một ít tiền, một chai rượu quý và bàn kế hoạch với lão. Lão này cũng thường xuyên qua bên kia để thu mua hương liệu về chế thuốc bắc bán cho bọn miền xuôi, nên mụ không lo việc đi lại. Mụ nói chỉ cần lão kiếm cho mụ vài đứa rồi dẫn sang, chỉ cần đặt chân qua biên giới là mụ đón. Mụ sẽ trả cho lão 15 triệu mỗi đứa. Số tiền lớn như vậy, lão sướng lắm. Nghe mụ bàn là lão không bỏ sót một câu nào. Vậy là một kế hoạch tàn độc đã được lão vạch ra. Trong một lần đi chợ phiên, ba cô gái ở bản nọ đã sa bẫy lão thầy cúng nửa mùa đó. Biết là đám con gái đứa nào cũng thích xem bói, nên lão mới bày ra cái trò lừa đảo. Lão trải tấm áo mưa ra cổng chợ rồi ngồi đó. Bên cạnh là mấy cuốn sách phong thủy chữ Tàu chữ Tây cùng với những hình thù kỳ quái. Đôi mắt của lão láo liền đảo như rang lạc. Lão lại ăn mặc đúng chất thầy bói vùng cao, nên dễ đập vào mắt những người mê tín. Người bình thường thì thoảng cũng ghé chỗ lão làm vài quẻ cho vui. Lão phán cứ phán, người nghe cứ nghe, tin hay không thì tùy. Người miền núi nghèo lắm, nên mỗi lần lão bói được, họ chỉ trả cho lão 10.000 đồng. Bữa đó lão chế sình, vừa dọn hàng được một lúc, thì có ba cô gái đi đến. Nhìn cách ăn mặc là lão biết bọn này vừa từ trong bản ra. Thấy lão, các cô liền xà xuống, miệng hớn hở. Ông ơi, xem cho cháu một quẻ đi, xem số cháu có sướng không ông? Được chứ, chia tay ra xem nào. Cô gái chìa tay ra, lão lấy cái bút lông chấm vào nghiêng mực, rồi bôi lên tay cô một đường. Chẳng biết lão phán cái gì mà cô gái cứ gật đầu lia lịa. Đoạn cô bỏ vào cái khay lão để trước mặt 10.000. Lại đến cô khác, lần lượt cả ba cô đều được lão xem bói, và thấy cô nào cô nấy đều gật đầu ra chiều mãn nguyện. Khi cả ba cô đã trả tiền và định đứng lên ra về, thì lão nhỏ giọng nói: Ngồi xuống đây đã, lão nói cho mà nghe cái này nè, đảm bảo sẽ rất có ích cho các cô đó. Lại gần đây nào, ghé tai lại đây, cái này không có nói to được, người ngoài nghe thấy không có tốt đâu. Chỉ thấy ba cô ngồi thụp xuống bù lấy lão. Chỉ trong vòng mấy phút, bỗng nhiên thần sắc các cô thay đổi. Nếu như tin ý, sẽ thấy ba cô gái không còn được tin nhanh như trước nữa, mà ai cũng có vẻ đờ đẫn và cười nói một cách vô thức. Chỉ khoảng 10 phút sau, lão đã dọn hàng rồi nói với các cô: Đi về nhà ta nào. Vậy là lão đã dùng mê tâm ngải để lừa các cô. Trước mắt, lão sẽ đưa các cô về nhà cho ăn uống no nê, rồi chiều tối lão sẽ dẫn các cô băng qua biên giới bằng con đường tắt mà lão đã thuộc nằm lòng. Bấm bụng cười thầm vì dễ dàng lừa được ba con bò lạc. Chỉ cần qua được biên giới, lão sẽ ấm trọn mấy chục triệu trong tay. Cuối cùng nhờ có thứ thần dược trong người mà lão đã dễ dàng đưa được ba cô gái mê loạn thần trí qua bên kia biên giới. Đúng như đã hẹn, khi lão chế sình vừa dẫn mấy cô gái sang đến nơi, thì vợ chồng lão thầu bín cũng đã chờ sẵn. Mụ nhận hàng và nhét cho lão một cục tiền toàn mệnh giá 500.000 mới cứng. Chẳng cần đếm thì lão cũng biết số tiền đó là bao nhiêu. Lão ở lại nhà mụ một đêm, rồi sáng hôm sau lại ung dung trở về. Đợi đến khi hết hương mê thì lão cũng cao chạy xa bay, mà cô gái cũng bị bán đi tận đẩu tận đâu rồi. Xe đến địa phận Hồ Tĩnh, lão thầu bín móc điện thoại ra gọi. Tức thì đầu dây bên kia cầm máy. Nghe xong, lão thúc lái xe phi đến địa chỉ nọ. Nhà đầu tiên chính là một gia đình tọa lạc trên một quả đồi, xung quanh bao trùm toàn mía là mía, những ruộng mía bạc ngàn khuất tầm mắt. Chỉ nhìn cũng đủ biết cô nào mà bị bán vào đây thì từ tối đến sáng chỉ sắp mặt với thứ này rồi. Một lão già cũng tầm hơn 60 tuổi đầu hói bóng ra đón. Trong nhà lão có một bà cụ già thò mặt ra, bà ta chắc tầm ngoài 80, có lẽ là mẹ của lão này. Lão già trao đổi với vợ chồng của thầu bín một hồi thì ngó vào trong xe, ngắm ngắm nghía nghía. Đoạn lão chỉ vào một cô trắng trẻo nhất bọn: Tao lấy con này. Chả khác gì đang mặc cả một món hàng. Vợ chồng lão thầu bín gật đầu rồi đưa tay lên xỉa xỉa. Lão kia biết ý, chạy vào trong nhà lấy ra một xấp nhân dân tệ đưa cho mụ thầu, rồi nhanh nhẹn ngoắt tay cho cô gái bảo xuống xe. Cô gái tên Hợi này đã ngắm hương mê của lão thầy cúng thì đâu còn thần trí nữa, ai bảo gì cũng gật cũng nghe, chẳng hiểu mô tê gì. Các cô không khác gì món hàng và công cụ mua bán của bọn chúng. Thằng già kia là người chọn được đầu tiên, lấy được cô gái trắng nhất nên lão hí hửng, đưa tay lên vuốt má cô một cái rồi dắt tay cô đi vào nhà, không quên vẫy tay chào bọn thầu bín. Chiếc xe lại phóng vút đi, lần này phải đi trong vòng nửa tiếng đồng hồ mới đến địa điểm mới. Cũng như lần trước, xe cũng chạy thẳng vào nhà, Nhà này thì có hẳn một trang trại trồng toàn chuối, bên cạnh là một cái ao to, chắc hẳn thả rất nhiều cá. Lần này lão chủ nhà đi ra cùng với một bà vợ. Trước nghe lão kể trong điện thoại thì bà này không sinh được con trai, chỉ được mỗi mụn con gái, hiện đang học đại học trên thành phố. Lão này sợ mất giống nên phải kiếm thêm vợ nữa. Mụ này là người bản địa, lại cũng có công gây dựng cơ nghiệp, nên lão không thể vứt đi đâu được. Đành nhỏ to với mụ để mụ đồng ý cho nạp thiếp. Thôi thì cũng nhất cử lưỡng tiện, lấy cô này về, chẳng khác nào làm cái máy đẻ và người ở không công cho nhà lão mà thôi. Cô thứ hai tên Nghi cũng được chọn, so với mấy cô trước thì không trắng bằng, nhưng nhan sắc thì cũng xem như nhau. Mụ vợ nhìn thấy cô này thì nghích dài từ đầu, thấy cô có như người mất hồn chẳng phản ứng. Mụ quay ra hỏi: Nó bị điên hả? Hay cầm đó? Không, nó bình thường hả? Nó đang trúng thuốc mê đấy. Hết thuốc là tỉnh lại ngay đâu mà. Trong chân cho kỹ vào, kẻo nó trốn là tôi không có chịu trách nhiệm đâu à. Thấy lão thầu biến nói như vậy thì mụ này tin ngay. Đích thân mụ đếm tiền trả cho vợ chồng nhà này. Mụ lại còn sợ nhầm, cứ đếm đi đếm lại. Bọn này thật là gian manh và khốn nạn. Làm cái nghề gì không làm, lại đi làm cái nghề tán tận lương tâm này. Nghề buôn người là cái nghề thất đức. Nó gánh nghiệp nặng lắm, mà quả báo cũng đã đến. Nhưng chúng mờ mắt vì tiền, nên nó vẫn ngoảnh mặt làm ngơ đó thôi. Con mụ này đã về làm vợ lão thầu bín. Từ lâu nó đã có đứa con nào gọi là con đâu, hay là toàn đẻ ra đám quái thai dị dạng. Mụ có bầu dễ đến cả chục lần chứ không ít. Nhưng lần nào đi siêu âm, bác sĩ cũng nói thai nhi phát triển không bình thường. Ý là nó bị quái thai, nếu sinh ra cũng khó nuôi, khéo còn bị chết yểu. Nhưng vợ chồng mụ không tin cứ đẻ. Lần đầu tiên, một đứa bé bị lão úng thủy, đầu to như quả bí ngô ra đời. Được 4 tháng thì nó chết. Đến đứa thứ hai thì phát hiện bị sứt môi hở hàm ếch từ khi có bầu. Vợ chồng mụ lần này sợ quá, đành phải phá. Đến đứa thứ ba đẻ ra, lại bị đau, nuôi được một thời gian rồi cũng ngủm. Liên tục 5-6 đứa đều như vậy, vợ chồng lão không dám đẻ nữa. Chúng định bụng, làm thêm 1-2 năm nữa, rồi đi nước ngoài chữa. Người thì ác như thế, toàn làm việc hại người, chắc gì đã giữ nổi mạng mà đòi con với cái. Đôi lúc thằng chồng nghĩ hay tại là con vợ, nhưng lão này ở ngoài thì rắn mặt, nhưng lại sợ vợ sung vòi. Lão như phải vía con mụ này hay sao đó, mà chả dám ho he gì cả. Nhiều tay bạn bè cũng khuyên lão nên lập phòng gì mà kiếm lấy mụn con, nhưng mụ kia nghe thấy liền trừng mắt lên. Mụ nói nếu mà chỉ cần nghe phong phanh thấy lão tòm tem ở đâu thì mụ sẽ cho cả trống lẫn mái đi chầu Diêm Vương một thể. Vậy là lão thầu bín cấm dám hò he gì nữa. Đến điểm giao hàng cuối cùng, vợ chồng lão phải đi thêm 20 phút nữa thì đến một nông trại lớn. Nơi này lão chủ trại chỉ nuôi toàn heo. Mới chỉ gần đi đến nơi đã nghe thấy mùi xú uế xông lên nồng nặc rồi. Lão này cũng biết làm ăn lắm. Ngoài nuôi heo thì xen kẽ giữa những chuồng heo là một cái ao cá rất to, chắc để tận dụng phân heo. Lão này có vẻ được tay chân nuôi, vì ngoài heo, nhà lão có rất nhiều chó. Để phục vụ những công việc này, lão phải thuê một đội ngũ 5 người đàn bà, tất cả đều là luống tuổi, chắc là ở gần đây. Chủ trại lợn này nhìn thì thấy hoành tráng vậy thôi, nhưng thực ra cũng mới phất lên được mấy năm gần đây nhờ hùng hạp vốn liếng với mấy người anh em trong nhà. Chính vì vậy nên đã có vợ con gì đâu. Nghe bảo thằng cha này rất ác, người làm không vừa ý là nó bụp luôn. Nhẹ thì thâm tím mặt mày, nặng thì có khi nằm bẹp cả tháng. Nhưng dân trong vùng hầu hết là nghèo, trình độ dân trí thấp, nên họ chỉ biết đi làm thuê thôi. Không làm thuê thì lấy đâu ra tiền, có học đâu mà đòi ra thành phố tìm việc. Âu thì cái nghèo cái khổ nó cứ bó lấy con người ta. Ở những vùng núi này thì người dân cũng nghèo y như những người dân vùng cao của Việt Nam vậy. Bàn giao cô gái cuối cùng tên Hân cho lão chủ trang trại lợn. vợ chồng mụ Thầu Bín bắt đầu đánh xe đi về, mặc kệ cho cuộc đời của các nạn nhân có tủi nhục đau khổ ra sao. Tại trang trại mía lúc này, đúng vào mùa bóc bẻ mía, Hợi là cô gái bị bán đầu tiên, bây giờ cũng đang phải làm quần quật không ngơi tay. Thời tiết thì nắng nóng, mà cứ làm từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối mới được nghỉ. Tay cô tứa cả máu vì chưa quen việc. Lão chủ trại cứ cầm một cái roi mây thật dài đi quanh thúc giục đám người làm. Ai không nhanh tay là bị lão quất cho túi bụi. Hợi cũng không thoát khỏi những cây roi ấy. Nó cứ được lão kia vụt vun vút vào người, làm cô tối tăm mặt mũi. Đã vậy nào tưởng được yên, tối về cô lại trở thành nô lệ tình dục cho lão. Chỉ cần có thái độ chống đối là những cú đấm cú đá cứ thấy phi nước đại vào mặt. Cô cũng không hiểu vì sao mình bị đưa đến đây. Chỉ nhớ mình cùng hai người bạn rủ nhau đi chơi chợ và gặp một ông già xem bói. Rồi sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào thì cô mù tịt. Đến khi hiểu ra là mình bị lừa bán thì chẳng còn cơ hội nào trốn thoát. Cô biết đây đã là bên kia biên giới, một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô không thể nào về được quê hương, đành chôn vùi đời mình nơi khỉ ho cò gáy này mà thôi. Cô cũng biết lão già mua cô về làm vợ thực ra là mua người về đẻ thuê cho lão, chứ lão chẳng hề đối xử tử tế với cô. Đã thế, bà mẹ già nua của lão tối nào cũng bắt cô đấm bóp. Không vừa ý, bà ta lại thẳng chân đạp mạnh vào mặt, rồi hai tay cào xé cô không thương tiếc. Thời gian thấm thoát trôi như thoi đưa. Thế mà Hợi cũng bị bán vào cái nhà này được 2 tháng rồi. Hôm nay đang chặt mía để chất lên ô tô thì cô bỗng say sẩm mặt mày, rồi té lăn quay ra bờ ruộng. Cô chỉ kịp tỉnh lại khi thấy lão chồng lôi tuồng tuột về nhà. Mặt cô lúc này tái xanh tái dại, nghĩ chắc mẩm lần này nó đánh mình chết thôi. Dúi cô xuống nền nhà, miệng lão không ngớt chửi rủa. Đồ ăn hại, ông mua mày về để làm, mà chưa được bao lâu mày đã lăn quay ra rồi. Mày có muốn chết không hả cái con kia? Chợt bà già mẹ lão đi đến, bà ta cúi sát người cô, đôi tay vén mớ tóc lòa xòa trước trán của cô. Bà hỏi: Tháng này mày có thấy cái gì lạ không? Mày đã đến tháng chưa? Hỏi bây giờ mới nhớ ra và cất giọng yếu ớt: Dạ chưa. Thôi rồi, vậy là nó có bầu rồi đó. Dừng tay lại thôi Thảo ơi. Vậy là nhờ có bà già đó phát hiện kịp thời, cô thoát khỏi trận đòn oan. Nhưng nghĩ đến đứa con của mình chưa thành hình trong bụng, cô lại cám cảnh và tủi phận cho nó. Cô chỉ muốn trốn ngay lập tức khỏi nơi này, nhưng đường về mờ mịt xa xăm, biết hướng nào đưa cô về quê mẹ. Cô gái thứ hai tên Nghi được đưa đến nhà này trong tình trạng lơ nga lơ ngơ do hương mê chưa hết. Sau khi tỉnh lại, cô phải làm việc luôn chân luôn tay, không khác gì còn ở. Vậy mà chúng vẫn không vừa lòng và cô vẫn cứ bị ăn đòn thường xuyên. Sáng nay đang chặt chuối, nhưng vì chỉ có một mình mà buồng chuối lại quá cao. Vừa chặt đứt thì cả buồng chuối nó rơi thẳng xuống, chỉ kịp né vội sang một bên thì buồng chuối đổ ập. Mấy nãy chuối gãy rời bởi buồng chuối quá nặng. Chẳng biết mụ chủ từ đâu chạy đến, cứ thế đạp túi bụi vào người cô rồi mắng chửi liên hồi. Mụ bảo cô là đồ ăn hại, là nuôi tốn cơm mà không làm được trò trống gì. Điên tiết, mụ lôi tuồn tuột cô vào chỗ giàn bầu rồi trói nghiến cô lại. Mặc cho cô van xin tha tội, nhưng trong mắt mụ ta, cô không khác gì một cái gai cần phải nhổ đi. Mụ không muốn cô có bầu với chồng mình, vì chỉ cần cô đẻ cho lão được một thằng con trai thì đời mụ là xong. Mà lão chồng lại là trưởng tộc, ai đời chịu mất giống như vậy. Thế là lão nghe người ta tậu thêm một con mái để kiếm cái mầm gừng. Nhìn thấy cô vừa trẻ lại thốt mã như thế, mụ to lắm. Mụ chỉ muốn tìm cách hành hạ cô thật nhiều. Nếu cô chết đi thì càng tốt. Hôm nay thấy cô làm gãy buồng chuối, mụ mới có cớ hành hạ cô. Trói cô vào giàn bầu giữa trời nắng chang chang. Mụ bỏ đi một nước, mặc kệ cho cô gào thét vì bị trói đúng vào tổ kiến lửa. Nguy hiểm hơn nữa, trên đầu của cô, một đàn ông vò vẽ đang làm tổ tù vù. Nghi phát hiện ra kiến đâm bu vào người mình mỗi lúc một nhiều. Cô vùng vẫy, cố thoát ra nhưng vô ích. Sợi dây trói càng lúc càng siết chặt, kiến đốt khắp người, làm cô đau rát từng cơn. Chúng chui vào tai, vào mắt, vào mũi cô mà đốt. Nghi vặn vẹo như muốn kéo đổ cả giàn bầu mà sợi dây vẫn không hề hấn gì. Đàn ông trên đầu thấy động, bắt đầu tản ra. Khi chúng phát hiện ra mục tiêu thì cũng là lúc cả bầy ong vò vẽ và đám kiến lửa được thể bu vào đốt hội đồng. Có ai không? Cứu tôi với! Làm ơn! Cứu tôi với! Nhưng cho dù cô có kêu khản giọng thì tuyệt nhiên không một ai lên tiếng. Cứ như cô đang ở chốn không người. Ở đây chúng coi mạng người như cỏ rác, nhất là một người tứ cố vô thân bị bán đi như cô. Càng lúc càng tuyệt vọng, tự hốt hoảng, cô trở nên căm hận oán thù. Biết mình không thể thoát khỏi cái chết, cô bắt đầu nguyền rủa. Tao nguyền rủa cho chúng mày chết hết, cả nhà mày sẽ tuyệt tử tuyệt tông. Mụ chủ ác độc, tao có chết cũng về báo thù. Hãy chờ đấy, các người không được yên đâu. Một người chỉ cần bị chục ong vò vẽ đốt đã đủ chết rồi, chứ đừng nói đến cả tổ ong, rồi lại thêm một bầy kiến lửa dưới chân nữa. Mới đầu thì Nghi còn gào thét kêu cứu, nhưng dần dần tiếng cô tắt lịm, khuôn mặt cô sưng vù và chi chít những vết đốt của kiến và ong. Đám ong sau khi tấn công con mồi một cách thỏa mãn, chúng dần dần bay tản đi. Chỉ có bầy kiến cứ càng ngày càng kéo đến mỗi lúc một nhiều. Nghi đã chết một cách kinh hoàng như thế. Khi trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt cô vẫn trợn lên trừng trừng và vặn lên những tia đỏ ngầu đầy oán hận. Mấy tiếng sau, xác cô mới được một anh người làm phát hiện hô hoáng. Khi đó mọi người mới chạy xô đến. Họ không thể tưởng tượng được trước mắt mình lại là một con người, bởi cái xác đã bị không biết cơ mang nào là kiến. Chúng bù đen bù đỏ, không chừa một chỗ nào. Thật là kinh hãi. Để đưa được cái xác của cô xuống, lão chủ nhà đã phải dùng gần hết một cái bình xịt kiến thì mọi người mới dám đỡ cô xuống. Thân thể ngay lúc này sưng phù và đỏ bầm vì bị kiến và ong chích. Chưa có một cái chết nào lạ lùng và kinh khủng đến như vậy. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Vì Nghi không phải là người ở đây nên lão chủ cũng tiến hành chôn cất cô rất sơ sài. Để bịt miệng đám người làm, không cho lan truyền tin này ra ngoài, lão đã phải tốn một mớ tiền để bồi dưỡng cho đám người nhiều chuyện. Vợ chồng lão nghĩ họ là những người làm thuê thấp cổ bé họng, nên cái chết của cô vợ người nước ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những người kia. An tâm rằng sự việc sẽ theo thời gian mà bị chôn vùi vào quên lãng. Nhưng không, sự việc quỷ dị bây giờ mới bắt đầu xảy ra. Sau khi Nghi chết được 3 ngày, hôm đó mụ chủ nhà đang ngồi xem tivi thì tự dưng chiếc tivi tắt ngấm. Lạ lùng thay là từ trong tivi, một giọng nói âm u ma mị cất lên. Con đàn bà ác độc kia, mày sẽ phải chết. Tao sẽ giết mày. Nhìn quanh quất không thấy ai, nhưng tiếng nói vẫn cứ vang vọng phát ra từ chiếc tivi trước mặt. Nhưng rõ ràng cái tivi đó đã tắt ngấm rồi cơ mà. Mụ cầm ngay cái điều khiển bấm vào đó thì một hình dáng quen thuộc hiện ra. Đó không phải là cô phát thanh viên mà là Nghi, người đã bị mụ trói vào giàn bầu hôm nào. Nghĩ mình bị hoa mắt, mụ đưa tay lên dụi mấy lần, nhưng khi bỏ tay ra vẫn thấy Nghi ở đó. Đột nhiên cô bước lại gần mụ, cái miệng ngoác ra đỏ lồm. Từ trong miệng vô vàn kiến lửa chui ra, kèm theo là cả đống giòi bò lúc nhúc. Cô đưa tay vào miệng móc chúng ra, rồi tống tất cả những thứ đó vào miệng của mụ chủ nhà. Mụ hét lên kêu cứu, nhưng tiếng kêu của mụ cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Nghi đưa tay lên siết chặt lấy cổ mụ, rồi cười lên the thé. Tưởng chừng sắp chết đến nơi thì một bàn tay vỗ mạnh vào người. Mụ ú ớ mở mắt. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ hải hùng. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ai? Bà nói ai? Ôi trời, bà mơ ngủ hay sao mà giấy đạp kinh vậy? Thì ra đó chính là lão chồng. Cũng may nhờ có lão mà mụ đã thoát ra khỏi giấc mơ quái đản. Nhưng hình ảnh gớm ghiếc kia của Nghi, sao nó thật đến thế? Người mụ toát mồ hôi mà không dám ngủ tiếp. Cứ vậy mụ ôm cứng lão chồng cho đến sáng. Những giấc mơ kỳ quái vẫn không buông tha mụ. Mấy đêm sau, đêm nào mụ cũng bị hồn ma của Nghi về dọa giết. Đêm hôm đó, khi đang ngủ, tự dưng mụ nghe thấy tiếng gõ cửa. Mụ mở cửa ngay rồi tiến ra ngoài. Tiếng gọi cứ lúc xa lúc gần, đưa mụ đến cuối trang trại, nơi có nấm mồ nhỏ của Nghi. Đến đây thì mụ không còn nghe thấy ai nữa. Ngó quanh quất xem ai đã rủ mình ra đây, thì nấm mộ tự nhiên nứt toát ra, kèm theo âm thanh long trời lở đất, làm mụ ngã dúi dụi. Một bàn tay lạnh giá túm chặt lấy người mụ, rồi cứ thế bóp chặt. Bàn tay ma quỷ chẳng mấy chốc làm xương cốt mụ kêu lên răng rắc. Chỉ cần bàn tay kia siết chặt thêm chút nữa, chắc mụ sẽ bị nó nghiền ra cho thành tro mất. Mụ hốt hoảng định tháo chạy, nhưng cho dù mụ có quay đi quay lại kiểu gì thì vẫn cứ quanh quẩn nơi nấm mộ đó mà thôi. Cuối cùng một giọng cười the thé cất lên như chuông bạc. Thân ảnh của Nghi hiện lên, vặn vẹo quỷ dị. Đôi tay dài ngoằng lộ ra những chiếc móng nhọn hoắt, thò ra trước mặt mụ. Nhanh như chớp, đôi tay chọc thẳng vào mắt. Chỉ nghe mụ thét lên một tiếng đau đớn. Hai con mắt đã bị lôi tuột ra ngoài, vứt lăn lóc dưới đất. Mụ chủ lúc này đã bị mù. Trên hai hốc mắt, máu bắt đầu nhễu ra chảy giàn giụa. Mặc cho mụ gào thét, bóng ma vẫn không buông tha. Chỉ nghe ọc một tiếng, khi đôi tay ma quái rút ra, thì máu huyết từ trong cổ mụ cứ thế phun ra thành vòi, ướt đẫm cả khu đất. Mụ ta ngã vật xuống vì đau đớn, nhưng vẫn chưa kịp đưa đôi tay lên bịt chặt lấy cổ. Chỉ một lúc sau, mụ đã kiệt sức vì mất máu. Chân mụ giãy lên vài cái rồi nằm ngay đơ. Thân ảnh kia cũng biến mất một cách nhanh chóng. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, lão chồng gọi mãi nhưng không thấy vợ đâu, liền phái người đi tìm. Vì là trưởng tộc của một chi họ, nhưng cái uy của lão cũng to lắm. Đám người kia đi tìm, nhưng mà tìm mãi vẫn chưa thấy mụ vợ. Lão trưởng tộc bực bội cất tiếng hỏi mọi người: các ngươi còn chỗ nào chưa tìm kiếm không hả? Nghe vậy thì từ trong đám, một người trung niên cất tiếng: đã có ai tìm ở khu mã mới chưa? Nghe người trung niên hỏi thì mọi người nhìn nhau lắc đầu. Lão thấy vậy, nghĩ rồi ra hiệu cho mọi người đi đến đó tìm. Khi đám người kéo nhau đến khu gò mã, thấy trước phần mộ sơ sài của Nghi đang có một đám quạ đen bu kín như đang rỉa thứ gì đó. Bầy quạ thấy người vẫn không hề hoảng sợ, lại thi nhau xâu xé, mổ rỉa vào cái thứ đang ở trước mộ của Nghi. Lão trưởng tộc như cảm nhận được điều gì đó, liền quát đám người đánh đuổi lũ quạ đi. Bị đám người cầm gậy đánh đuổi, lũ quạ bay tán loạn. Chúng cất lên những tiếng kêu đầy ma quái. Lũ quạ bay đi hết thì cái thứ kia cũng dần dần hiện ra. Đó là một đống máu thịt bầy nhầy, xương cốt lẫn lộn lòi cả ra, ruột gan phèo phổi cũng bị lũ quạ moi ra cắn xé. Mùi tanh hôi tởm lợm vô cùng, chúng bốc lên làm cho lũ ruồi nhặn được thể bù đầy kêu lên những tiếng vù vù vo ve đến kinh tởm. Bây giờ lão trưởng tộc mới tá hỏa nhìn kỹ thì nhận ra đó là một xác người. Lão hét to khi nhận ra lẫn trong đám thịt máu bầy nhầy đó là trang phục và cả cái vòng trang sức đeo tay của mụ vợ. Trời đất quỷ thần ơi, vợ tôi, tại sao bà lại ra nông nỗi này? Là kẻ nào làm? Đứa con kiếp nào đã giết bà ta? Thấy lão trưởng tộc bị kích động, người trung niên lúc này bước lên nói: Xin trưởng tộc nén đau thương đi. Tôi cho rằng việc này không phải là người làm đâu. Ông hãy cho an táng bà nhà, rồi tôi sẽ bày cách cho ông tìm ra kẻ đã giết hại bà ấy. Lão nghe thấy người kia nói vậy thì liền chau mày trầm tư, rồi trấn tĩnh nói: Trương Hoàng, sao mày lại biết được người giết hại vợ tao? Người trung niên tên Trương Hoàng nở nụ cười, chỉ vào phần mộ của Nghi mà nói: Chuyện chưa thể nói ra ở đây. Ông hãy cho an táng bà già đi, rồi tối tôi sẽ nói cho ông biết. Lão trưởng tộc nghe vậy thì gật đầu không hỏi gì nữa, sau đó cho người thu gom hết thi thể của vợ rồi cho vào quan tài, lập tức tiến hành chôn cất ngay trong ngày. Đám tang lại do chính Trương Hoàng chủ trì, bởi Trương Hoàng từng được tu học đạo thuật của một vị đạo sĩ ẩn tu trên một ngọn núi gần đó, nên mọi nghi lễ tang sự trong tộc đều do một tay hắn làm chủ lễ. Địa vị của Trương Hoàng như một vị tư tế, hay giống như một thầy mo của một số dân tộc thiểu số của Việt Nam. Địa vị chỉ xếp sau trưởng tộc mà thôi. Hắn năm nay cũng ngoài 40 tuổi. Đêm hôm đó, sau khi hoàn thành xong tang sự cho mụ vợ trưởng tộc, thì lão này cũng nghe Trương Hoàng lập nên một đàn lễ chiêu hồn. Mâm lễ gồm một thủ lợn, hai con gà luộc, hương hoa, đèn quả và những thứ mà khi còn sống mụ vợ lão trưởng tộc thích ăn. Trương Hoàng lúc này khoác lên người bộ đạo bào có thêu hình thái cực và các quẻ tượng bát quái. Tay cầm đào mộc kiếm, tay cầm sắp giấy bùa màu vàng, đốt rồi tung lên không trung và thi triển kiếm pháp vùng phục trước bàn lễ, miệng liên tục niệm chú: Thiên địa hữu linh, chúng sinh hữu hồn, sinh tử tử sinh, sát hoại tồn tồn, phụng thái thượng lão quân, cấp cấp cho luật lệnh, vong hồn trường mã ý, nhĩ thính chiêu hồn lệnh, cấp tốc hồi pháp đàn, hồi. Lời của Trương Hoàng vừa dứt, một luồng âm phong lạnh lẽo nổi lên. Một bóng trắng phụ nữ to béo, tóc xõa dài, thân hình máu me, da thịt rách nát, ruột gan lòi cả ra, đờ đẫn bay lượn về phía pháp đàn. Lúc này lão trưởng tộc cũng được Trương Hoàng khai mở linh nhãn nên đã nhìn thấy vong hồn. Thấy vợ mình xuất hiện như thế thì toàn thân run rẩy, tè cả ra quần, miệng lắp bắp không nói nên lời. Vì trong đời lão, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy sự việc quái đản như vậy. Trương Hoàng cũng đoán biết được lão đang sợ hãi. Xin trưởng tộc chớ lo, đây là vong hồn của lão bà. Nếu lão không quen thì tôi sẽ hóa phép để cho bà ấy trở về với bộ dạng khi còn sống. Vậy hãy mau làm đi. Trương Hoàng liền múa kiếm đốt cháy một đầu bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Khi tiếng vừa dứt, vong hồn trước mặt đã trở lại dáng vẻ như khi còn sống. Bây giờ Trương Hoàng mới tự tốn hỏi: Bà Trương, bà hãy nói cho tôi biết kẻ giết bà là ai. Từ phía ma nữ, giọng của mụ Trương âm u vọng ra: Chính là con vợ bé người Việt của ông ta đã dẫn ta ra mộ phần của nó rồi giết chết ta đó. Tại sao cô ta lại hại bà? Mụ Trương nghe thế thì cúi gằm mặt không đáp. Phải chăng chính bà là người đã hại chết cô ta nên cô ta mới tìm bà báo thù, chứ không phải người nào khác? Mụ thấy vậy liền im lặng như ngầm xác nhận. Thấy vậy lão trưởng tộc mới tức giận, chỉ thẳng vào mặt mụ mà quát: Sao mụ lại làm thế hả? Đã không biết đẻ lại còn dám tuyệt cả đường sinh con nối dõi của ta. Bà có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu tiền để mua nó về không hả? Rõ là con mụ ngu đần mà. Mụ nghe vậy thì tức giận đáp lại: Là đàn bà, ai chả ích kỷ ghen tuông. Dù không sinh được con trai cho ông thì tôi cũng có công gây dựng nên cái sản nghiệp này, cũng sống cùng ông hơn nửa đời người rồi. Ông tưởng tôi vui lắm khi thấy ông mua nó về sao? Ông có biết mỗi lần tôi nhìn thấy nó là tôi lại nôn hết cả lòng mề lên không hả? Trương Hoàng thấy hai vợ chồng lão kích động cãi nhau thì vội lên tiếng. Ê, xin hai vị chớ có tranh cãi nữa. Chuyện đã lỡ rồi, có cãi nhau cũng vô ích thôi. Việc trưởng tộc không thể có con cũng là vô số kiếp của ông, chớ nên đổ trách nhiệm cho ai. Chuyện trước mắt là nên thu phục oán hồn cô vợ bé của ông đã, vì cô ta đã biến thành quỷ rồi. Cô ta sẽ còn tìm đến ông để báo thù nữa đó. Giờ bà hãy nhập hồn vào con hình nhân bằng giấy này đi. Sau khi thu phục xong oán hồn của cô gái kia, tôi sẽ siêu độ cho bà. Trương Hoàng nói xong thì lấy ở trong người ra một lá bùa màu vàng, xé thành hình nhân, tay bắt thủ ấn, miệng niệm chú dẫn hồn vợ lão trưởng tộc vào đó, rồi cắn ngón tay điểm máu lên con hình nhân. Thế là pháp sự chiêu hồn của mụ Trương cũng xong. Bước tiếp theo, hắn chỉ còn đợi cho vong hồn của Nghi xuất hiện để thu phục. Thật ra tên Trương Hoàng muốn thu phục vong hồn của Nghi để chiêu làm âm binh, khiến cô phải làm việc cho hắn. Cả mụ vợ lão Trương cũng bị lời dối trá của hắn mê hoặc. Chẳng bao lâu, mụ cũng sẽ trở thành âm binh của hắn mà thôi. Hắn thực chất chính là một tên tà tu, mưu mô xảo quyệt, mượn đạo tạo ác. Thượng úy Thật được lệnh cùng một đội điều tra đặc biệt lên đường sang biên giới. Anh đã được linh hồn mến báo mộng, và qua con hạt giấy dẫn đường, anh và các đồng nghiệp phía bên kia đã hiệp đồng tác chiến rất ăn ý. Đêm đó Mến hiện về trong giấc mơ và nói với anh. Anh hãy cho người đến địa điểm X đi. Bọn chúng đang chuẩn bị thủ tiêu những cô gái và những người phu đào vàng để trốn đi đó. Anh phải nhanh lên mới được. Tôi sẽ dẫn đường và truyền âm cho anh. Thực và đồng đội nhanh chóng phối hợp cùng với cảnh sát tỉnh Vân Thành để tiến hành vây bắt bọn đào vàng. Tất cả các nẻo đường dẫn xuống núi đều bị bịt kín. Theo chỉ dẫn của Mến, anh đã phát ra kế hoạch cho mọi người một cách chính xác. Vì đường lên núi, địa hình hiểm trở và rừng rậm bao quanh nên bọn chúng rất dễ trốn vào rừng. Vì không phải là người bản địa nên anh nói với đại úy Chu Thảo, công an tỉnh Vân Thành. Đề nghị anh cho người ém sẵn những khu vực trọng yếu ngay đằng sau láng trại vào ban đêm đi. Để chúng không kịp trở tay thì chúng ta mới tóm được cả bọn. Anh yên tâm đi, tôi sẽ cho các trinh sát thực hiện việc này ngay. Ngay khi đêm xuống, các anh đã bố trí hết lực lượng vòng trong vòng ngoài. Các láng trại của bọn chủ bưởng đều bị bao vây mà không hề hay biết. Chúng cứ nghĩ đây là nơi bất khả xâm phạm và cảnh sát chẳng bao giờ lần ra. Nhưng đúng khi chúng đang ngủ say thì toàn bộ các trinh sát ập vào khống chế. Thằng đầu sỏ mới đầu còn hô hét đàn em định mở đường máu trốn chạy vào rừng, nhưng tất cả đều đã bị bao vây. Điền Tiết, tên chủ trại, chửi thề, đoạn đưa tay ra sau lưng lôi ngay một quả lựu đạn luôn được giấu sẵn trong người định rút chốt, thì một chiến sĩ công an nhanh chóng tung ra một cú song phi đánh thẳng vào tay hắn. Quả lựu đạn nhanh chóng bật ra ngoài. Thượng úy Thật giơ tay bắt gọn. Đám kia thấy thủ lĩnh bị tra tay vào còng thì như rắn mất đầu, không dám manh động. Chúng co cụm lại một chỗ quan sát để tìm ra sơ hở nhằm tẩu thoát, nhưng tất cả đã bị các anh ập vào tóm gọn. Hai láng bên cạnh và các cô gái được chúng nuôi nhốt thấy vậy hoảng sợ khóc thét lên, kêu cứu vang trời. Các anh cũng kịp thời trấn an và đưa họ xuống núi an toàn. Còn những tên kia đều bị trói và đưa lên xe đặc chủng của cảnh sát chờ ngày định tội. Tại trụ sở công an tỉnh Vân Thành, khi được nghe những lời khai của bà Mùa và Thùy, cảnh sát đã tung một lực lượng lớn đi truy bắt những kẻ buôn người kia. May mắn là tất cả đã được giải cứu kịp thời nhờ sự mưu trí, dũng cảm của cảnh sát. Gặp lại nhau tại trụ sở công an, Thùy và Thuận ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Theo tin trinh sát nắm được thì một bộ phận khác cũng được phái đến một huyện miền núi để giải cứu cho May khỏi những kẻ tâm thần. Đồng thời họ cũng cứu được Khánh ra khỏi trang trại táo, thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của vợ chồng tên quản lý. Nhìn thấy các anh, cô chỉ kịp òa khóc khi biết mình đã thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Các cô được chăm sóc chu đáo và chờ ngày bàn giao lại cho phía Việt Nam. Nhiệm vụ cuối cùng hết sức khó khăn là việc vây bắt bọn buôn người mà cầm đầu là vợ chồng tên Thầu Pín cùng một loạt đàn em hổ báo. Chúng luôn có chân rết ở các nơi nên rất nhanh nhạy khi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ phía cảnh sát. Riêng bọn này nếu không bắt được quả tang thì khó mà bắt chúng cúi đầu nhận tội. Phía cảnh sát nước bạn đang điều nghiên thì nhận được thông tin từ tỉnh Cao Bắc của Công an Việt Nam thông báo. Họ đang theo dõi và phát hiện Thị Mót đã trốn thoát qua biên giới, đồng thời đem theo 4 cô gái Việt Nam. Ngay lập tức, các anh được lệnh đón lõng Thị Mót cùng đồng bọn ở ngay hang ổ của Thầu Pín. Tất cả các cửa ngõ ra vào khu vực nhà của vợ chồng Mụ đều được cảnh sát mật phục. Đúng 8 giờ tối ngày 12 tháng 3, khi Thị Mót cùng hai thằng áp tải dẫn 4 cô gái đến bàn giao cho vợ chồng Mụ Thầu Pín. Lúc Thị Mót đang đưa tay nhận những đồng tiền dơ bẩn từ việc buôn bán người thì cảnh sát ập vào khống chế, làm chúng không kịp trở tay. Tất cả đều ra tay vào còng trong sự ngỡ ngàng và hốt hoảng của cả bọn. Thật may mắn cho các cô gái đã được cứu kịp thời nên không bị rơi vào cuộc sống địa ngục trần gian. Chuyên án thành công phần lớn là nhờ ở Thực. Anh đã được điều lên tăng cường phá án cho công an tỉnh Cao Bắc, và trong những giấc mơ anh đã được linh hồn của những cô gái báo mộng. Vì vậy lực lượng công an hai phía đã phối hợp và đập tan đường dây tội ác, khiến chúng không kịp thực hiện những công đoạn tiếp theo. Ngày hôm sau, Thượng úy Thực lại lên đường đi Hồ Tỉnh tìm đến nhà chủ trang trại lợn. Lão này trước đây cũng đã có một cô vợ, nhưng bị lão đối xử không khác gì nô lệ. Trong một lần bị lão hành hạ, cô kháng cự nên lão điên tiết đẩy cô ra vườn, nơi có hơn một chục con chó dữ tợn chờ sẵn. Và cô gái khốn khổ đã trở thành mồi ngon cho đám chó sâu xé. Cô đã chết không toàn thây khi thân thể bị vô vàn những vết răng cào xé. Khi thu thập được những tin tức này, các anh ngay lập tức ập đến nhà lão. Khi được hỏi về thân thế của các cô gái mà lão gọi là vợ, thì lão đần mặt ra, không chứng minh được giấy tờ. Cô chính là Hân, người bị lão thầy cúng bán đi. May mà được các anh giải cứu kịp thời, chứ không số phận cô không biết một ngày nào đó lại làm mồi cho lũ chó nhà lão chủ trại đó. Với tội ác trước kia cùng với việc mua bán người trái phép, lão này cũng bị tra tay vào còng và giải lên công an để chờ pháp luật xử lý. Hỏi sau đó cũng được các anh trinh sát nhanh chóng tìm ra. Chỉ tiếc là các anh đã không giải cứu được Nghi vì cô đã bị Mụ Trương giết hại trước đó một tháng. Niềm vui không trọn vẹn, nhưng các anh đã kịp thời đập tan và bắt gọn băng nhóm buôn người trái phép. Tất cả những tên tội phạm khét tiếng đều bị bắt giữ và tạm giam chờ ngày ra lĩnh án. Các cô gái vừa được giải cứu cũng được bàn giao cho công an Việt Nam. Và sau một chuỗi ngày dài cơ cực bên xứ người, Thùy, Khánh, Mây, Thuận mới được trở về quê mẹ. Bà Mùa sau bao năm lưu lạc nơi xứ người, giờ cũng được trở về sống những ngày cuối đời bên những người thân yêu. Hơi buồn vì Mến và Nghi đã bị sát hại, nhưng qua đó cũng là một bài học cảnh tỉnh cho các cô gái nhẹ dạ cả tin, không còn mù quáng nghe theo những lời đường mật của những kẻ buôn người. Nhờ phía công an nước bạn mà hài cốt của Nghi và Mến cũng được các anh đưa về cho người thân. Chia tay những người đồng nghiệp phía bên kia trở về nước, nhờ được linh hồn của Nghi báo mộng, Thực đã báo cáo lên cấp trên tiến hành bắt ngay tên thầy cúng chế sinh khi hắn đang trên đường vượt biên qua biên giới. Cuối cùng cái tiếp tay cho tội ác cũng phải đền tội. Thượng úy Thực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh được cấp trên đề nghị thăng quân hàm trước niên hạn về những chiến công của mình. Chuyên án X-21 thực sự khép lại trong niềm vui hân hoan của tất cả mọi người. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong trọn bộ truyện Ác Nhân Trá Hình của tác giả Việt Nga. Một câu chuyện rất là hay và đầy ý nghĩa, đầy tính nhân văn. Thì cảm ơn Việt Nga đã mang đến câu chuyện này cho mọi người cùng thưởng thức. Đến đây thì Trần Thi xin chúc cho quý khán thính giả có một buổi tối an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.